Hầu Nham biết được này đó ông Trúc nhỏ yêu cầu phân cho trong bộ lạc mỗi người, mà hiện tại thu thập đội chặt cây trở về cây Trúc đã dùng hết, hắn ngay sau đó liền làm săn thú đội đem trong tay con mồi bông, mang theo đoàn người lại mã bất đình để mà đi rừng Trúc. Săn thú đội hôm nay thu hoạch pha phòng, một con tiểu dương, ba con thỏ hoang, thậm chí còn có một con thật lớn. Gà rừng. Kỳ Bạch vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn này chỉ gà rừng, như Lam Tinh Trung gia dưỡng gà bất đồng, này chỉ gà rừng không chỉ có cao lớn, hơn nữa lớn lên thập phần xinh đẹp, sặc sỡ vũ ý, thật dài lông đuôi càng là phía quang. Phụ trách nấu cơm Hổ Tuyết vừa lúc lại đây xử lý con mồi, ngươi thích này chỉ sơn phượng lông chim A, đợi lát nữa ta cùng tư tế nói một tiếng, phân cho ngươi một quặng lông vũ. Nguyên lai nó kêu sơn phượng, tên này thức dậy còn rất phù hợp sơn phượng này khí phách vẻ ngoài. Chúng ta ở trong bộ lạc, liền báo bạch ngươi lớn lên nhất trắng nõn, này lông chim mang ở ngươi trên đầu khẳng định đẹp. Nói xong trên dưới đánh giá Kỳ Bạch thanh tuyển khuôn mặt nhỏ, lo chính mình nở nụ cười, ngươi cũng là tới rồi nên trang điểm tuổi tác, đáng tiếc chúng ta bộ lạc cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm đại giác thú nhân tiểu tử quá ít, bằng không chờ ngươi sang năm sau trưởng thành, nhất định sẽ thu được rất nhiều như vậy xinh đẹp lông chim. Kỳ Bạch có chút mà há miệng thở dốc, mới nhớ tới nguyên lai trong bộ lạc xác thật có rất nhiều á thú nhân, thích đem xinh đẹp lông chim mang ở trên người, bởi vì có giác thú nhân sẽ đưa á thú nhân xinh đẹp lông chim cùng cục đá nguyên nhân, không ít á thú nhân đều coi đây là ngạo, chứa đầy thập phần tràn đầy. Không sai, chính là tràn đầy, ở mùa thu cuối cùng theo đuổi phối ngẫu mùa, rất nhiều á thú nhân trên đầu sẽ mang một vòng lớn tươi đẹp lông chim. Kỳ Bạch chạy nhanh lắc đầu, ta không cần lông chim, ta chỉ là chưa từng có gặp qua như vậy con mồi, có chút tò mò thôi. Hổ Tuyết tiếp theo cười, ai nha, này lại không có gì hảo thẹn thùng. Hổ Tuyết ở nguyên lai bộ lạc từng có bạn lữ, kỳ thật cũng chưa nói tới bạn lữ, hai người ở mùa đông ở tại cùng nhau, mùa xuân tới thời điểm, Hổ Tuyết không có thể hoài thượng ấu tể, hai người liền tự nhiên mà tách ra. Trong bộ lạc có cùng nhau sinh hoạt bạn lữ, cũng có giống Hổ Tuyết như vậy chỉ ở mùa đông cùng nhau sinh hoạt bạn lữ. Ở trong bộ lạc chuyện như vậy thực thường thấy, có chút á thú nhân hài tử quá nhiều, thậm chí liền á thú nhân chính mình đều không nhớ rõ mỗi một cái hài tử phụ thân là ai. Tóm lại, lúc này hôn nhân quan niệm vẫn là tương đối hỗn loạn. Báo Bạch, lại đây kiểm kê một chút ống trúc số lượng, phân phát cho tộc nhân. Lúc này Dương La ở nơi xa hồ, Kỳ Bạch chạy nhanh theo tiếng chạy qua đi. Kỳ Bạch đếm đếm ống trúc số lượng, tổng cộng là 12 cái đại ống trúc, 39 cái ống trúc nhỏ. Trong bộ lạc hiện giờ tổng cộng có 54 cá nhân, bọn họ còn cần lại làm ra 15 cái ống trúc nhỏ. Kỳ Bạch nói, tộc trưởng đã mang theo săn thú đội đi rừng trúc chặt cây tân cây trúc, chờ bọn họ trở về. Chúng ta liền có thể làm tốt đủ mỗi một cái tộc nhân sử dụng ống trúc. Dương La gật gật đầu, kia chuyện này liền giao cho ngươi. Chỉ chốc lát, Kỳ Bạch liền nhìn đến săn thú đội mang theo cây trúc về tới trên đất trống. Các thú nhân chính là sức lực so á thú nhân lớn hơn nữa, không cần á thú nhân động thủ. Bọn họ mấy cái thực mau liền dựa theo tiểu trúc tiết vị trí, chặt bỏ hơn 20 cái ống trúc nhỏ. Kỳ Bạch đem này đó ống trúc dọn tới rồi thạch nồi bên cạnh, trong đó còn có hai cái là Kỳ Bạch làm lang trạch đặc chế. Này hai cái ống trúc bị làm thành rượu nho hình thức, ống trúc thượng nửa đoạn đem dư thừa ống thân xóa, làm thành một cái thật dài để dấu điểm chỉ dạng, phía dưới tắc bảo lưu lại ống trúc ống thân, như vậy liền có thể phương tiện múc cơm thời điểm sẽ không dính vào tay. Hổ Tuyết cùng Xá Lật vẫn luôn dùng kia hai cái thạch muỗng, rốt cuộc có thể về hưu. Hôm nay buổi tối bữa tối là rau dại hầm sơn phượng thịt, kia một con tiểu dương tắc bị đặt tại hỏa thượng nướng bờ bờ quờ, đến nỗi dư lại mấy con thỏ, Dương La tự mình đem chúng nó dùng dây cỏ xuyên lên, đặt ở trong sơn động. Tuy rằng trong núi con mồi tính tình đại, bị bắt lấy lúc sau không phải đói chết chính là tức chết, nhưng là nói như vậy dưỡng thượng một buổi tối vẫn là không có vấn đề. Kỳ Bạch ở một bên cấp Hổ Tuyết trợ thủ, hắn đem ống trúc nhỏ đưa cho Hổ Tuyết, Hổ Tuyết liền dùng ống trúc làm đại đề muỗng đem đồ ăn cất vào ống trúc bên trong, Hổ Tuyết thực mau liền phát hiện thứ này dùng tốt chỗ. Nàng có thể thực mau đem cơm dựa theo tương đồng số lượng phân ra đi, hơn nữa ống trúc làm chén chẳng sợ trang thượng tràn đầy canh cũng sẽ không sái. Thật sự là quá phương tiện. Chờ đem mọi người cơm chiều đều phân xong lúc sau, Kỳ Bạch bưng chính mình ống trúc tìm được rồi lang trạch. Lúc này lang trạch đã sớm đã ăn xong rồi chính mình cơm, chính cầm một ít không biết từ nơi nào nhặt về tới xương cốt nghiên cứu, thường thường mà còn muốn ở thô lệ trên tảng đá ma một ma. Lang trạch, ngươi ăn nó sao? Chúng ta một hồi đi bắt cá đi. Kỳ Bạch nhỏ giọng đối với lang trạch nói. Bộ lạc công tác đến mặt trời lặn lúc sau liền cơ bản ngừng lại, thời gian còn lại bọn họ đều có thể tự do phân phối. Chỉ dựa vào bộ lạc phát xuống dưới đồ ăn rất khó làm mọi người ăn no, đặc biệt là một ít lượng cơm ăn đại thú nhân, không ít người sẽ thừa dịp buổi tối đi thêm vào tìm một ít ăn lấp đầy bụng. Thực nhân ngư chính là hiện giai đoạn bộ lạc người thích nhất bữa ăn khuya. Tuy rằng so sánh với thịt cá, đại gia càng thích ăn thú thịt, nhưng là thật sự không chịu nổi thực nhân hà cá quá nhiều, hơn nữa ở nắm giữ tới rồi chảo cá phương pháp lúc sau, cũng không có gì nguy hiểm. Hảo! Hôm nay buổi tối chúng ta nhiều chảo một ít cá, ta phải làm một loại tân cá nướng ăn pháp, đến lúc đó cấp bộ lạc những người khác cũng nếm thử. Ân. Tuy rằng như cũng là nhàn nhạt mà đáp ứng, nhưng là nghe được Kỳ Bạch phải làm tân ăn pháp, Lang Trạch cũng mong đợi lên. Kỳ Bạch nhanh chóng ăn xong rồi thuộc về chính mình cơm chiều, hai người đi tìm Dương Lam muốn một cái giỏ mây. Hiện tại Kỳ Bạch trừ bỏ đào vong khi liền mang ở trên người ra thú túi cùng tiểu cốt đao ở ngoài, cũng chỉ có hai cái tài sản riêng, một cái là hắn kia khối thối hoác ra dê, một cái khác chính là vừa mới phân phát xuống dưới ống trúc. Mà giỏ mây này đó, tất đều là bộ lạc tài sản, bọn họ muốn sử dụng đều yêu cầu hướng Dương La xin. Hai người tới thực nhân hà bên cạnh thời điểm, nơi này đã có một ít người. Hổ Mãnh giờ phút này đang ở đại thụ chi nhánh thượng xuống phía dưới thả xuống giỏ mây, nhìn đến bọn họ hai người, nhiệt tình hô, Báo Bạch, Lang Trạch, các ngươi cũng tới rồi, ta mới vừa đi lên, các ngươi còn phải đợi trong chốc lát. Kỳ Bạch cũng lớn tiếng mà trả lời, không có việc gì, chúng ta còn muốn đi tìm kiếm mồi. Gần nhất không mưa, con giun nhóm đã không ở trên mặt đất thông khí, bởi vậy bọn họ muốn tìm được mồi cũng yêu cầu một ít thời gian. Ở bờ sông đang cùng Hổ Mãnh phối hợp Ngưu Dung nói, không cần tìm mồi. Chúng ta nơi này có vừa mới câu đi lên cá, các ngươi có thể giúp chúng ta rửa sạch cá, này đó cá nội tạng vừa vặn có thể lấy tới làm mồi dụ. Ngưu Dũng bọn họ hai người có điểm chân tay vụ về, hơn nữa bọn họ không có cốt đao, thường xuyên đem bong bóng cá đâm thủng, cho nên giờ phút này chính ước gì Kỳ Bạch cùng Lang Trạch tới hỗ trợ xử lý một chút cá. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người đương nhiên đồng ý, bọn họ đem Ngưu Dũng cá bắt được bọn họ lần trước mổ cá khi đại thụ phía dưới, bắt đầu một cái xử lý lên. Chờ bọn họ tích góp một tiểu đôi cá nội tạng thời điểm, Hổ Mãnh cũng từ trên cây nhảy xuống tới, hai người vô cùng cao hứng mà để đi rồi Kỳ Bạch bọn họ xử lý tốt cá. Lần này Kỳ Bạch không có lại cấp Lang Trạch trên người bộ dây đằng, nhớ tới chuyện này tới, Kỳ Bạch còn cảm thấy có điểm ngượng ngùng, bất quá Lang Trạch như là cái gì đều không có nhớ lại tới giống nhau, dẫn theo giỏ mây thượng thụ. Trải qua phía trước thương lượng, bọn họ lúc này đây tổng cộng bắt 20 điều thực nhân ngư, trang tràn đầy một giỏ mây. Trở lại bộ lạc lúc sau, Lang Trạch đi tìm tuổi gỗ cùng Kỳ Bạch nói cục đá, mà Kỳ Bạch tắc cầm hai con cá đi tìm Dương La. Nhìn Kỳ Bạch trong tay cá, Dương La còn tưởng rằng Kỳ Bạch là tới đổi lông chim, liền không có tiếp cá, mà là trực tiếp từ ra thú trong túi lấy ra một cây xinh đẹp sơn đuôi phượng vũ, cắm ở Kỳ Bạch đầu bạc phía trên. Sơn phượng lông chim rất nhiều, nhưng là lớn nhất xinh đẹp nhất lông đuôi lại chỉ có tam căn, mặt khác lông chim Dương La đã phân biệt những người khác, này một cây lông đuôi là Dương La cố ý vì Kỳ Bạch lưu trữ. Màu đỏ lông đuôi ở Kỳ Bạch đầu bạc phía trên có vẻ thêm vào tươi sáng. Các thú nhân chính là hình thú có rất nhiều là màu trắng, tỉ như Dương La hình thú chính là màu trắng sân dương, nhưng là rất ít có thú nhân hình người sẽ có màu trắng lông tóc. Dương La lão sư đã từng nói qua, như vậy thú nhân là bị thần thú vứt bỏ, sẽ cho bộ lạc mang đến bất hạnh. Nhưng mà, dù vậy, đang đảo vong trên đường, Dương La cũng trước nay đều không có khởi quá từ bỏ Kỳ Bạch ý tưởng, hiện tại bọn họ thành lập bộ lạc. Kỳ Bạch không chỉ có nghĩ ra bắt giữ thực nhân ngư biện pháp, càng là vì bộ lạc mang đến muối, nghĩ vậy chút, Dương La đối với Kỳ Bạch càng là nhiều một phân thương tiếc chi tình. Lại nghĩ đến chính mình mấy ngày nay đối đãi nô lệ thái độ, tính, Dương La rất có loại bất chấp tất cả ý tưởng, dù sao hắn đã hoàn toàn rời bỏ lao sư dạy dỗ, vậy như vậy đi, dù sao bộ lạc những người khác cũng không biết bị thần thú vứt bỏ như vậy sự. Dương La tay trái đắp tay phải, nhàn tản mà đánh giá một chút Kỳ Bạch, còn khá xinh đẹp. Kỳ Bạch bị Dương La này một loạt hành động, làm cho thiếu chút nữa đã quên chính mình là tới làm gì, hắn một bàn tay đem lông chim chạy nhanh từ hắn ổ ga giống nhau lộn xộn trên tóc cầm xuống dưới, một cái tay khác tắc đem cá đề cao, chạy nhanh nói, tư tế ra ra, ta không phải tới đổi lông chim, ta là muốn cùng ngài đổi một chút thịt mỡ cùng muối. Thịt mỡ nếu trực tiếp bỏ vào thạch trong nồi nấu sẽ không thể ăn, cho nên ở mới vừa giết xong con mồi đệ nhất đốn, Dương La giống nhau sẽ không đem này đó không thể ăn thịt mỡ bỏ vào trong nồi, mà là ăn trước một ít mới mẻ ăn ngon thịt. Dương La cảm thấy đứa nhỏ này như thế nào có chút không biết tốt xấu, vừa vặn tốt mấy cái á thú nhân ấu tể nhìn đâu, hắn đều không có cho bọn hắn, mà là đem xinh đẹp nhất một cây để lại cho hắn, hắn hiện tại còn dám nói không nghĩ muốn. Dương La trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi muốn kia đổ vật làm gì? Kỳ Bạch lập tức cười hì hì nói, tư tế ra ra, ta hôm nay tìm được rồi giã hành cùng giã tỏi, ta phải làm một loại tân cá nướng, yêu cầu dùng đến thịt mỡ, chờ ta làm tốt. Ngài nhất định phải lại đây nếm thử. Dương La thu cá, tức giận mà nói, chờ. Chỉ chốc lát sau, Dương La từ trong sơn động ra tới, trong tay dẫn theo một khối nạc mỡ đan sen thịt ba chỉ, còn có một bọc nhỏ dùng lá cây bao lên muối, Kỳ Bạch tiếp nhận thịt cùng muối, cảm tạ Dương La, liền phải đem sơn phượng lông đuôi còn cấp Dương La. Dương La vẫy vây tay, tính, những người khác đều có, này căn ngươi liền cầm đi. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, đem lông chim hảo hảo mà thu hảo, vậy cảm ơn tư tế gia gia lạc, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo tồn. Chương 15. Kỳ Bạch hôm nay buổi tối muốn làm chính là tỏi hương cá nướng. Chờ Kỳ Bạch cầm thịt mỡ cùng muối trở về thời điểm, Lang Trạch đã đem yêu cầu tuổi lửa cùng cục đá tìm đủ. Kỳ Bạch đem đã xử lý tốt thịt cá bình phô ở sạch sẽ đá phiến phía trên, sau đó ở cá trên người hoa vết đao, đều bôi lên muối. Lại lấy ra hắn ban ngày trích hành, tỏi cùng với hồng quả, đem hành cắt đứt, tỏi cắt miếng, hồng quả cắt miếng, tỏi lát cùng hồng quả phiến trực tiếp cắm vào vết đao bên trong, hành đoạn tắc bỏ vào bong bong cá trung tiến hành ướp. Lúc này, Kỳ Bạch mới có thời gian đi xem xét Lang Trạch mang về tới cục đá. Kỳ Bạch muốn là một khối san bằng mang khe lom tảng đá lớn nổi, liền giống như hắn phía trước ăn qua cá nướng trong tiệm kim loại nổi, nhưng là trên thực tế, loại này hình thức nếu đem tài liệu đổi thành cục đá, liền phi thường giống nông thôn uy heo cơm heo tảo. Kỳ Bạch nhẹ cười, này cũng không thể quái Lang Trạch, có thể làm Kỳ Bạch có như vậy liên tưởng, vậy chỉ có thể chứng minh Lang Trạch tìm trở về cục đá, hoàn toàn phù hợp Kỳ Bạch yêu cầu. Thừa dịp ướp thịt cá công phu, Lang Trạch dâng lên hỏa, đun nóng thạch tảo, mà Kỳ Bạch tắc xử lý xứng đồ ăn. Kỳ Bạch đem bên đường tìm được nấm, rau dại cùng hành rửa sạch sẽ thiết hảo, lại đem dư lại tỏi một bộ phận đảo thành tỏi mạt một bộ phận giữ lại hoàn chỉnh, đặt ở một bên dự phòng. Lúc này thạch tảo cũng đã nhiệt đến không sai biệt lắm. Kỳ Bạch ở thạch tảo trung ngã vào thủy, đem đã cắt thành đinh thịt ba chỉ bỏ vào trong nồi, chậm rãi ngao nấu. Dương Du ngao ra tới là có một chút thanh vị, bất quá bọn họ lúc này ở trong bộ lạc cũng chỉ có Dương Du, bởi vậy Kỳ Bạch cũng không đến lựa chọn. Dương Du mùi hương thực mau liền ở cửa động tràn ngập mở ra. Kỳ thật chủ yếu là Dương La cấp này một khối thịt dê là nạc mỡ đan sen, Dương Du ngao xuống dưới lúc sau, thịt nạc ở Du bị chiên chín, kia mùi hương có thể nghĩ. Hơn phân nửa cái bộ lạc người đều thò qua tới xem, Dương La càng là đứng ở đệ nhất vị. Dương La như cũ cầm hắn hùng cốt quyền trượng, hắn dùng quyền trượng chỉ trong nồi tóp mỡ hỏi, đây là ngươi nói mới mẻ thức ăn. Không đúng a, ngươi không phải làm cá nướng sao? Kỳ Bạch cười nói, là nha, này Du chính là đợi lát nữa cá nướng sẽ dùng đến. Bất quá cái này tóp mỡ cũng ăn ngon, tư tế ra ra người nếm thử. Nói, Kỳ Bạch liền lấy dùng tế cành trúc làm thành chiếc đũa, gắp một khối tóp mỡ, nghĩ nghĩ, lại dính một chút muối, đưa đến Dương La trước mặt. Dương La dùng tay tiếp nhận tóp mỡ, đôi mắt một chút trợn to, này vẫn là thịt dê sao. Tặc ra tới tóp mỡ, là dầu chân no đủ, chỉ có rõ rõ ràng ràng vị, hoàn toàn không giống minh hỏa nướng ra tới như vậy xài, hơn nữa một chút muối, đặc biệt mỹ vị, trách không được Dương La sẽ phát ra như vậy nghi vấn. Kỳ Bạch cười đáp, đương nhiên là thịt dê, ngài thả chờ một lát, ta trong chốc lát làm được cá nướng sẽ càng tốt ăn. Kỳ Bạch đem thạch tảo còn thừa tóp mỡ lấy ra tới, kỳ thật cũng tổng cộng bàn tay đại thịt ba chỉ, thịt cha cũng không có nhiều ít, nhưng là Kỳ Bạch chính hắn cũng thèm a, không thể phân cho mọi người, hắn cùng Lang Trạch làm chủ bếp, nếm một khối không quá phận đi. Sau đó Dương La liền nhìn Kỳ Bạch, đem tóp mỡ dính muối, cho rằng hắn còn phải cho chính mình ăn thời điểm, Kỳ Bạch đem chúc chiếc đũa xoay cái cong, đưa đến Lang Trạch trước mắt. Dương La căn bản không kịp ngăn trở, rốt cuộc Lang Trạch là ai à, kia thịt chỉ nhoáng lên thần công phu, cũng đã không thấy. Dư lại cuối cùng một khối, Kỳ Bạch rốt cuộc cũng nếm một ngụm, tóp mỡ mềm mại, vào miệng là tan, Kỳ Bạch hận không thể đem chính mình đầu lưỡi đều nuốt rớt. Kỳ Bạch một bên dư vị tóp mỡ mùi hương, một bên đem cắt xong rồi hành đoạn cùng chỉnh viên tỏi để vào nhiệt du chung phiên xào, tỏi cùng hành mùi hương nháy mắt đã bị kích phát rồi ra tới. Thử Lâm ở một bên xem đến miệng đều khép không được. Không nghĩ tới này tỏi lại là như vậy hương. Phiên xào một hồi, Kỳ Bạch liền đem đã rửa sạch sẽ xứng đồ ăn, toàn bộ mà ngã vào thạch tàu bên trong, chờ rau dưa không sai biệt lắm ngon miệng, lại ngã vào nước trong, thêm số lượng vừa phải muối, kế tiếp liền phải chờ thạch tàu trung thủy chậm rãi nấu khai. Lúc này, Kỳ Bạch phía trước ướp cá cũng không sai biệt lắm hảo, hắn đem cá xuyến ở tế cành trúc phía trên, dùng để ướp tỏi lắt cùng hành đoạn hắn cũng không bỏ được ném, trực tiếp để vào trong nồi, sau đó đem cá đặt ở hỏa thượng tinh tế mà nướng. Bởi vì lo lắng tuổi gỗ cung cấp mùi lửa độ ấm không ổn định, dẫn tới cá nướng sẽ tiêu một khối sinh một khối, Kỳ Bạch cá nướng thời điểm thập phần cẩn thận, hắn thời khắc chú ý cháy mầm. Vẫn luôn chờ đến thạch tảo trung thủy nấu khai, mọi người đã thèm đến chảy dòng nước miếng thời điểm, Kỳ Bạch lại đem toàn bộ cá để vào thạch tảo bên trong, đem tỏi mạt rơi tại cá nướng phía trên. Lúc này hẳn là lại đến một muỗng nhiệt du, tỏi mùi hương mới có thể bị hoàn toàn kích phát ra tới, đáng tiếc Kỳ Bạch đã không có dư thừa du. Bất quá mặc dù là như vậy, so với trong bộ lạc đơn giản đồ ăn thịt loạn hầm, cũng không biết muốn hương nhiều ít lần. Cá nướng mỹ vị nhất địa phương chính là có thể một bên ăn một bên nấu, canh tiên vị cùng với cá nướng mùi hương, sẽ ở nấu trong quá trình, dần dần mà dung hợp đến cùng nhau, càng nấu càng tốt ăn. Kỳ Bạch nuốt nước miếng, cho Dương La một đôi cảnh trúc đương chiếc đũa, tư tế ra ra, ngày trước nếm thử đi. Dương La tiếp nhận Kỳ Bạch truyền đạt chiếc đũa, nào biết ở Kỳ Bạch trong tay thập phần phương tiện cây trúc, tới rồi hắn trên tay căn bản không nghe sai sử, hắn đem cây trúc một phóng, nhanh như chớp mà về tới sân động, trở ra khi, trong tay đã cầm dùng ống trúc làm trúc chén, hắn đem chén một đệ, cho ta thịnh ở trong chén. Kỳ Bạch liền cấp Dương La phân biệt chọn một ít nấm, rau dại, đại viên tỏi viên, đương nhiên còn có một khối to thịt cá, Kỳ Bạch cố ý chọn lựa đã có xốp giòn ra cá lại có tẩm mãn nước canh thịt cá một khối, sau đó lại cấp thịnh chậm rãi một muỗng canh. Dương La tiếp nhận ống trúc, cũng bất chấp năng, đầu tiên là uống một ngụm canh, sau đó liền hừ không biết tên tiểu điểu chậm gì mà đi đến một bên. Dương La cái miệng nhỏ mà ăn thập phần ngon miệng rau dại, một bên ăn một bên tưởng, cho dù là hắn lao sư, sợ cũng không có ăn qua ăn ngon như vậy rau dại đi, càng không cần phải nói những cái đó ra hỏa. Dương La một bên như vậy nghĩ, một bên có chút nhịn không được mà thấp thấp cười vài tiếng. Hắn ánh mắt quả nhiên không có sai, Hắc Sơn bộ lạc nhất định sẽ trở thành càng tốt bộ lạc. Cùng Dương La sâu xa suy xét hoàn toàn bất đồng, Kỳ Bạch bên này đã bài nổi lên thật dài đội ngũ, bởi vì Kỳ Bạch vừa mới đã nói, mỗi người đều có thể nếm một ngụm hắn mới làm thịt cá. Dư thừa liền không có, dù sao là như thế nào làm đại gia cũng đã vây xem đến không sai biệt lắm, chỉ cần bỏ được dùng đồ vật đi theo Dương La đổi muối cùng thịt mỡ, mọi người đều có thể chính mình làm ra tới. Bất quá dư lại người, Kỳ Bạch liền không có lại cấp nước canh, rốt cuộc này đó canh còn cần lưu trữ nấu dư lại thịt cá cùng đồ ăn, đại gia đương nhiên cũng không có ý kiến. Trong lúc không ít người nhìn đến Kỳ Bạch chuẩn bị xứng đồ ăn đã không có nhiều ít, còn chủ động đưa tới một ít nấm cùng rau dại, Kỳ Bạch cũng đều nhất nhất mà thu. Đêm nay, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đều ở bận việc bọn họ cá nướng, đương nhiên bọn họ hai người ăn đến là nhiều nhất, chỉ Lang Trạch một người liền ăn 5-6 con cá. Kỳ Bạch dùng ống trúc nước trong, đem đã ăn đến một giọt canh đều không có thạch tàu rửa sạch sạch sẽ. Sau đó chạy tới hỏi Dương La, tư tế ra ra, cái này thạch tàu muốn phóng tới nơi nào? Dương La nghĩ nói, nếu là các ngươi chính mình tìm được, liền chính mình thu, ta nơi nào có thời gian đi trông giữ các ngươi này đó rách nát. Kỳ Bạch một chút cũng không có bởi vì Dương La nói sinh khí, ngược lại thật cao hứng mà nói, cảm ơn tư tế ra ra. Bởi vì Dương La này một câu, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liền có một cái thuộc về chính mình nổi, bọn họ về sau đều có thể tùy thời khai tiểu táo nấu đồ vật ăn, Kỳ Bạch có thể không cao hứng sao? Kỳ Bạch đem thạch tàu đặt ở ngoài động vách đá bên, phương tiện tùy dùng tùy lấy. Làm cả đêm cá nướng, Kỳ Bạch cảm giác chính mình một thân khói dầu hương vị, hắn về tới sân động, đem hắn ra dê đem ra, nhẹ nhàng run lên một chút cho bụi. Kỳ Bạch nhăn lại cái mũi, này cũng quá xú, ở Lam Tinh thời điểm Kỳ Bạch chỉ thấy quá đã xử lý tốt gia thú, những cái đó ra phần lớn đều là phía một cổ nhàn nhạt mùi hương, hắn vẫn là lần đầu tiên biết nguyên lai một cái mới vừa lột xuống dưới da, sẽ có như vậy hương vị. Hắn lại cẩn thận hồi tưởng một chút Miêu Bạch đã từng bộ lạc, đó là một cái sinh hoạt ở bình nguyên bộ lạc, đại đa số người đều sinh hoạt ở dùng da thú đắp lên giản dị lều trại chung, cái kia bộ lạc bên trong, chính là hàng năm có một ít xú xú hương vị. Xem ra cái kia hương vị không chỉ là bởi vì các thú nhân không quá chú trọng vệ sinh, rất có khả năng cũng là những cái đó da thú phát ra hương vị. Bất quá bất luận như thế nào hắn cũng là muốn chạy nhanh đem này khối da nhu chế ra tới, Kỳ Bạch tin tưởng cái này hương vị sẽ càng ngày càng nặng. Kỳ Bạch ôm ra dê, đạp ánh trăng, chậm rãi đi ở trong rừng đường nhỏ thượng. Hiện giờ núi rừng mới như là tỏa sáng sinh cơ, ban đêm có côn trùng kêu vang điệu kêu, dọc theo đường đi Kỳ Bạch cũng sẽ không cảm thấy cô độc. Cảm giác còn chưa đi vài bước lộ đâu, người cũng đã tới rồi thác nước bên cạnh. Rất xa Kỳ Bạch liền thấy được Lang Trạch thân ảnh, hắn vội vàng qua đi muốn đánh cái tiếp đón, nào biết hắn đi đến phụ cận mới phát hiện, Lang Trạch chính thượng thân ngâm mình ở nước ao bên trong. Bởi vì nơi này ở sơn cốc bên trong, ánh trăng thanh thản mà chiếu, Kỳ Bạch lập tức liền thấy Lang Trạch đơn bạc lại cơ bắp cân xứng thân thể. Kỳ Bạch không cấm để lại hâm mộ nước mắt. Mặc dù hắn đã trở thành thú nhân, như cũng là một bộ gầy yếu bộ dáng. Chẳng sợ hắn cùng Lang Trạch hai người đều là trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương, nhân ra Lang Trạch đấy cũng so với chính mình hảo. Lúc này, Lang Trạch phát hiện trên bờ Kỳ Bạch, hắn từ trong ao đứng lên. Theo hắn đứng dậy động tác, vô số ánh nhuận bọt nước ở hắn trên người chảy xuống. Kỳ Bạch chạy nhanh trấn an một chút chính mình nhân hâm mộ ghen ghét mà loạn nhảy tâm. Lang Trạch hiển nhiên đã thấy được Kỳ Bạch trong tay ra thú, hỏi, đã trễ thế này, ngươi còn muốn tẩy ra thú sao? Kỳ Bạch hít một hơi, đúng vậy, ta ra thú đều xú, ta tính toán rửa sạch sẽ, ngày mai cùng những người khác học một chút như thế nào nhu chế ra thú. Ngươi sẽ không nhu chế ra thú. Kỳ Bạch lắc đầu, không chỉ có là Kỳ Bạch sẽ không, hắn phiên biến Miêu Bạch ký ức, phát hiện Miêu Bạch cũng sẽ không nhu chế gia thú, hắn ngày thường dùng gia thú, bao gồm hắn trên cổ cái này gia thú túi, toàn bộ đều là hắn mâu phụ qua đời trước để lại cho hắn. Lang Trạch dừng một chút mới nói, ta nhìn đến này phụ cận có thể dùng để nhu chế gia thú lá cây cùng cỏ dại, ngày mai buổi tối ta mang một ít trở về, nếu ngươi nguyện ý, có thể cùng ta cùng nhau nhu chế. Hảo à, Lang Trạch ngươi cư nhiên còn sẽ nhu chế gia thú, ta trước kia ở bộ lạc, đều là không gặp được gia thú. Ta cũng thật lâu không có nhu chế quá gia thú. Lang Trạch quay đầu đi, cuối cùng vẫn là đúng sự thật nói, đây là ta lúc còn rất nhỏ học được phương pháp, thật lâu đều không có dùng qua, nếu ngươi sợ hãi lộng hư gia của ngươi tử, ngươi đi tìm những người khác giáo ngươi cũng có thể. Kỳ Bạch nghe được lời này không có một chút không cao hứng ý tứ, hắn biết này có thể là Lang Trạch nguyên lai bộ lạc phương pháp, giả vờ nghiêm túc nói, xem ra đây là Lang Trạch ngươi bí mật phối phương A, ta đây nhưng nhất định phải học, ngươi không thể đổi ý A. Kỳ Bạch nói muốn ôm gia thú tiến vào trong nước, ta đi trước đem ta gia thú rửa sạch sẽ, ngày mai liền có thể trực tiếp dùng. Nhìn Kỳ Bạch động tác, Lang Trạch ánh mắt có chút trốn tránh, ta đây đến trong rừng đi chờ ngươi. Ai? Kỳ Bạch còn không có trả lời, Lang Trạch cũng đã xoay người rời đi. Kỳ Bạch hậu chi hậu giác mới chán nản phát hiện, hắn cảm thấy chính mình cùng Lang Trạch đã là hảo huynh đệ, nhưng là hảo huynh đệ lại không như vậy cho rằng, hắn trong tưởng tượng đại gia cùng nhau phao tắm hình ảnh là không có khả năng xuất hiện. Hắn cúi đầu nhìn chính mình ngực phẳng, thở dài. Vì cái gì thế giới này sẽ phân chia giác thú nhân cùng á thú nhân a, cũng quá thái quá, hắn một đại nam nhân, thế nhưng đều không thể cùng nam hải tử cùng nhau phao tắm. Kỳ Bạch đành phải hướng về phía Lang Trạch bóng dáng hô, Lang Trạch ngươi không cần chờ ta làm, ta một chốc một lát tẩy không xong. Kỳ Bạch nhìn đến Lang Trạch đưa lưng về phía hắn gật gật đầu, mới xoay người hướng thác nước phía dưới đi đến. Tác giả có lời muốn nói, hoa, lần đầu tiên thu được dinh dưỡng dịch quá cảm tạ tiểu khả ái. Ta thiết trí một chút một kiện cảm tạ, không biết linh không linh ai. Cảm tạ ở 2021-12-19-0000-2021-12-22-9 giờ trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Nguyệt Chiếu Tuyền Ba Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 16. Trong ao thủy có chút lạnh, nhưng là người ở trong ao lại sẽ không cảm thấy lạnh. Kỳ Bạch cảm thấy chính mình như là bị nhu nhuận ngọc thạch bao bọc lấy toàn thân. Trên người mỗi một tấc làn da đều như là ở bị dòng nước massage. Kỳ Bạch đầu tiên bắt đầu xử lý hắn da thú, hắn đem da lông nội da chiều thượng, đặt ở thác nước dòng nước phía dưới, tùy tay nhặt lên trong nước một cục đá, liền bắt đầu mài rũa da thú thượng còn sót lại mỡ. Bởi vì hắn này khối da thú đã lột xuống dưới vài thiên, da thượng cũng đã trở nên có chút dính nhớp, xúc cảm không tính quá hảo, nhưng là cũng may thập phần hoàn chỉnh. Kỳ Bạch ngay từ đầu còn lo lắng trực tiếp dùng nước trong tẩy sẽ tẩy không sạch sẽ dầu trơn. Nhưng là có lẽ là nước sơn tuyển dầu có khoáng vật chất nguyên nhân, cuối cùng hiệu quả thế nhưng ra ngoài Kỳ Bạch đoán trước, không chỉ có nội da, ngay cả lông dê kia một bên cũng xúc rửa thật sự sạch sẽ. Trong tay hắn này khối da dê cũng từ lúc kết màu xám, biến thành một khối màu trắng ngà, thoạt nhìn thập phần khả quan. Kỳ Bạch đem da lông đặt ở thác nước hạ tiếp tục hướng về phía, sau đó bắt đầu tắm rửa. Mấy ngày này vẫn luôn ở lên đường, trừ bỏ ngao muối thời điểm hắn trộm đi bờ sông đơn giản giặt sạch một lần sau. Hắn đã rất nhiều thiên đều không có tắm rửa. Bởi vì cái này thác nước cũng không cao, bọt nước đánh vào trên người lực đạo cũng không lớn, Kỳ Bạch vốn tưởng rằng đời này cũng chưa cơ hội dùng vòi hoa sen tắm rửa, không nghĩ tới ở thác nước hạ còn có thể có càng tốt hưởng thụ. Kỳ Bạch đem hơi hơi có chút lớn lên tóc liêu đến sau đầu, thống thống khoái khoái mà rửa sạch một lần, từ trong nước ra tới thời điểm, cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng. Kỳ Bạch giống chỉ tiểu miêu giống nhau hất hất tóc, sau đó đem ra thú từ thác nước hạ lấy ra. Vừa đi một bên run rẩy chính mình ra thú. Chỉ là hắn còn không có đi ra vài bước, liền nhìn đến Lang Trạch chính ỉ dưới tảng cây lẳng lặng mà chờ hắn, trong tay còn cầm một ít cỏ dại. Kia dưới ánh trăng thân ảnh, làm cho cả núi rừng đều sáng ngời lên. Ngươi không có đi à? Kỳ Bạch nhanh hơn bước chân. Lang Trạch chờ Kỳ Bạch đuổi theo mới xoay người cùng nhau đi phía trước đi. Ân, vừa vặn nơi này có một ít có thể dùng tới thảo, ta liền hái được một ít. Kỳ Bạch đỉnh còn có hơi nước đầu, thấu tiến lên. Đây là dùng để nhu chế gia thú thảo sao? Không sai, đây là gió cuốn thảo, chúng ta còn cần tử vỏ cây cùng thanh lang thảo, ta ngày mai lại đi tìm. Kỳ Bạch vẻ mặt tò mò mà nhìn Lang Trạch trong tay thảo, ta nếu ngày mai gặp, cũng sẽ mang một ít trở về. Hảo! Lang Trạch thấp giọng đáp lời. Nói chuyện thanh âm xa dần, hai cái người thiếu niên bóng dáng dần dần kéo trường, chậm rãi gần sát. Trở lại bộ lạc lúc sau, Kỳ Bạch tìm một cây cây nhỏ, đem gia thú treo ở mặt trên. Nguyên thủy bộ tộc có lẽ có đông đảo không tiện, nhưng là có một chút lại là hiện đại xã hội vô pháp bằng được, đó chính là đại gia đối với tài sản riêng bảo hộ. Ở trong bộ lạc, trộm cắp người khác đồ vật, chỉ cần bị phát hiện, trong tình huống bình thường là phải bị trục xuất bộ lạc. Nhưng là đồng thời, cướp đoạt cùng khiêu chiến lại là không bị cấm, nắm tay mới là ngạnh đạo lý, chỉ cần có nắm tay đủ ngạnh, liền trong bộ lạc tộc trưởng vị trí đều có thể tùy thời bị khiêu chiến. Hắc Sơn bộ lạc là một cái cô lập tiểu bộ lạc, ở như vậy bế tắc hoàn cảnh chung, mọi người tài sản đều là vừa xem hiểu ngay. Bởi vậy chỉ cần bảo vệ tốt chính mình đồ vật không cần bị dã thú ngậm đi, mặt khác căn bản không cần lo lắng. Ngày hôm sau sáng sớm, ăn một chén lớn rau dại hầm thịt thỏ, Kỳ Bạch liền bối thượng giỏ mây. Tuy rằng đại gia đối Kỳ Bạch làm thức ăn đều là khen không dứt miệng, nhưng là muốn đem cơm tập thể cũng làm đến như vậy trình độ, lại không phải một việc dễ dàng. Không nói cái khác, chỉ cần là du cũng cung ứng không thượng, ở mọi người đều còn ăn không đủ no thời điểm, dùng đại lượng thịt mỡ ngao du liền quá lãng phí. Bởi vậy, thưởng khai tiểu táo. Có thể, lấy đồ vật tìm Dương La đổi. Nếu không đại gia nên ăn loạn hầm thời điểm vẫn là đến ăn. Hôm nay đến phiên Kỳ Bạch tiểu đội ra ngoài thu thập, bởi vì có giỏ mây tồn tại. Bọn họ không cần một chuyến mà trở về khuân vác đồ ăn, thu thập đội có thể đi trước xa hơn địa phương thu thập. Kỳ Bạch đi theo thỏ nha hạ bọn họ nơi Hắc Sơn, vòng một đoạn đường, mới đến một khắc tòa sơn thượng, chỉ ở trên đường liền tiêu phí gần một giờ. Hắc Sơn mặt trái là một tảng lớn núi đá, thổ nhưỡng không nhiều lắm, thổ tầng cũng không thâm, bởi vậy thực vật cũng không có mặt khác trên núi phong phú. Mà bọn họ hiện tại tới ngọn núi này tắc bất đồng, thảm thực vật dày đặc trình độ rõ ràng vượt qua Hắc Sơn. Bởi vì bọn họ lúc này đây đường xá khá xa, tuổi tác tương đối tiểu nhân báo tinh cùng Lily đều không co theo tới, bọn họ dư lại 6 cá nhân, liền 22 một đội mà phân tán mở ra. Kỳ Bạch thượng một lần tham gia thu thập vẫn là ở hắn đi bờ biển phía trước, lần này thỏ nha liền tự mình mang theo hắn, vừa đi một bên cấp Kỳ Bạch giảng giải trên núi cây cối, thấy hắn đại khái hiểu biết, mới làm hắn một người ở xa hơn một chút chỗ hoạt động. Thời tiết này trên núi một ít thực vật đã bắt đầu lá rụng, đi ở trên mặt đất là có thể dẫm đến hơi hoàng lá cây. Không ít quả tử đã khô quắt ở chi đầu, xem đến Kỳ Bạch đau lòng không thôi. Bất quá cẩn thận tìm kiếm nói, vẫn là có thể đào đến không ít thứ tốt, tỉ như một ít dã quả hồng, dã táo, mặc dù là có chút khô quắt cũng không sợ, hái xuống còn có thể ăn, thậm chí so thịt quả no đủ thời điểm càng ngọt. Kỳ Bạch ở một cái tiểu sơn núi thượng, còn tìm tới rồi một mảnh nhỏ hạt rẻ thụ. Dưới tàng cây một đống rơi xuống hạt rẻ, có còn ở màu xanh lơ mau sắc. Có đã bạo liệt ra tới rất đến đầy đất đều là, Kỳ Bạch vây quanh cao lớn hạt rẻ thụ nhặt đến vui vẻ vô cùng. Hạt rẻ cũng là dễ bể chứa đựng đồ ăn, quan trọng nhất chính là hạt rẻ bản thân liền rất ăn ngon. Kỳ Bạch đứng dậy khoảng cách nhìn phương xa trên núi, chính sinh trưởng xanh um tươi tốt cây tùng, cũng không biết kia trên cây kết không kết hạt thông. Nhưng là vọng sơn chạy ngựa chết, Kỳ Bạch cảm giác kia phiến rừng thông ly đến cũng không phải thân cận quá, tạm thời vẫn là đừng nghĩ. Kỳ Bạch nhặt hơn phân nửa sọt hạt rẻ liền ngừng lại. Chủ yếu là hạt rẻ thượng có quá nhiều sắc ngoài, có chút chiếm địa phương, hắn còn muốn lưu trữ giỏ mây không gian tới trang mặt khác đồ ăn. Vừa lúc thỏ nha giờ phút này nhẹ giọng kêu hắn, Kỳ Bạch liền rời đi tiểu rỗng dốc, đi theo thỏ nha hướng núi rừng chỗ sâu trong đi đến. Đi rồi không trong chốc lát, Kỳ Bạch liền chú ý tới trên mặt đất một ít có chút khô vàng đằng, tổng cảm thấy có chút quen mắt, nhưng là thỏ nha lại không có dừng lại thu thập ý tứ. Mấu chốt là cái dạng này dây đằng còn không ở số ít. Bọn họ đi vài bước là có thể đụng tới một ít, Kỳ Bạch ngồi xổm trên mặt đất, xả một mảnh đằng diệp xuống dưới, càng xem càng giống hắn đã từng ăn qua khoai lang đỏ đằng. Kỳ Bạch theo dây đằng tìm được rồi bộ rễ, đem thổ đẩy ra, quả nhiên thấy được màu đỏ khoai lang đỏ. Chẳng qua này đó khoai lang đỏ xa không bằng Kỳ Bạch đã từng ăn đến khoai lang đỏ cái đầu đại, đại khái chỉ có 3-4 ngón tay thô, chiều dài cũng chỉ có 15cm tả hữu. Kỳ Bạch đã thật lâu không có ăn qua cặt bỏ hỉ giặt món chính. Hiện giờ nhìn đến này khoai lang đỏ không cấm thẳng nuốt nước miếng, bất quá rốt cuộc thỏ nha bọn họ đều không có ngắt lấy khoai lang đỏ ý tứ, Kỳ Bạch cũng không dám khẳng định thế giới này khoai lang đỏ còn có thể hay không ăn. Kỳ Bạch gọi lại đang ở một bên thu thập quả dại thỏ nha, cái này quả tử có thể ăn sao? Thỏ nha nhìn đến Kỳ Bạch trong tay khoai lang đỏ nói, đây là cái gì quả tử? Người ở nơi nào tìm được? Kỳ Bạch chỉ đã bị đào khai đống đất, thỏ nha nhìn khoai lang đỏ đằng, kinh ngạc nói. Mấy ngày hôm trước này đó dây đằng vẫn là có thể ăn, mấy ngày này cỏ dại đằng đã bắt đầu biến vàng, ta liền không có tiếp tục trích, ta còn không biết cái này mà thế nhưng còn trường quả từ đâu. Nghe được thỏ nha nói chưa thấy qua, Kỳ Bạch liền đem trong tay khoai lang đỏ bẻ xuống dưới một tiểu khối, bỏ vào trong miệng, thỏ nha thấy thế cũng không có ngăn trở, bọn họ ở trong núi sẽ gặp được rất nhiều không quen biết rau dại cùng quả tử, hơi chút nếm một chút không có việc gì, càng không cần phải nói bọn họ đã ăn qua khoai lang đỏ đằng là không có độc. khoai lang đỏ nhập khẩu còn mang theo một chút thổ vị, nhưng là lập tức trong miệng liền truyền đến ngọt lành hương vị, Kỳ Bạch đôi mắt tỏa sáng, này hẳn là chính là khoai lang đỏ, ăn ngon, cái này là ngọt. Mới mẻ khoai lang đỏ mang theo một tia vị ngọt, chỉ là không thể ăn quá nhiều. Thật vậy chăng? Thỏ Nha nghe vậy cũng thật cao hứng, rốt cuộc bọn họ muốn ăn đồ ngọt chủ yếu vẫn là muốn chỗ rửa quả tử, nhưng là quả tử rất nhiều đều là toan, chân chính chỉ có vị ngọt cũng không có rất nhiều. Kỳ Bạch gật đầu, bẻ một tiểu khối cho Thỏ Nha, Thỏ Nha phát hiện khoai lang đỏ quả nhiên có vị ngọt, vỗ tay nói, chúng ta đi tìm đến Điêu Lan cùng Thử Lâm, làm cho bọn họ cũng tới xem một chút, nếu cái này quả tử có thể ăn, chúng ta hôm nay liền nhiều đảo một ít trở về. Điêu Lan cùng Thử Lâm lúc này đang ở chung quanh, nghe được Thỏ Nha tiếng rít, thực mau liền tụ tập lên. Lúc này, Kỳ Bạch cùng Thỏ Nha đã đi theo khoai lang đỏ đằng, đào ra không ít khoai lang đỏ, lớn lớn bé bé khoai lang đỏ đôi ở bên nhau, thế nhưng rất có được mùa tư thế. Điêu Lan nhìn đến này khoai lang đỏ, cẩn thận nghĩ nghĩ mới nói, ta tựa hồ là ở giao dịch ngày nhìn thấy quá có người trao đổi, này hẳn là khoai ngọt. Giao dịch ngày chính là một ít bộ lạc tụ tập lên trao đổi vật tư nhật tử, thông thường đều định ở mùa thu mạt mùa đông phía trước, các thú nhân đuổi ở thu hoạch quý tích góp vật tư, ở giao dịch ngày trao đổi yêu cầu vật tư lúc sau, vừa lúc có thể trở lại bộ lạc vượt qua rét lạnh mùa đông. Điêu Lan làm như nghĩ tới cái gì, cười nói, ta nhớ ra rồi, lúc ấy kia thú nhân liền tự xưng là đến từ phương Bắc bộ lạc, chúng ta hiện tại nhưng bất chính là ở phương Bắc sao. Thỏ Nha nghe được Điêu Lan nói rất là kinh hỉ, có người bắt được giao dịch ngày đi trao đổi, kia nhất định là có thể ăn, trên ngọn núi này có không ít như vậy khoai ngọt, Báo Bạch vừa mới cùng ta nói, khoai ngọt chỉ cần phơi khô, mặc dù là tới rồi mùa đông cũng sẽ không thay đổi hư, nếu thật là như vậy, chúng ta hẳn là làm càng nhiều người tới thu thập khoai ngọt. Thử Lâm nghe xong lập tức liền bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm khởi khoai ngọt đằng, hắn đi theo thu thập đội đã tới nơi này rất nhiều lần, từ trước cũng là ngắt lấy quá khoai ngọt đằng, hắn phi thường thích kia dây đằng bị bẻ gãy sau chảy ra màu trắng chất lỏng hương vị. Mấy ngày này phát hiện này đó dây đằng thế nhưng biến vàng, hắn còn có chút buồn bực, không nghĩ tới nó trong đất thế nhưng còn chôn trái cây. Nhưng thật ra Điêu Lan nghe vậy nhìn nhiều Kỳ Bạch vài lần, Kỳ Bạch nhưng không giống như là hiểu biết rất nhiều thu thập kinh nghiệm người, lại có thể biết được có lẽ liền tư tế đều không nhất định biết đến tri thức. Rốt cuộc bọn họ mỗi lần thu thập hồi bộ lạc đồ ăn, tư tế đều là muốn nhất kiểm tra, mà tư tế nhìn đến quá khoai ngọt đằng, lại không có phát hiện hắn thổ nhượng bên trong trái cây. Bất quá này đó cũng không phải nàng yêu cầu quản, Điêu Lan thực mau liền đem cái này tiểu nhạc đệm vứt tới rồi sau đầu. Chương 17. Dương Lan nếm Kỳ Bạch bọn họ mang về tới khoai ngọt, đối bọn họ rất là tán thưởng. Kỳ thật trong bộ lạc đã tồn một ít đồ ăn căn, này đó đồ ăn căn có chút cùng loại cải trắng cái đáy, chỉ cần đặt ở dâm mát chỗ, tuy rằng vị sẽ bởi vì không mới mẻ biến kém, nhưng là thắng ở dễ bề chứa được. Đương nhiên mới mẻ đồ ăn căn muốn kiên trì toàn bộ mùa đông là không có khả năng. Bởi vậy Dương La tính toán ở mùa đông tiến đến lúc sau, trước đem đồ ăn căn ăn xong, sau đó lại làm đại gia ăn thịt. Chính là hiện giờ có tân qua mùa đông đồ ăn, Dương La đương nhiên không thể buông tha. Hổ Tuyết cùng Xá Lật dẫn dắt chặt cây trúc đội ngũ đã trở lại, bởi vậy lúc này đây Dương La chỉ để lại một cái lao á thú nhân, quyết định tự mình mang theo tuổi hơi lớn hơn một chút sở hữu á thú nhân cùng đi thu thập khoai ngọt. Dư lại bọn nhỏ cũng không phải không có sự tình làm. Bởi vì tân thu thập khoai ngọt yêu cầu phơi nắng, bọn họ phía trước sáng lập ra tới đất trống lại không đủ dùng. Cửa động ở ban đầu rửa sạch ra đại khái 50 nhiều bình phương đất trống, dùng để an trí hai khẩu thạch nồi, nấu cơm cùng ăn cơm. Sau lại bởi vì muốn đặt thật lớn cây trúc, mọi người lại ở cửa động phía bên phải, dựa vào núi đá vách đá sáng lập một khối hơn 30 bình phương đất trống. Hiện tại muốn phơi nắng khoai ngọt, yêu cầu địa phương liền lớn hơn nữa. Nhưng là núi rừng gian đất trống cũng không phải thực hảo sáng lập, trên mặt đất mọc đầy các loại rán mặt đất cỏ dại. Nửa người cao lùng cây, một người cao dây đằng, thậm chí là hơn 10 mét cao đại thụ, bởi vậy này đó công tác cũng là pha phí công phu. Lưu lại này đó các gấu tể, hiện tại đã bị an bài đi rút thảo rửa sạch lùng cây, này đó hài tử lớn nhất cũng liền chừng 10 tuổi, nhỏ nhất Lộc Hạ mới chỉ có 3 tuổi, rất nhiều dây đằng lớn lên so với bọn hắn thủ đoạn đều thô, nhưng là bọn họ như cũ muốn hạ sức lực làm việc. Kỳ Bạch nhìn Dương La dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ ra một tảng lớn đất trống, ít nhất cũng có 300 nhiều bình. Sợ không phải một chốc một lát có thể rửa sạch ra tới. Lần này đi ra ngoài, là bộ lạc từ trước tới nay lớn nhất quy mô đi ra ngoài, hiện tại vừa mới quá giữa trưa, bởi vì còn muốn chuẩn bị bữa tối, bọn họ yêu cầu ở 3 cái giờ trong vòng trở về, bởi vậy thời gian phi thường gấp gáp. Kỳ Bạch hợp với đi rồi mấy cái giờ đường núi, như vậy xa khoảng cách, như vậy cao cường độ công tác, ở kiếp trước hắn là tưởng cũng không dám tưởng, chính là hiện giờ, hắn trừ bỏ lòng bàn chân bị thô sa cùng hòn đá nhỏ ma đến có chút đau ở ngoài. thế nhưng chỉ là cảm thấy có một chút mệt mà thôi, phải biết rằng, đi đường núi chính là cùng ở đất bằng lên đường hoàn toàn không giống nhau. Á thú nhân nhóm ở trên đường cũng không có nhàn rỗi, thử lâm ở trên đường còn có nhàn tâm khắp một đóa hoàng bạch tiểu hoa, cắm ở chính mình trên đầu, mỗi đi một bước lộ tiểu hoa đều đi theo lắc lư. Kỳ bạch phát hiện giống thử lâm như vậy không quá có gian nan khổ cực ý thức thú nhân còn không ở số ít. Các nô lệ là không có hy vọng, mà thử lâm này đó không phải nô lệ thú nhân, tắc hoàn toàn là chỉ lo làm việc, bọn họ không nhọc lòng mùa đông có thể hay không biến trường, cũng không lo lắng đồ ăn chứa đựng đến có đủ hay không, chỉ cần hôm nay có thể ăn no, chỉ cần tư tế cùng tộc trưởng làm cho bọn họ làm việc, bọn họ liền sẽ giữ khuôn phép mà làm việc. Bọn họ cùng hiện đại cái loại này hỗn nhật tử ăn chết tiền lương người là không giống nhau. Kỳ bạch nhìn thử lâm vô ưu vô lự bộ dáng, cảm thấy bọn họ càng có rất nhiều còn không có thông suốt, nói không dễ nghe chính là ngốc người có ngốc phúc. Không thấy Dương La mấy ngày này, sâu đến môi đều có chút bạch, đôi mắt cũng là hồng, phỏng chừng không thiếu thức đêm tính toán. Kỳ bạch gặp qua Dương La tính toán, chính hắn một người ngồi xổm ở trong sơn động chữ tồn lương thực góc, cầm cục đá cùng dây thừng, tính toán chính là ban ngày. Bởi vì tộc trưởng Hầu Nham là cái chỉ biết tính 10 trong vòng phép cộng trừ thất học. Dương La cái này tư tế đương đến thực sự cũng là có chút vất vả. Như vậy nghĩ, mọi người đã tới khoai ngọt nơi sơn, mọi người đều ăn qua khoai ngọt đằng, bởi vậy tìm lên đảo cũng không khó. Kỳ bạch ngồi xổm trên mặt đất đi theo khoai ngọt đằng chậm rãi hoạt động, liền nghe được thử lâm có chút lúc kinh lúc giống thanh âm, cái này khoai ngọt như thế nào lớn lên như vậy kỳ quái. Kỳ bạch cùng thử lâm ly đến không xa, quay đầu xem qua đi, liền nhìn đến thử lâm trong tay, giơ một viên. Khương. Kỳ bạch xem thử lâm ánh mắt đều thay đổi. Thử lâm đứa nhỏ này, sợ không phải tầm bảo chuột đầu thai đi, như thế nào nhiều lần đều có thể tìm được thứ tốt đâu. Rõ ràng chính mình liền ở hắn phụ cận, vì cái gì chính mình liền đảo không đến khương đâu. Thử lâm nghe thấy một chút, này hương vị cũng quá khó nghe. Kỳ bạch thò qua tới, đây là cái gì thực vật căn A. Trải qua phía trước tỏi, thử lâm hiện tại đối với kỳ bạch thập phần bội phục, bởi vậy hắn nhìn đến kỳ bạch thò qua tới, lập tức đem trong tay khương đưa qua, chờ mong mà nói, cái này cũng là cay. Cùng tỏi giống nhau có thể làm tốt ăn sao? Kỳ bạch gật đầu, thử lâm cả người đều nhẹ nhàng lên, hắn chỉ vào trên mặt đất có chút thon dài lá cây nói, là loại này đồ ăn căn, này muốn như thế nào ăn? Hôm nay buổi tối chúng ta ăn cái này đi. Kỳ bạch cẩn thận mà nhìn nhìn Khương Diệp bộ dáng, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến, nguyên lai Khương Diệp lại là như vậy đại, cái này không thể trực tiếp ăn, nhưng là cùng thịt cùng nhau nấu, thịt sẽ trở nên ăn rất ngon, chúng ta thải một ít trở về, buổi tối thêm đến canh thịt. Ngươi thử một lần sẽ biết. Hảo. Thử lâm cao hứng gật đầu, trên đầu tiểu hoa cúc đi theo đong đưa. Kỳ bạch đôi mắt luôn là không tự chủ được mà đi theo thử lâm trên đầu tiểu hoa cúc động, hắn chạy nhanh thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói, thử lâm, ta còn có mấy thứ ăn ngon đồ vật, ngươi cũng lưu tâm giúp ta tìm một chút đi, chỉ cần tìm được rồi, ta liền cho ngươi làm ăn ngon. Thử lâm nghe kỳ bạch nói nước miếng đều phải chảy ra, ngươi nói đi, ta nhất định hảo hảo tìm. Kỳ bạch liền đem hoa tiêu, bát giác. Hồi hương, hương diệp, hạt mè, thảo quả, bạch chỉ từ từ một loạt hương liệu, đương nhiên còn có quan trọng nhất ớt cay, hết thể nói cho thử lâm. Nay trong đó rất nhiều hương liệu bộ dáng, kỳ bạch kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng, rốt cuộc hắn ngày thường ăn đều là thành phẩm đồ ăn hương liệu hỗn tạp, rất nhiều hắn cũng chỉ là biết đại khái là cái gì hương vị. Nhưng mà, kỳ bạch vẫn là không chê phiền lụy mà từng bước mà nói rõ, rốt cuộc thú thế rất nhiều thực vật đều lớn lên cùng làm tinh cũng không tương đồng. Mặc dù là tìm không thấy giống nhau như lúc, chỉ cần hương vị không sai biệt lắm, không có độc, kỳ bạch liền thỏa mãn. Thử lâm nghe được như lọt vào trong sương mù, báo bạch, nguyên lai nấu cơm còn có nhiều như vậy chú trọng a. Chính là chúng ta phía trước đều là trực tiếp nấu, hơn nữa này đó không có một cái nghe tới là ăn ngon. Kỳ bạch hỏi hắn, ngươi cảm thấy ngày hôm qua dùng tỏi nướng ra tới cá ăn ngon sao? Đương nhiên ăn ngon. Thử lâm nuốt nuốt nước miếng, cái này cũng không tiếp tục hỏi, ta nhất định sẽ tìm được này đó. Đến lúc đó ngươi cái thứ nhất làm cho ta ăn. Hảo. Hai người vui sướng đạt thành nhất trí. Hai người hứng thú bừng bừng mà trò chuyện, cũng không có rơi xuống trong tay việc, giỏ mây đã sớm trồng một đống lớn khoai ngọt. Chờ đến Thái Dương bắt đầu ngả về tây thời điểm, Dương La ở trong rừng đánh lên hô lên thanh. Kỳ bạch cùng thử lâm nghe được thanh âm, chạy nhanh đem giỏ mây cóng lên, hướng tới tập hợp địa điểm mà đi. Hôm nay đại gia thu hoạch đều không tồi, gần một buổi trưa thời gian liền hái 20 mấy sọt khoai ngọt. Hoang dại khoai ngọt tuy rằng không có hiện đại gieo trồng quy mô đại, nhưng là một cả tòa núi lớn, hoặc là nói chung quanh mười mấy tòa núi lớn, cung cấp nuôi dưỡng bọn họ 54 cá nhân, lại là dư giả. Núi lớn tài nguyên phi thường phong phú, xem chỉ là các thú nhân hay không đủ cần lao, hay không có cũng đủ nhiều tri thức, tới tìm được này đó thực vật. Đương nhiên, đối với các thú nhân tới nói, lại nhiều thực vật đều chỉ là xứng đồ ăn, muốn rửa thực vật ăn no là cơ hồ không có khả năng, ăn thịt mới là bọn họ mâm đồ ăn trung đệ nhất món chính. Trở về thành thời điểm, bọn họ trùng hợp gặp được đồng dạng phản hồi bộ lạc săn thú đội. Săn thú đội thu hoạch như cũ cũng không lý tưởng, bọn họ mang về một con hiệu bào, cái đầu không lớn, ngoài ra còn có mấy chỉ chuột đồng. Chúng ta như cũ không có tìm được đại hình con mồi tung tích, thỏ hoang cùng chuột đồng cũng càng ngày càng không hảo tìm. Hầu Nham nói. Dương La nghĩ nghĩ nói, lại kiên trì mấy ngày, nếu như cũ là cái dạng này lời nói, các ngươi liền đi xa hơn một ít địa phương săn thú đi. Ý của ngươi là? Dương La chỉ giò mây, chúng ta tìm được rồi khoanh ngọn, mặc dù không có săn thú đội mang về tới con mồi, cũng có thể kiên trì mấy ngày, các ngươi đi xa hơn địa phương săn thú, thuận tiện mang về tới muối. Hầu Nham nhìn các tộc nhân phía sau lưng thượng tràn đầy khoai ngọt, hôm nay chúng ta ăn trước một chút khoai ngọt, nhìn xem có thể hay không chắc bụng, nếu không ta không thể mang đi đại bộ phận giác thú nhân, như vậy các ngươi quá không an toàn. Dương La gật đầu, lúc này đây, ngươi ở vị thành niên giác trong thú nhân chọn lựa một ít mang đi, đem hồ hỏa bọn họ lưu lại. Cũng chỉ có thể như vậy. Kỳ Bạch ở đội ngũ đằng trước, vừa mới tiến bộ lạc phạm vi, Kỳ Bạch liền nghe thấy được kịch liệt khắc khẩu thanh. Hắn chính là nô lệ. Ta đánh hắn thì thế nào? Một đạo táo bạo thiếu niên thanh âm vang lên. Hắn không phải nô lệ. Hắn không có nô lệ ân ký. Lại một thiếu niên thanh âm vang lên, cứ việc thanh âm chủ nhân ở cường trang chấn định, nhưng là Kỳ Bạch vẫn cứ nghe ra hắn trong thanh âm khẩn trương. Một cái 4-5 tuổi tiểu thú nhân ngã ngồi trên mặt đất, một cái 11-12 tuổi á thú nhân chính chặt chẽ mà che ở tiểu thú nhân trước người. Hắn trên trán ân ký, biểu hiện cái này á thú nhân là một cái nô lệ. Mỗi cái bộ lạc dấu vết nô lệ ân ký vị trí đều không giống nhau. Giống lang trạch nô lệ ấn ký chính là dấu vết ở hắn sau trên cổ, chỉ có ở nhất hung tàn trong bộ lạc mới có thể đem nô lệ ấn ký dấu vết ở nô lệ trên mặt. Mà trước mắt đứa nhỏ này đã từng có lẽ liền ở như vậy một cái bộ lạc bên trong. Kỳ Bạch bên người thử lâm sốt ruột mà chạy lên, hô, Tôn Thanh, đây là làm sao vậy? Tên là Tôn Thanh á thú nhân thấy được thử lâm, biết tư tế lập tức liền phải đã trở lại, trong lòng càng là hoảng loạn không thôi, chỉ là dù vậy. Hắn như cũ không chút nào lùi bước mà đứng ở tiểu thú nhân trước mặt, căm tức nhìn đối diện thiếu niên. Kia thiếu niên tên là Trư Nha, giờ phút này tóc của hắn lộn xộn, trên đầu còn có không ít cọng cỏ, vẻ mặt không phục. Tôn Thanh là nô lệ, hắn đệ đệ cũng là nô lệ, ta bất quá là đá hắn một chân, Tôn Thanh liền phải đánh ta, bọn họ này đó nô lệ hiện tại là muốn tạo phản. Trên thực tế, Trư Nha không mặt mũi nói chính là, hắn là không cẩn thận đá một chân cái kia kêu Tôn Nguyên tiểu thú nhân. Hắn nhìn đến Tôn Nguyên phiên cái té ngã còn đỉnh hảo ngoạn, liền lại đá mấy đá, kết quả Tôn Nguyên chưa nói cái gì, cái kêu kêu Tôn Thanh nô lệ liền vọt đi lên, cùng hắn sẽ đánh vào cùng nhau. Tôn Thanh một cái nô lệ cư nhiên dám cùng hắn đánh nhau, mấu chốt là chính mình còn đánh thua, hắn là biến thành hình thú mới thật vất vả từ Tôn Thanh trong tay chạy thoát, khi đó hắn mới biết được Tôn Thanh là cái á thú nhân, lập tức liền cảm thấy càng mất mặt, nhưng là hắn cũng không làm gì được Tôn Thanh, chỉ có thể vô năng mà tại chỗ rít gào. Nói như vậy, giác thú nhân chẳng những là hình thú, hình người cũng sẽ so á thú nhân cao lớn, nhưng là ở mười mấy tuổi phát dục thời kỳ, hai người chênh lệch còn không phải rất lớn, huống hồ Tôn Thanh như vậy có thể đánh, Chư Nha liền đương nhiên mà cảm thấy Tôn Thanh là cái giác thú nhân, nào biết đối phương thế nhưng là á thú nhân. Ta muốn đem Tôn Thanh trục xuất bộ lạc, như vậy nô lệ, không thể đãi ở chúng ta Hắc Sơn bộ lạc. Chư Nha thấy Tôn Thanh không hề có đem hắn đương hồi sự bộ dáng, nhịn không được lớn tiếng kêu la lên. Nguyên bản ngơ ngác ngồi dưới đất tiểu thú nhân Tôn Nguyên, nghe được Chư Nha nói, hét to một tiếng, biến thành hình thú, thế nhưng là giác thú nhân. Hắn hình thú tuy rằng so hình người lớn không ít, nhưng rốt cuộc chỉ là 5 tuổi nhiều ấu tể, thân cao chỉ có thành nhân cẳng chân cao. Chính là mặc dù là như vậy nhỏ yếu hình thú, Tôn Nguyên khí thế thượng lại không rơi phần sau phân, hắn từ thử lâm trên tay rẽ rủa xuống dưới, há mồm liền phải nhào hướng tuyên bố muốn trục xuất Tôn Thanh Chư Nha. Cuộn cuộn, nhìn Tôn Nguyên về phía trước hướng bóng dáng. Tôn Thanh vội vàng phát tới, hai người đồng thời phiên ngã xuống đất. Thử Lâm thấy thế càng là gấp đến độ không được, hắn căm tức nhìn Chư Nha. Trong đám người, Lộc Quả duỗi tay đem Lộc Hạ đẩy đến phía sau, sắc mặt tái nhợt mà nhìn đi đến phụ cận Dương La cùng Hầu Nham. Chương 18. Dương La nghe được Chư Nha mà kêu to, không cấm nhíu nhíu mày, ngươi muốn đem ai đuổi đi ra bộ lạc. Chư Nha ban đầu chỉ có thấy Kỳ Bạch đám người, mới dám tùy tiện hạt kêu to, hiện giờ thấy được Dương La biểu tình, cổ hắn co rụt lại. Không biết vì sao, lại có chút chột dạ. Dương La cùng Hầu Nham đi đến đám người trung gian, thực mau liền hỏi rõ ràng nguyên do. Chư Nha, ngươi năm nay vài tuổi? Hầu Nham trầm khuôn mặt hỏi. 12. Ta 12 tuổi năm ấy, đã đi theo phụ thân học xong săn thú, ngươi liền một cái á thú nhân đều đánh không lại, còn có cái gì thể diện ở chỗ này kêu to. Hầu Nham nói giống như một bạt thai hung hăng đánh vào Chư Nha trên mặt, lớn như vậy hài tử, thể diện là quan trọng nhất, Chư Nha ngạnh cổ nói, đó là ta lưu thủ, bằng không nhất định đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Lúc này á thú nhân li li bổ đao nói, mới không có đâu, Chư Nha bị Tôn Thanh đánh ra hình thú, thật vất vả mới tránh thoát khai. Nghe được li li tính trẻ con thanh âm, không ít đi theo phía sau giác thú nhân đều đi theo cười vang lên. Chư Nha càng là mặt trướng đến đỏ bừng, hắn chỉ vào Tôn Thanh kêu to nói, ta mặc kệ, cái này nô lệ cũng dám đánh ta, ở chúng ta phía trước bộ lạc, như vậy nô lệ nhất định sẽ bị đuổi ra đi, còn có hắn cái kia đệ đệ, tuy rằng không có nô lệ ấn ký, nhưng là hắn là nô lệ, cũng muốn cùng nhau đuổi ra đi. Hầu Nham lạnh lùng nói, ngươi làm một cái giác thú nhân, biến thành hình thú đều không thể chiến đấu quá một cái á thú nhân, còn không chịu nhận thua, chúng ta Hắc Sơn bộ lạc không có giống ngươi như vậy hèn nhát giác thú nhân, nếu ngươi thích ngươi phía trước bộ lạc, vậy ngươi trở lại ngươi nguyên lai bộ lạc hảo. Cùng mặt khác người xem náo nhiệt tâm thái bất đồng, Hầu Nham hiện tại đã rất có làm tộc trưởng ý thức, hắn biết Chư Nha theo như lời nói cũng không thể nuông chiều. Hắc Sơn bộ lạc mỗi người đều là từ bất đồng bộ lạc tới, nếu tùy ý Chư Nha như vậy vẫn luôn niệm trước kia bộ lạc, Hắc Sơn bộ lạc còn có cái gì lực ngưng tụ đáng nói. Lộc Quả Từ vừa mới nghe được Chư Nha nói, một lòng liền trước sau treo ở không trung, nếu Hầu Nham đồng ý Chư Nha cách nói, kia nàng Lộc Hạ cũng khó thoát một kiếp. So sánh với Lộc Quả thấp thỏm, Tôn Thanh giờ phút này đã khoát đi ra ngoài, sự tình đã tới rồi tình trạng này, hắn cũng không có gì sợ quá, cùng lắm thì hắn liền cùng đệ đệ cùng nhau đến giã ngoại đi sinh tồn. Tôn Thanh về phía trước đi rồi một bước, âm thầm đẩy ra muốn tiến lên hỗ trợ Lộc Quả, hắn không thể liên lụy Lộc Quả, rốt cuộc Tôn Thanh vừa mới nói, kỳ thật chính là Lộc Quả trộm nói cho hắn. Làm không có nô lệ ấn ký đệ đệ, ở cái này tân thành lập bộ lạc bên trong, trở thành một cái bình thường thú nhân sinh hoạt. Tôn Thanh đối đệ đệ tương lai đầy cõi lòng hy vọng, cho nên nhìn đến Chư Nha thái độ nghe được Chư Nha lời nói, mới có thể cái gì sinh khí. Tuy rằng Hầu Nham đối Chư Nha thái độ cũng không tốt, nhưng là Tôn Thanh cũng không có cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua chính mình. Rốt cuộc Tôn Thanh minh bạch, ở cái này bộ lạc bên trong, chân chính làm chủ kỳ thật là Tư Tế Dương La. Lúc này Dương La mới mở miệng nói, tộc trưởng nói đúng, Hắc Sơn bộ lạc không lưu vô dụng giác thú nhân, nếu Chư Nha ngươi liền một cái á thú nhân đều đánh không lại, chính ngươi rời đi bộ lạc đi. Chư Nha nghe vậy đã sắc mặt trắng bệnh, hắn ở nguyên lai bộ lạc là tộc trưởng con thứ, ngày thường trước nay đều không có người dám như vậy đối hắn nói chuyện, càng không cần phải nói đánh hắn, hắn không rõ vì cái gì tộc trưởng cùng Tư Tế không thế hắn nói chuyện, ngược lại giúp nổi lên cái này nô lệ, hiện tại thế nhưng muốn đem hắn trục xuất bộ lạc. Đừng nói Chư Nha, mặt khác vốn đang cười xem náo nhiệt các tộc nhân, nghe được Tư Tế nhẹ nhàng bâng cơ mà liền đem Chư Nha trục xuất bộ lạc, đều là thay đổi sắc mặt, không dám lại cười ra tiếng. Dương La quay đầu nhìn về phía Tôn Thanh, Hắc Sơn bộ lạc cũng dung không dưới một cái ẩu đả tộc nhân nô lệ, Tôn Thanh, ngươi cũng bị trục xuất bộ lạc. Đến nỗi ngươi Dương La chỉ vào Tôn Nguyên, ngươi không có nô lệ ấn ký, có thể lưu tại bộ lạc. Tiểu Tôn Nguyên lại không cảm kích, ta không cần ở bộ lạc, ta muốn đi theo ca ca đi, ta chính là nô lệ. Tôn Thanh vội vàng che lại Tôn Nguyên miệng, Dương La như vậy xử lý kết quả đã đại đại vượt qua hắn đoán trước, có thể làm đệ đệ lưu tại bộ lạc bên trong, hắn đã phi thường thỏa mãn. Tôn Thanh dùng sức tránh ra Tôn Nguyên tay, đem Tôn Nguyên nhét vào Lộc Quả trong lòng ngực, Lộc Quả trong ánh mắt còn mang theo hoảng sợ, trên tay lại sử sức lực, làm nàng trong lòng ngực tiểu Tôn Nguyên không thể động đậy. Tôn Thanh nhẹ giọng đối Tôn Nguyên nói, ngươi không phải nô lệ, từ nay về sau ngươi đều không phải nô lệ, ngươi phải hảo hảo mà ở trong bộ lạc sinh hoạt đi xuống, bảo vệ tốt chính mình, đừng làm người khi dễ ngươi. Nói xong, lại là cũng không quay đầu lại mà xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Chư Nha ngơ ngác mà nhìn Tôn Thanh quyết tuyệt bóng dáng, không biết nên đi con đường nào. Hầu Nham từ hắn phía sau cho hắn một chân, đi mau, chẳng lẽ còn muốn chúng ta đưa ngươi đi ra ngoài không thành. Chư Nha bị đá một cái lảo đảo, biểu tình mờ mịt mà đi theo Tôn Thanh sau lưng, thẳng đến gần rừng rậm bên trong, mới hậu chi hậu giác mà đánh dùng mình một cái. Bộ lạc bên trong châm rơi có thể nghe, đại gia nhìn theo bọn họ hai người rời đi bóng dáng, lâm vào một mảnh yên tĩnh giữa, lang trạch ánh mắt lạnh băng mà nhìn Dương La. Dương La phía sau lưng một trận lạnh lẽo, nhưng là hắn không có quay đầu lại, quát lớn lưu tại bộ lạc các gấu tể, cho các ngươi rửa sạch đất trống, các ngươi từng cái không phải gây chuyện, chính là xem náo nhiệt, sống đều làm xong rồi sao. Còn có các ngươi đầu mâu lại chỉ hướng về phía đi theo phía sau thú nhân, trên tay con mồi, giỏ mây khoanh ngọn, trong bộ lạc nhiều chuyện như vậy, từng cái sững sờ ở nơi đó làm gì. Mọi người không dám cãi lại, chạy nhanh bận rộn lên. Kỳ Bạch trộm mà buông xuống giỏ mây. Theo Tôn Thanh cùng Chư Nha phương hướng đuổi theo. Dương La nhìn đến Kỳ Bạch động tác, chẳng những không có ngăn trở, ngược lại nhẹ nhàng mà thở dài. Kỳ Bạch không có sốt ruột lộ diện, rốt cuộc hiện tại vẫn là ở bộ lạc chung quanh, hắn sợ gọi lại bọn họ, ngược lại khiến cho những người khác chú ý. Kỳ Bạch liền một đường đi theo bọn họ. Tôn Thanh ở phía trước đi tới, bắt đầu thời điểm còn có chút hạ xuống, nhưng là thực mau liền đánh lên tinh thần, bắt đầu bên đường tìm kiếm có thể ăn đồ vật. Hắn tuổi tác còn không lớn, nhưng là cũng may mấy ngày nay đi theo thu thập đội cũng học được không ít, miễn cưỡng lấp đầy bụng hẳn là không có vấn đề. Làm Kỳ Bạch ngoài dự đoán chính là, Chư Nha liền giống như thất thần giống nhau, không xa không gần mà đi theo Tôn Thanh, cũng không biết hắn muốn làm gì. Bất quá như vậy cũng hảo, đỡ phải Kỳ Bạch còn muốn tách ra đi tìm bọn họ hai cái. Đang lúc Kỳ Bạch suy xét có phải hay không nên tiến lên thời điểm, Tôn Thanh phát hiện vẫn luôn đi theo phía sau Chư Nha. Trên thực tế, Tôn Thanh ngay từ đầu liền biết Chư Nha đi theo hắn đi ra bộ lạc, chẳng qua đó là ra bộ lạc phương hướng, Chư Nha không nhất định là đi theo chính mình, hắn liền không có để ý. Nhưng là hắn đều đã đi ra xa như vậy, Chư Nha vẫn là đi theo hắn, Tôn Thanh không khỏi liền hoài nghi Chư Nha có phải hay không muốn trả thù hắn. Tôn Thanh dừng lại bước chân, cười lạnh xem Chư Nha, như thế nào, ngươi còn không phục? Ngươi còn muốn bị đánh sao? Nào biết Chư Nha hoàn toàn một sửa phía trước kiêu ngạo, ngươi thật sự liền tính toán như vậy rời đi bộ lạc. Tôn Thanh giơ lên nhọn nhọn tiểu cảm, bằng không đâu. Chư Nha thanh âm bắt đầu có chút run rẩy, nhưng vẫn là giả vờ chấn định nói, ta không trách ngươi đánh ta, chúng ta cùng nhau hồi bộ lạc đi. Ngươi bị trục xuất bộ lạc nguyên nhân là ngươi đánh không lại một cái á thú nhân, như thế nào, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể đánh thắng được ta sao? Chư Nha theo bản năng xúc đầu, hắn mặt hiện tại còn đau, đều là bị Tôn Thanh đánh, hắn biết chính mình đánh không lại hắn. Chư Nha ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, như thế nào cũng tưởng không rõ, tại sao lại như vậy? Bị trục xuất bộ lạc sẽ chết, chúng ta sẽ chết. Tôn Thanh có chút ghét bỏ mà nhìn hắn, xoay người muốn đi, Hồng Thủy hắn đều còn sống, hiện tại hắn cũng sẽ không chết. Lại không phải không có tại giã ngoại đơn độc sinh tồn thú nhân. Mới nhấc chân, Tôn Thanh liền phát hiện chính mình chân bị người gắt gao mà ôm lấy, Chư Nha ngửa đầu, cư nhiên thật sự khóc, ta thật sự sẽ chết, ta không quen biết rau dại quả dại, ta cũng sẽ không săn thú, ngươi dẫn ta đi Liêu Chư bộ lạc đi, ta phụ thân là Liêu Chư bộ lạc thủ lĩnh, ngươi đem ta đưa tới nơi đó, ta nhất định làm ta phụ thân cho ngươi rất nhiều thịt. Tôn Thanh mắt trợn trắng, một chân đá văng ra Chư Nha, xoay người liền phải rời đi. Chư Nha vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, hắn lúc này giống như thông suốt giống nhau, hoàn toàn quên mất đối phương là bởi vì chính mình mới bị trục xuất bộ lạc, ngược lại gắt gao mà đi theo Tôn Thanh, ngươi muốn đi tìm thực vật sao? Ta cùng ngươi cùng đi, chúng ta có thể cùng nhau tìm. Tôn Thanh xoay người chính là một quyền, nặng nề mà nện ở Chư Nha trên mặt, ngươi ly ta xa một chút, nếu không ta còn sẽ đánh ngươi. Chư Nha chề môi, hắn trước nay đều không có ai quá tấu, trong bộ lạc không có người dám tấu hắn. Nhưng là hắn phát hiện tuy rằng hắn đánh không lại Tôn Thanh, nhưng hắn cư nhiên cực kỳ mà kháng tấu, dùng sức nghẹn nước mắt, ngươi đánh ta đi, ngươi đánh ta ta cũng sẽ không đi. Nhìn Tôn Thanh lập tức liền phải thỏa mãn Chư Nha vô lý yêu cầu tư thế, Kỳ Bạch mới rốt cuộc từ trong rừng hiện thân. Tôn Thanh nhìn đến Kỳ Bạch còn tưởng rằng bộ lạc là muốn đem bọn họ đuổi ra này một mảnh khu vực, cảnh giác mà nhìn hắn, Chư Nha càng là vẻ mặt túng dạng mà trốn đến Tôn Thanh phía sau. Kỳ Bạch hướng bọn họ cười cười nói, các ngươi đừng sợ. Ta không phải tới đuổi các ngươi đi, ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem các ngươi hôm nay buổi tối có hay không đặt chân địa phương. Tôn Thanh trần chờ hỏi, chúng ta có thể ở bộ lạc chung quanh đặt chân sao? Hắn đệ đệ còn ở bộ lạc bên trong, hắn không nghĩ rời đi hắn đệ đệ quá xa, nếu đệ đệ ở trong bộ lạc sinh hoạt không đi xuống, kia hắn liền mang theo đệ đệ cùng nhau rời đi. Đương nhiên, Tôn Thanh cũng biết, một khi rời đi các thú nhân lãnh địa, hắn một cái á thú nhân cũng sẽ thập phần nguy hiểm. Kỳ Bạch hướng hắn chớp chớp mắt. Tư tế cùng tộc trưởng chỉ là nói, đem các ngươi trục xuất bộ lạc, lại không có nói không cho phép các ngươi đại ở bộ lạc lãnh địa. Tôn Thanh có chút khó hiểu, này không phải một cái ý tứ sao. Chư Nha mặc kệ nơi này có cái gì môn đạo, hắn chỉ nghe được có thể mang ở bộ lạc lãnh địa, liền thiếu chút nữa hỉ cực lại khóc một lần. Kỳ Bạch nhìn cái này Chư Nha, cũng là có chút vô ngữ, này một chuyến phá sự chính là chính hắn lăn lộn ra tới, hiện tại còn đem chính mình làm cho giống như chịu ủy khuất giống nhau. Nếu các ngươi không có thể đi địa phương, ta biết một chỗ có thể mang các ngươi qua đi, tốt xấu có thể che mưa chắn gió. Kỳ Bạch nói chính là hắn cùng lang trạch biên giỏ mây thạch lều, nơi đó ly bộ lạc cũng không xa, thật ra chuyện gì, hai người còn có thể chạy nhanh hồi bộ lạc cầu viện. Tuy rằng Dương La cùng Hầu Nham thái độ kiên quyết, nhưng là hiện tại bộ lạc đúng là thiếu người thời điểm, Kỳ Bạch không tin bọn họ là thật sự muốn đuổi đi hai người. Phòng trưng bọn họ là đã nhận ra trong bộ lạc nô lệ cùng bình thường thú nhân chi gian gợn sóng, cùng với Chư Nha đề cập phía trước bộ lạc. Hầu Nham cùng Dương La sợ nhân tâm không xong, mới giết gà dọa khỉ thôi. Đương nhiên, liền tính không phải bọn họ hai người ý tứ, Kỳ Bạch cũng không có khả năng làm này hai đứa nhỏ, thật sự một mình sinh hoạt tại giã ngoại, kia cũng quá nguy hiểm. Chư nha đối cái này đề nghị tự nhiên là vừa lòng đến không được, Tôn Thanh cũng không có nói ra phản đối ý kiến, Kỳ Bạch liền mang theo bọn họ hai cái, lập tức tới rồi thạch lều dưới, dọc theo đường đi còn nói cho bọn họ một ít giã ngoại sinh tồn kỹ xảo. Kỳ Bạch tuy rằng hiểu được cũng không nhiều lắm, nhưng là ở đi bờ biển trên đường, vẫn là đi theo tượng du học được không ít. Chư nha nhìn Kỳ Bạch dễ nói chuyện, lại bắt đầu được một tức lại muốn tiến một thước lên, báo Bạch ca ca, ngươi sẽ cho chúng ta đưa đồ ăn đi, chúng ta hôm nay buổi tối cơm chiều còn không có ăn đâu. Tôn Thanh cười nhạo một tiếng, Kỳ Bạch cũng tưởng trợn trắng mắt, ta không có khả năng lấy bộ lạc đồ ăn cho các ngươi ăn, các ngươi nếu đói bụng liền chính mình tìm đồ vật ăn, bất luận là đi ra ngoài săn thú, thu thập vẫn là chảo cá, chỉ cần các ngươi muốn sống, liền không đói chết. Chư nha tiểu tử này chính là thiếu giáo dục, Kỳ Bạch nói xong, liền không có lại xem bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp đi rồi. Đãi Kỳ Bạch đi rồi, Tôn Thanh nhìn muốn hướng thạch lều trung tâm đi chư nha, trực tiếp liền thượng chân, nơi này là địa bàn của ta, ngươi muốn chiếm lĩnh nơi này, trừ phi đánh thắng được ta, nếu không hiện tại liền cút đi. Chư nha nhìn Tôn Thanh, không dám lên tiếng, hắn tuy rằng ra dày, nhưng là cũng không nghĩ bị đánh, hắn một bên cỏ tới cỏ lui mà ra bên ngoài dịch, một bên không ngừng nhìn Tôn Thanh ánh mắt, thẳng đến Tôn Thanh quay đầu không để ý tới hắn, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này hắn đã tới rồi thạch lều nhất bên cạnh, Tôn Thanh tốt xấu vẫn là cho hắn để lại một khối có thể che đậy thạch đỉnh. Chư nha ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng một trận bi thương. Thả không đề cập tới Tôn Thanh cùng chư nha như thế nào, Kỳ Bạch dàn xếp hảo bọn họ liền chạy chậm hướng bộ lạc đuổi, hắn còn nghĩ chính mình nướng khoai ngọt đâu. Tác giả có lời muốn nói, hung hai tử nghịch ngợm làm sao bây giờ, đánh một đốn thì tốt rồi, còn không được liền nhiều đánh mấy đốn. Chỉ đua một chút, cùng Tiểu Bằng Thiên còn phải hảo hảo giảng đạo lý. Cảm tạ ở 2021-12-21-09-000-2021-12-24-9 giờ trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ Mạ Sổ Ly một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, một tiêu mưa lạnh, Mạ Sổ Ly, Nhược Yên 10 bình, đêm tập nam, kỹ viện 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 19. Kỳ Bạch mới vừa trở lại bộ lạc đã bị người gọi lại, quay đầu lại mới nhìn đến nguyên lai là Dương La. Hầu Nham cùng Dương La đang ở khoảng cách sơn động không xa một viên cao lớn cây cối dưới, Kỳ Bạch chạy nhanh đi qua. Dương La không cần dò hỏi Kỳ Bạch đi nơi nào, trực tiếp hỏi, ngươi đem bọn họ hai cái an bài ở nơi nào. Kỳ Bạch đem vị trí nói. Dương La chừng hắn, ta nói đem bọn họ hai cái trục xuất bộ lạc, ngươi lại đem bọn họ an bài ở ta mí mắt phía dưới, có phải hay không thành tâm muốn cùng ta đối nghịch. Kỳ Bạch cười hì hì nói, ta biết Tư Tế Gia Gia không phải thật sự muốn đem bọn họ đuổi ra bộ lạc, chẳng qua bọn họ như vậy làm ầm ĩ, xác thật yêu cầu một ít giáo huấn, làm cho bọn họ ở bên kia quá hai ngày màn trời chiếu đất nhật tử cũng liền thôi, nếu bọn họ đi được quá xa, quay đầu lại chúng ta tìm lên cũng là phiền toái. Dương La không có nói cái gì nữa, Hầu Nham càng là không nói một lời. Kỳ Bạch cùng vị này tộc trưởng tiếp xúc đến cũng không nhiều, ngày thường hắn đều là một bộ hàm hậu bộ dáng. Trong bộ lạc sở hữu sự tình đều cấp làm, trước nay đều không lay động cái gì tộc trưởng cái giá, chính là hôm nay hắn mặt trầm xuống tới, đảo cũng là có chút làm cho người ta sợ hãi. Dương La có chút không kiên nhẫn mà xua xua tay, tính, ngươi trở về làm việc đi. Được rồi. Kỳ Bạch như cũng là cười đáp. Đãi Kỳ Bạch đi xa lúc sau, Dương La mới mở miệng nói, Kỳ Bạch tiểu tử này phỏng chừng sẽ vẫn luôn quan tâm kia hai đứa nhỏ, trừ cái này ra, ta cũng sẽ đa lưu tâm. Chỉ là... chuyện này xa không phải bọn họ hai cái đánh nhau đơn giản như vậy, ta tưởng ngươi cũng nên phát giác trong bộ lạc vấn đề. Hầu Nham trầm mặc một lát nói, săn thú đội tình huống ngươi cũng là biết đến, thành niên giác thú nhân cũng chỉ có 10 cái, trừ bỏ ta, hồ hỏa hành động không tiện kỳ thật cũng không thích hợp săn thú, tượng du bọn họ ba cái tuổi lại có chút lớn, lâm thời còn có thể khởi động tới, nhưng không phải kế lâu dài. Hiện giờ săn thú đội chủ yếu dựa vào chính là còn thừa 5 cái tuổi trẻ giác thú nhân, lang trạch, mã thục, mã lăng, Hùng Phong, Hoan Bình, 5 người, toàn bộ đều là nô lệ, ngay cả lập tức muốn thành niên giác thú nhân ấu tể cũng trên cơ bản đều là nô lệ. Nay kỳ thật cũng không phải cái gì khó có thể đoán trước sự tình, giác thú nhân thể trạng muốn so á thú nhân cường tráng quá nhiều, thanh tráng niên giác thú nhân trừ bỏ như hồ hỏa giống nhau thân co tàn tật, phần lớn đều có thể cùng được với bộ lạc di chuyển nệ bước. Ngược lại là giác thú nhân nô lệ, bọn họ hoặc là bởi vì ngày thường ăn không đủ no không có sức lực, hoặc là căn bản là sấn chạy loạn ra nguyên bản bộ lạc, mới có thể dẫn tới có nhiều năm như vậy nhẹ giác thú nhân tụ tập ở chỗ này. Bởi vậy ở Hắc Sơn trong bộ lạc, mặt ngoài xem giác thú nhân cùng á thú nhân tỷ lệ thượng tính hợp lý, nhưng là nếu tê cứu chính trực thanh tráng niên giác thú nhân nô lệ, lại là so giống nhau bộ lạc đều phải nhiều thượng quá nhiều. Hai người trầm mặc một trận, Dương La mới nói, không biết ngươi có hay không nghe nói qua Ngân Nguyệt bộ lạc. Hắn không có chờ Hầu Nham trả lời tiếp tục nói, đã từng Ngân Nguyệt bộ lạc là thảo nguyên thượng số một số hai đại bộ lạc, nhưng là bọn họ khuyết trương tốc độ quá nhanh, trong bộ lạc chỉ cần là nô lệ liền có hơn 1.000 người, cuối cùng, này đó nô lệ nổi lên dị tâm, cùng bơi trong bộ lạc ứng ngoại hợp, diệt tộc toàn bộ Ngân Nguyệt bộ lạc. Đây là Hầu Nham không có nói rõ, nhưng là bọn họ cũng đều biết Hầu Nham ở lo lắng vấn đề, đó chính là bọn họ nên như thế nào đối đãi này đó nô lệ. Không thể không cho bọn họ ăn uống, bởi vì bộ lạc còn cần bọn họ làm việc, nhưng là cũng không thể cấp đến quá nhiều, nguyên nhân cũng là giống nhau, sợ bọn họ có sức lực liền rốt cuộc khống chế không được. Hầu Nham trầm giọng nói, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh ở Hắc Sơn bộ lạc. Dương La xoa xoa giữa mày, không cần đem nói đến quá sớm, đặc biệt là lang trạch người này, ngươi phải hảo hảo mà nhìn chằm chằm cần hắn, mặc dù là trở thành nô lệ, trong mắt hắn như cũ tràn ngập dạ tâm. Nếu làm hắn tìm được rồi cơ hội, rất khó nói hắn sẽ không làm cái gì. Dương La cùng Hầu Nham mật đàm, Kỳ Bạch là không biết. Kỳ Bạch trở lại bộ lạc thời điểm, toàn bộ bộ lạc còn ở bận rộn bên trong. Kỳ Bạch bối trở về giỏ mây đã không ở tại chỗ, thoạt nhìn là đã bị người thu đi rồi, này đó khoai ngọt là yêu cầu phơi nắng, nhưng là mùa thu lộ trọng, phải chờ tới ngày mai tài năng bắt đầu phơi nắng. Trong bộ lạc đã bắt đầu làm cơm chiều, chỉ là đã không có từ trước náo nhiệt kính, mọi người đều trầm mặc làm chính mình sự tình. Phía trước xảo muốn ăn sinh khương hầm thịt Thử Lâm cũng đã không có bóng dáng, Thử Lâm tựa hồ cùng Tôn Thanh hiểu biết, hiện giờ Tôn Thanh bị trục xuất bộ lạc, hắn đệ đệ Tôn Nguyên còn nháo muốn đi tìm ca ca, cũng liền trách không được hắn không có tâm tình lăn lộn thức ăn. Lang Trạch chủ động tìm lại đây, trong tay còn cầm 4 cái khoai ngọt, nguyên lai hôm nay bữa tối, trừ bỏ hiệu bảo thịt hầm đồ ăn ở ngoài, mỗi người còn phân tới rồi 2 cái khoai ngọt. Kỳ Bạch đi chung quanh nhặt một ít tuổi đốt, trên mặt đất đào một cái hố, trải lên tuổi đốt, quay đầu hỏi, Lang Trạch ngươi khoai lang đỏ muốn cùng nhau nướng sao? Hảo! Lang Trạch đem chính mình khoai ngọt đưa cho Kỳ Bạch. Kỳ Bạch liền đem 4 cái khoai ngọt cùng nhau thả đi lên, lại che lại một ít thổ cùng tuổi đốt, mới dẫn mùi lửa, nấu nướng lên. Hai người phi thường có ăn ý, ai cũng không có nói vừa mới phát sinh sự. Kỳ Bạch bận rộn ăn đồ vật, Lang Trạch tắc đem hắn hôm nay thu thập đến tài liệu đem ra, đặt ở trên tảng đá, bắt đầu nghiền nát. Này đó chính là phải dùng tới nhu chế ra thú thảo nước sao? Kỳ Bạch tò mò hỏi. Ân, dùng này đó thảo nước 3 ngày bôi một lần, tổng cộng bôi 3 lần là được. Lang Trạch đem dùng đến tài liệu nhất giới thiệu cho Kỳ Bạch xem, nói lại đi lấy ra 2 loại bất đồng nhan sắc tiểu hoa, đưa tới Kỳ Bạch trước mặt, ngươi nghe xem, thích nào một loại. Kỳ Bạch tiếp nhận 2 loại hoa, một đóa lượng màu vàng cánh hoa thon dài, một đóa hồng nhụy màu trắng cánh hoa, này 2 cái đều đẹp. Hắn lại từng cái nghe, 2 loại hoa đều mang theo một cổ nhàn nhạt thanh hương, ta cảm thấy màu vàng dễ ngửi, làm gì vậy dùng a? Ngày hôm qua ngươi không có nói yêu cầu thêm này đó hoa nha. Lang Trạch đem màu vàng hoa ném tới cục đá phía dưới đảo lạ, này đó hoa không phải nhất định yêu cầu, nhưng là bỏ thêm hoa lúc sau, nhu chế tốt ra thú sẽ có mùi hương. Chỉ là nói như vậy liền yêu cầu lại thêm vào thêm giống nhau thêm hương thảo, vừa lúc ta hôm nay đụng phải. Kỳ Bạch không nghĩ tới Lang Trạch nhu chế phương pháp lại là như vậy thần kỳ, rốt cuộc hắn phía trước bộ lạc chính là không có như vậy kỹ thuật. Kỳ Bạch đem đã phơi khô ra dê thu trở về, phô ở trên tảng đá, sau đó đem thảo nước rải lên đi, lặp lại mà xoa nắn, bảo đảm chất lỏng có thể hoàn toàn sũng nước chỉnh trương gia thú. Hai người một bên thảo luận một bên làm việc, thực mau liền đổ xong rồi chỉnh trương gia thú, như vậy là được sao? Kỳ Bạch run run phiếm màu xanh lục gia thú, đem ra toàn bộ căng ra phơi nắng, quá mấy ngày lại một lần nữa bôi, hẳn là được. Hảo! Kỳ Bạch phía trước chỉ là tùy tiện tìm một cái nhánh cây, liền đem ra thú phơi nắng đi lên, nhưng là nếu bọn họ muốn đem ra căng ra, cũng yêu cầu giống hồ hỏa như vậy chế tác một cái giản dị cái giá. Cái này nhưng thật ra không khó, Lang Trạch chém 2 cây cây nhỏ, ở chúng nó đáy cột lên tế chi làm chống đỡ, sau đó lại cột lên một đoạn vứt đi cây gậy trúc là được. Mấy ngày này thời tiết đều thực hảo, bọn họ liền đem cái giá đặt ở bên ngoài, 2 chương ra dùng dây cỏ hướng ra phía ngoài lôi kéo, gắt gao mà cô ở cái giá thượng. Kỳ Bạch nhìn ra thú, lòng tràn đầy đều là cảm giác thành tựu, đột nhiên một phách chán, không xong, chúng ta khoai ngọt còn ở hòa đâu. Kỳ Bạch vội vàng chạy đến đống lửa bên, lúc này đống lửa đã còn sót lại một chút tiểu ngọn lửa, Kỳ Bạch dùng nhánh cây đem cái ở mặt trên phân cho đẩy ra, liền lộ ra đã nương đến lưu dù khoai ngọt. Kỳ Bạch thập phần kinh hỉ phát hiện, bọn họ khoai ngọt không chỉ có không có nướng tiêu, ngược lại thoạt nhìn càng thơm ngọt. Kỳ Bạch cái miệng nhỏ mà ăn chính mình khoai ngọt, trong lòng lại không bình tĩnh. Ban ngày hắn mới cảm thấy thú nhân thế giới nhật tử thật là đơn giản vui sướng, buổi tối liền đã xảy ra có người bị trục xuất bộ lạc sự. Cũng không biết Tôn Thanh cùng Trư Nha hôm nay buổi tối có thể ăn được hay không thượng cơm, vốn dĩ như vậy thơm ngọt khoai ngọt bọn họ cũng có thể ăn đến. Kỳ Bạch thực may mắn chính mình may mắn mà xuyên qua đến một cái bình thường thú nhân trên người, nếu hắn là cái nô lệ, hắn không biết chính mình có thể hay không làm được so Tôn Thanh hảo, bất quá vô luận như thế nào, nhật tử khẳng định sẽ không giống như bây giờ nhàn nhã. Mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới quy tắc. Đây là Kỳ Bạch lần đầu tiên phát hiện, hắn yêu cầu cường đại lên. Chỉ có chính mình cường đại, hắn tài năng làm hắn muốn làm sự tình. Khoai ngọt đã được đến đại gia nhất trí nhận đồng, bộ lạc gần nhất mấy ngày chủ yếu công tác chính là tận khả năng nhiều mà chứa đựng khoai ngọt. Bởi vậy sáng sớm, đơn giản ăn cơm sáng, Dương La liền mang theo đội ngũ, mênh mông quần quận mà xuất phát thu thập khoai ngọt. Kỳ Bạch hôm nay lưu thủ ở bộ lạc, hắn suy đoán Dương La là hy vọng hắn có thể coi chừng một chút trong bộ lạc lưu thủ nô lệ. Rốt cuộc ngày hôm qua cũng là có một cái lao á thú nhân ở doanh địa, nhưng là hắn nhìn đến Trư Nha đá Tôn Nguyên hành vi cũng không có ngăn cản, mới đưa đến sau lại hai người xung đột. Dương La biết, hiện tại trong bộ lạc, duy nhất một cái có thể đối nô lệ đối xử bình đẳng bình thường thú nhân, cũng chỉ có Kỳ Bạch. Kỳ Bạch như vậy đối xử bình đẳng, cùng Thử Lâm cái loại này giao bằng hữu thái độ là không giống nhau, Kỳ Bạch là sẽ bởi vì lang trạch cứu hắn mà lòng mang cảm kích người, này ở thú nhân thế giới tuyệt đối là hành xử khác người tồn tại. Bởi vậy đem Kỳ Bạch lưu lại, Dương La tài năng an tâm mà đi coi chừng thu thập đội, bọn họ bộ lạc nhân số vốn dĩ liền không nhiều lắm, nhưng chịu không nổi lại giảm bớt. Kỳ Bạch làm một ngày giáo viên mầm non, bất quá thú nhân bộ lạc cấu tể thập phần hảo mang, lại hơn nữa ngày hôm qua sự tình, mọi người hôm nay đều ở thành thành thật thật mà làm việc. Kỳ Bạch đem một ít mang lá cây nhánh cây nhỏ dùng dây cỏ chiến ở trường cây gậy trúc thượng, làm thành một phen đem tiểu cái chổi, giao cho các cấu tể. Bọn họ liền ngạc nhiên mà cầm cái chổi bắt đầu dọn dẹp đất trống, không có phân đến cái chổi liền một bên rút thảo, một bên mắt trông mong mà nhìn Kỳ Bạch. Kỳ Bạch khỏe miệng không được về phía giơ lên, tiểu hai tử chỉ cần không hùng, đều giống như bọn họ từng cái như vậy ngoan, ai sẽ không thích đâu. Cứ như vậy, có mới mẻ công cụ, tất cả mọi người cướp làm việc, Dương La vẽ ra tới ước chừng 300 mét vuông một khối đại quảng trường, hôm nay rốt cuộc bị rửa sạch ra tới. Chỉ là toàn bộ quảng trường trung gian còn có hai cây che trời đại thụ. Tế một ít thụ đã bị chém ngã, này hai cây thật sự là quá thô tráng, hơi tế một cây ba người ôm hết đều ôm bất quá tới, thô phỏng chừng muốn 4-5 người ôm hết, muốn chém ngã như vậy thụ quá khó khăn. Bất quá Kỳ Bạch nhưng thật ra cảm thấy có như vậy hai cây trang điểm, toàn bộ quảng trường thoạt nhìn lại càng xinh đẹp. Nhìn kia còn thừa nửa thụ phiến lá, Kỳ Bạch phảng phất đã có thể dự đoán đến mùa hè thời điểm, ở như vậy thật lớn dưới tàng cây, sắp sửa cỡ nào mát mẻ. Kỳ Bạch mang theo các gấu tể, đem khoai ngọt toàn bộ dọn ra tới, trực tiếp trên mặt đất phô khai. Này đó đều là trong bộ lạc quý giá đồ ăn, tất cả mọi người thập phần nghiêm túc cẩn thận. Nửa buổi chiều thời điểm, Kỳ Bạch dọn một cục đá lớn, ngồi ở đại thụ hạ, muốn thử làm một cái đơn giản mộ bá. Hắn dùng dịu đá đem phía trước chặt bỏ tới thân cây bổ ra, làm thành ba cái hạ đoan tế đầu trên thô một khối, sau đó đem này ba cái một khối cột vào một cái trường điều đầu gỗ thượng, cuối cùng lại cột lên một cái thô gậy gỗ làm bính, làm một cái thấp xứng đinh ba. Kỳ Bạch không có đem bính làm được rất dài, rốt cuộc này đinh ba liên tiếp chỗ là dùng dây cỏ buộc chặt, khẳng định không có như vậy rắn chắc. Hơn nữa mặc dù là dùng cái cào đem khoai ngọt đào ra tới, đại gia cũng là yêu cầu ngồi xổm trên mặt đất nhặt khoai ngọt, bởi vậy Kỳ Bạch dứt khoát liền làm một cái đoàn bính, đã gia tăng rồi dùng bền tính, lại khởi tới rồi hắn muốn tác dụng. Kỳ Bạch làm này đó thời điểm, một đám ấu tể liền vây quanh ở hắn bên người, từng cái mở to bởi vì gầy mà có vẻ phá lệ đại đôi mắt, vẫn không nhúc nhích quan sát đến. Kỳ Bạch cũng thập phần có kiên nhẫn. Bọn họ hôm nay công tác đã trước tiên hoàn thành, hiện tại hắn có cũng đủ nhiều thời giờ tới dạy dỗ bọn họ. Một ít tuổi hơi chút lớn hơn một chút, Kỳ Bạch khiến cho bọn họ đi theo chính mình cùng nhau học làm, nhưng thật ra có mấy cái thật đúng là giống mô giống dạng mà làm ra tới. Kỳ Bạch cầm tự chế đinh ba, đi đến mọc đầy cỏ dại biên giới chỗ, dùng đinh ba thử làm cỏ tùng mà, xúc cảm thế nhưng cũng không tệ lắm. Dương La mang theo thu thập đội thắng lợi trở về thời điểm, liền thấy được bị dọn dẹp đến sạch sẽ quảng trường. Màu đỏ khoai ngọt bị chỉnh chỉnh tề tề phơi nắng ở trên mặt đất, liền giỏ mây đều bị hợp quy tắc thu thập hảo. Các thú nhân chính là chân rất ít sẽ đạp lên như thế san bằng thổ địa thượng, trên mặt đất không có hòn đá nhỏ, cũng không có phiền nhân sâu, không tự giác mà đều thả chậm bước chân. Dương La vừa lòng gật đầu, không nghĩ tới Kỳ Bạch làm được như vậy hảo, hắn cẩn thận mà đánh giá Kỳ Bạch, trong lòng cũng bắt đầu suy tư lên, chính mình có phải hay không cũng là thời điểm thu cái học sinh. Tư tế ra ra, một đám ấu tể nhìn đến Dương La, vội không ngừng mà hiến vật quý dường như đem trong tay công cụ đưa cho Dương La xem. Dương La banh một ngày mặt rốt cuộc có tươi cười, hảo, hảo. Nhìn này đó hài tử bộ dáng, hắn không khỏi lại nghĩ tới Trư Nha cùng Tôn Thanh, cũng không biết bọn họ hai cái hôm nay có hay không tìm được có thể ăn đồ vật. Mà đang bị lo lắng hai người, giờ phút này chẳng những không có nhàn rỗi, ngược lại cho hắn mang đến thật lớn kinh hỉ. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-12-24-09-000-2021-12-25-9 giờ trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Duệ Mộng Hy giao lại một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Hạ Hoa một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 20 chương 20 Tôn Thanh biên hảo một cái giỏ mây, hắn phía trước ở trong bộ lạc thấy được hồ hỏa là như thế nào bệnh giỏ mây, hôm nay chính hắn thử một chút, quả nhiên cũng không khó. Chỉ là hắn biên đến cũng không phải thực săn bằng, bất quá này cũng không cái gọi là, chỉ cần có thể sử dụng là được. Tôn Thanh đứng dậy, chuẩn bị đi bờ sông chảo cá. Nhìn đến Tôn Thanh động tác, Chư Nha vội vàng cũng đi theo lên, lấy lòng mà nói, ngươi muốn đi bờ sông sao? Ta là giác thú nhân, ta sức lực đại, ta có thể lên cây đi giúp ngươi để giỏ mây. Chư Nha lời này nói được thượng tính hợp lý, rốt cuộc mọi người đều đã thói quen dựa theo kỳ bạch cùng lang trạch phương pháp chảo cá, xác thật là yêu cầu hai người phối hợp. Nhưng là Tôn Thanh căn bản liền không có đem Chư Nha trở thành một cái đồng bạn, bởi vậy hắn ở làm chuẩn bị thời điểm cũng không có suy xét hắn. Tôn Thanh đã nghĩ kỹ rồi, hắn có thể trực tiếp đem ngồi đặt ở giỏ mây bên trong, tuy rằng cứ như vậy hắn chảo cá khả năng liền sẽ biến thiếu, giỏ mây cũng có thể bị cắn hư, nhưng hắn rốt cuộc chỉ có một người, không cần quá nhiều cá. Mặc dù là giỏ mây hỏng rồi, hắn lại một lần nữa tu một tu là được, dù sao núi rừng bên trong nơi nơi đều là dây đằng. Tôn Thanh ghét bỏ mà nói, ta không cần ngươi đi theo ta thêm phiền. Bất quá ở đi phía trước, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu tới, cùng Chư Nha nói, ngươi nếu có thể ở ta trở về phía trước, đem hỏa phát lên tới, ta có thể phân cho ngươi một con cá, nếu không, ngươi mơ tưởng đánh ta đồ ăn chủ ý. Nói xong liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Từ thạch lều hướng thực nhân hà đi phương hướng cùng từ bộ lạc đi qua đi không giống nhau, bởi vậy Tôn Thanh chỉ là biết một cái đại khái phương hướng, dọc theo đường đi đều là đánh giá đi trước. Chỉ là đi rồi vài phút lúc sau, Tôn Thanh liền ở trong không khí nghe thấy được một cổ không giống bình thường hương vị. Hắn đem giỏ mây bông, biến thành hình thú, Tôn Thanh hình thú là một con màu xám hoa văn thỏ tôn, như vậy màu lông phi thường thích hợp ở núi đá chi gian giấu kín. Tôn Thanh dùng hắn ngắn nhỏ cái mũi nỗ lực ở trong không khí ngửi ngửi, theo khí vị chỉ dẫn. Hắn bò lên trên một cái thạch sơn núi hạ có một cái thật lớn sơn cốc. Đương Tôn Thanh nhìn đến trong sơn cốc có gì đó thời điểm, hắn nháy mắt hô hấp gấp gáp lên, không có chút nào do dự, Tôn Thanh xoay người hướng bộ lạc nơi sơn động ra sức chạy vội. Trong bộ lạc giờ phút này đúng là náo nhiệt phi phàm, săn thú đội đã về tới sơn động, nhìn đến sơn động trước rộng mở thông suốt đất bằng, cũng là cảm thấy vui mừng không thôi. Sắc trời đã có chút tối sầm, quảng trường bốc cháy lên 4-5 cái tiểu đống lửa. Hầu Nham trực tiếp làm người đem hôm nay săn đến một con áo choàng đặt ở quảng trường ngay trung tâm, chuẩn bị ở chỗ này tiến hành giết, các tộc nhân các kích động không thôi, đều vây quanh ở trung tâm xem náo nhiệt. Kỳ Bạch chính chỉ huy các gấu tể đem trên mặt đất khoai ngọt thu vào giỏ mây bên trong, này đó khoai ngọt bọn họ ít nhất còn muốn tiếp tục phơi nắng mấy ngày tài năng phơi khô. Đúng lúc này, một đạo thiển thổ màu xám thân ảnh như gió mạnh vọt vào bộ lạc, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây phía trước, hắn cũng đã biến thành hình người. Hướng về phía bộ lạc thở hổn hển mà lớn tiếng kêu to nói, lợn rừng đàn. Hầu Nham đem cốt đao nhét vào Dương La trong tay, bước nhanh đi tới Tôn Thanh trước mặt, ngươi nói cái gì? Ngươi nói rõ ràng. Tôn Thanh mới xuyến thượng một hơi, liền lớn tiếng mà hô, lợn rừng đàn tới. Phía tây sơn cốc, tới một đoàn lợn rừng. Hầu Nham đang nghe thanh Tôn Thanh lời nói đồng thời, lập tức cao giọng nói, săn thú đội. Trong đám người săn thú đội các thành viên sôi nổi kích động ứng hòa nói. Tôn Thanh dẫn đường, mọi người đi theo ta xuất phát. Là. Săn thú đội cùng kêu lên hô. Hầu Nham thậm chí chưa kịp cùng Dương La nói thượng nói mấy câu, cơ hồ là nhanh chóng quyết định mang theo săn thú đội xuất phát. Bọn họ hình thú mục tiêu quá lớn, bởi vậy trừ bỏ dẫn đường Tôn Thanh ở ngoài, những người khác đều là hình người, nhưng là bọn họ tốc độ cực nhanh, Kỳ Bạch chỉ cảm thấy nháy mắt công phu, trên quảng trường cũng đã không ra hơn phân nửa. Kỳ Bạch biết sở hữu săn thú đội nhân tâm trung đều nghẹn một cổ kính, rốt cuộc trong núi đã gần một tháng không có xuất hiện quá lớn hình con mồi, bọn họ hiện giờ mỗi ngày săn thú đến loại nhỏ động vật, đừng nói chứa đựng, mỗi ngày cung bộ lạc ăn đến độ không đủ. Mắt thấy mùa đông liền phải đã đến, bọn họ bức thiết mà yêu cầu săn thú đại hình con mồi, tới dự trữ qua mùa đông đồ ăn. Săn thú đội rời khỏi sau, trên quảng trường liền nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả mọi người ở kích động thảo luận lợn rừng cùng lợn rừng thịt. Kỳ Bạch nhíu mày, hắn nghĩ tới Tôn Thanh nói lợn rừng đàn, lợn rừng nhưng không bằng da heo như vậy dễ đối phó, lợn rừng tính nết hung kém hiếu chiến, lam tinh lợn rừng thể tích cũng đã đủ lớn, nhưng mà bọn họ tới rồi thú nhân thế giới cũng chỉ có thể là heo con, hung hãn trình độ cũng không thể đánh đồng. Kỳ Bạch ở trong lòng tính ra Hắc Sơn bộ lạc săn thú đội sức chiến đấu, càng muốn trong lòng càng là lo âu, ở thú nhân thế giới, nhưng không có lùi bước hai chữ, Kỳ Bạch phi thường sợ hãi săn thú đội vì bộ lạc qua mùa đông lương thực mà đua thượng tánh mạng. Không được. Kỳ Bạch sấn người không chú ý, biến thành một con tuyết trắng báo tuyết, bay nhanh mà chiều săn thú đội rời đi phương hướng đuổi theo. Chờ đến Kỳ Bạch nhìn đến săn thú đội thân ảnh thời điểm, hắn không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ thấy săn thú đội người chính ghé vào Tôn Thanh vừa mới rời đi thạch sườn núi phía trên, yên lặng mà quan sát đến sơn cốc tình huống. Kỳ Bạch bất động thanh sắc về phía bọn họ bên người tới gần, Lang Trạch cơ hồ là ở nháy mắt liền phát hiện hắn. Lang Trạch cau mày, lần đầu tiên lộ ra nghiêm khắc thần sắc, ngươi như thế nào cùng lại đây? Hầu Nham nghe được Lang Trạch thanh âm cũng thấy được Kỳ Bạch, hắn càng là trừng mắt thấp giọng trách cứ nói, hồ nháo, nơi này quá nguy hiểm, chạy nhanh hồi trong bộ lạc đi. Kỳ Bạch biến thành hình người, hoặc bọn họ bộ dáng phủ phục trên mặt đất, nhẹ giọng nói, tộc trưởng ra ra, ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền, ta liền ở chỗ này xa xa mà nhìn. Nói mới nhìn về phía sơn cốc bên trong, này vừa thấy Kỳ Bạch không cấm hút một ngụm khí lạnh, chắc không được săn thú đội sẽ như vậy cẩn thận mà ở thạch sơn núi thượng quan sát, cũng không có trực tiếp đi săn thú. Sơn cốc bên trong, ít nhất có 30 đầu lợn rừng. Này đàn lợn rừng các đều thoạt nhìn rất cường hãn, bọn họ trường thô tráng răng nanh, tùy tiện một đầu đều có 2 mét rất cao. Dẫn đầu kia chỉ lợn rừng thân cao đã tiếp cận 3 mét, từ nơi xa xem, quả thực như là một tòa màu đen thịt sơn. Càng làm cho Kỳ Bạch giật mình chính là, cái này lợn rừng đàn thế nhưng không có hình thể rất nhỏ hấu thể cùng thập phần tuổi già thân thể. Bọn họ bộ dáng có chút chật vật, mặc dù là ở trong sơn cốc nghỉ ngơi, cũng không có thả lỏng cảnh giác. Kỳ Bạch phỏng chừng nhóm người này lợn rừng hẳn là cũng là từ phương xa chạy nạn lại đây, tộc đàn trung niên ấu cùng lớn tuổi phỏng chừng đều đang lẩn trốn khó trong quá trình thất lạc. Dư lại này đó đều là lợn rừng đàn trung tương đối cường tráng. Này đối với Hắc Sơn bộ lạc tới nói lại không phải cái gì tin tức tốt. Các thú nhân săn thú cùng đã từng làm tinh động vật săn thú quy tắc cũng là không sai biệt lắm. Bọn họ giống nhau sẽ không đi đuổi bắt thú đàn trung cường tráng thành niên thân thể, mà là sẽ vây công thú đàn trung ấu thể. Này đó ấu thể không có phong phú sinh tồn kinh nghiệm, thể lực cũng không bằng thành niên dã thú. Các thú nhân có thể dùng ít nhất tổn thất tới đổi đến càng nhiều con mồi. Nhưng mà, cái này lợn rừng đàn tình huống lại rất là khó giải quyết. Càng quan trọng là, nếu thả chạy này một đợt lợn rừng, bọn họ cũng không xác định ở vào đông tiến đến phía trước, hay không còn có mặt khác đại hình con mồi đi vào nơi này, lúc này đây bọn họ là hạ quyết tâm nhất định phải săn đến cũng đủ nhiều thịt. Hầu Nham làm nhất cơ linh mã lăng thủ tại chỗ này, phất tay tiếp đón mọi người đi tới trong rừng. Đối mặt như vậy con mồi, không thể trực tiếp cứng đối cứng, bọn họ yêu cầu chế định một cái chiến thuật. Hầu Nham nhìn chung quanh một vòng nói, nhìn đến lợn rừng đàn trung kia một đầu bụng to lợn rừng sao? Nó hẳn là hoài heo con, hành động nhất định sẽ không quá nhanh. Chờ lát nữa ta cùng Lang Trạch cùng nhau vọt tới phía trước đi khiêu khích đầu heo, hô hỏa ở trên sườn núi tận khả năng mà hấp dẫn mặt khác lợn rừng chú ý, còn thừa những người khác, trực tiếp nhằm phía kia đầu heo mẹ. Hoài nhãi con heo mẹ tuy rằng tính tình sẽ trở nên càng thêm táo bạo, nhưng là đồng dạng hành động cũng sẽ đã chịu hạn chế, lúc này đã là bọn họ tốt nhất lựa chọn. Các ngươi mục đích không phải đem nó trực tiếp giết chết, chỉ cần có thể trọng thương nó là được, tốt nhất là bị thương nó chân, như vậy chờ lợn rừng đàn rời đi thời điểm, nó tự nhiên liền sẽ bị vứt bỏ. Hầu Nham hít sâu một hơi, quan trọng là, các ngươi cần thiết phải bảo vệ hảo chính mình, đều nghe rõ sao. Kỳ Bạch không khỏi lo lắng mà nhìn về phía Lang Trạch, Hầu Nham cho hắn chính mình cùng Lang Trạch an bài công tác là nguy hiểm nhất. Tuy rằng thoạt nhìn như là bọn họ hai người đi khiêu khích thủ lĩnh, nhưng là tại dã thú quần thể chung, khiêu khích bọn họ thủ lĩnh, liền tương đương với khiêu khích toàn bộ tộc đàn. Không thấy được cái kia lợn rừng thủ lĩnh bên người vẫn luôn quay chúng quanh mấy chỉ cường tráng heo được sao, động vật chi gian cấp bậc, có đôi khi so các thú nhân còn muốn nghiêm ngặt. Nhưng mà Kỳ Bạch ở Lang Trạch trong ánh mắt nhìn không ra chút nào sợ hãi, hoàn toàn tương phản, Lang Trạch tựa hồ thập phần chờ mong cùng lợn rừng thủ lĩnh quyết đấu, trong ánh mắt đều phát ra quan mang. Kỳ Bạch mặc dù lại lo lắng, hiện tại cũng không thể mở miệng ngăn cản, hiện giờ săn thú đội chính là một con bộ đội, mà Hầu Nham chính là cái này chỉ có 10 cái người bộ đội tướng quân. Ở tất cả mọi người ý chí chiến đấu sục sôi thời điểm, Kỳ Bạch một cái không hiểu săn thú á thú nhân, không thể tùy ý đi dao động quân tâm. Chỉ là bọn hắn nơi này tuy rằng có 10 cái người, nhưng là từ chiến thuật an bài thượng cũng có thể nhìn ra được tới, hồ hỏa cơ hồ là không thể trực tiếp tiến vào chiến trường, hắn chân thương ý nghĩa hắn một khi vọt vào chiến trường liền rất khó lại chạy trốn ra tới. Cho nên chín thú nhân yêu cầu đối mặt ba mươi mấy đầu hung hãn lợn rừng, này đối chiến thực lực thật sự là có chút cách xa. Lúc này, Hầu Nham quay đầu tới, hướng về phía Kỳ Bạch cùng Tôn Thanh nói, các ngươi hai cái chạy nhanh trở lại trong bộ lạc đi, đúng rồi, đem Chư Nha cũng kêu trở về, nói cho các tộc nhân ở trong sơn động chờ. Hầu Nham thấy được Tôn Thanh mới nghĩ đến Chư Nha còn ở gần đây, nơi này ly thạch lều vị trí rất gần, nếu lợn rừng nhóm chấn kinh chạy loạn, Hầu Nham sợ Chư Nha cũng sẽ có nguy hiểm. Kỳ Bạch còn muốn mở miệng nói cái gì, Hầu Nham quát, đừng ở chỗ này thêm phiền, đi mau. Kỳ Bạch đành phải cùng Tôn Thanh xoay người rời đi. Chỉ là cùng Hầu Nham an bài đến bất đồng, Kỳ Bạch cũng không có trực tiếp hồi bộ lạc, hắn đối Tôn Thanh nói, ngươi chạy nhanh đi thạch lều kêu lên Chư Nha, các ngươi hai cái cùng nhau hồi bộ lạc. Tôn Thanh hỏi, vậy còn ngươi? Kỳ Bạch không có che lấp, ta thật sự là không yên tâm, bọn họ như vậy quá nguy hiểm, ta còn là đến qua đi nhìn xem. Tôn Thanh nghe vậy không có nói nữa, xoay người hướng tới thạch lều phương hướng đi. Kỳ Bạch lại lần nữa biến thành hình thú, hắn hình thú ưu điểm lúc này liền thể hiện ra tới. Tuy rằng bởi vì hình thể tiểu, Kỳ Bạch không có cách nào trực tiếp chiến đấu, nhưng là dùng làm điều tra nói, hắn như vậy tiểu nhân thân thể ngược lại càng tốt giấu kín. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-12-25-09-00-31-2021-12-25-19 giờ trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Duệ Mộng Hy giao lại một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Thiến Thiến Tử 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 21. Trong sơn cốc lợn rừng vương có chút nôn nóng mà lắc lắc cái đuôi, nó nhảy bén khắp nơi nhìn xung quanh, tựa hồ là đã nhận ra trong không khí nguy hiểm hơi thở. Đột nhiên, các thú nhân chính là hình thú liền ở chúng nó chung quanh xuất hiện, cả kinh lợn rừng đàn một trận rối loạn. Chỉ là ngày thường thoạt nhìn thập phần cao lớn hình thú, cùng lợn rừng vương so sánh với tới, thế nhưng cũng nhược thượng vài phần. Chỉ thấy một con thật lớn một sừng đuôi dài hầu, hướng về phía lợn rừng vương chụp phủi bộ ngực cao giọng rít gào. Ở đuôi dài hầu bên cạnh người, một đầu màu xám một sừng lang chính đệ thấp thân thể đi qua đi lại, một đôi lang mắt như lợi kiếm nhìn chăm chú vào lợn rừng vương. Lợn rừng vương quả nhiên bị chọc giận, nó trong miệng phun ra nhiệt khí, hai điều chi sâu đào đất, một tiếng chu lên lúc sau, liền mang theo bên người mấy đầu cường tráng lợn rừng vọt đi lên. Săn thú đội thấy thế, phối hợp đến thập phần ăn ý, cáo lông đỏ ở trên sườn núi kêu to, ở một ít lợn rừng bị chọc giận xông lên trên núi thời điểm, còn thừa các thú nhân lập tức vọt vào còn đãi tại chỗ lợn rừng đàn. Bọn họ ở lợn rừng đàn chạy vừa động, cả kinh lợn rừng khắp nơi tán loạn, chờ đến kia đầu mang thai heo mẹ lạc đơn lúc sau, mấy người nhanh chóng thay đổi phương hướng. Mật lửng cùng gấu nâu hung hăng mà hướng tới heo mẹ cắn xé. Dư lại mấy người hình thú không có rất mạnh cắn hợp lực, bọn họ dùng chính mình thân hình đâm hướng đang ở dãy rùa heo mẹ. Heo mẹ đối mặt bốn phương tám hướng vây đi lên các thú nhân, đã không chỗ tránh được. Mặc dù nó bằng vào chính mình kiện thạc thân thể ra sức phản kích, nhưng là nó rốt cuộc hành động chịu hạ, ở các thú nhân công kích mãnh liệt hạ, không bao lâu, liền nghe được heo mẹ hét thảm một tiếng. Nó chân sau rốt cuộc bị bẻ gãy, nặng nề mà phát gục trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Kỳ Bạch thần kinh vẫn luôn căng chặt nhìn về phía sân cốc. Nhìn đến bọn họ thuận lợi mà hoàn thành kế hoạch, trong lòng mới vừa có điểm thả lỏng. Chính là giây tiếp theo, Kỳ Bạch liền phát hiện nơi xa đã bị lang trạch cùng Hầu Nham mang theo chạy ra rất xa lợn rừng vương, ở nghe được heo mẹ chu lên lúc sau, thế nhưng liền phiên đụng ngã mấy cây, mạnh mẽ ngừng lại, mang theo nó bên người lợn rừng, thay đổi phương hướng hướng lợn rừng đàn hồi buôn. Mà lúc này vây quanh heo mẹ mấy cái rác thú nhân, còn không có từ bỏ, bởi vì bọn họ phối hợp đến thế nhưng so trong tưởng tượng hảo quá nhiều. Hoan Bình cùng Hùng Phong đã cắn heo mẹ yết hầu, chỉ là lợn rừng ra bản thân liền phi thường hậu, chúng nó ra thượng còn bao trùm thật dày bùn tầng, Hùng Phong cùng Hoan Bình vô pháp nháy mắt đâm thủng lợn rừng yết hầu. Nhưng là chỉ cần lại cho bọn hắn một chút thời gian, bọn họ nhất định có thể đem này đầu heo mẹ cắn chết. Trung quanh tình huống quá mức với hỗn loạn, mấy người căn bản là không có phát hiện lợn rừng vương đã mang theo mặt khác lợn rừng hướng nước xoáy. Kỳ Bạch trực tiếp biến thành hình người, đứng ở trên núi phía trên, lớn tiếng mà hô, đi mau. Lợn rừng vương đã trở lại. Đi mau. Không cần lo cho kia đầu heo mẹ. Thấy mấy người căn bản nghe không được chính mình thanh âm, Kỳ Bạch cũng bất chấp mặt khác. Một khi lợn rừng vương về tới heo đàn, này đàn lợn rừng liền không phải như bây giờ năm bẻ bảy mảng tình huống, ở heo đàn trung thú nhân liền nguy hiểm. Kỳ Bạch trực tiếp lao xuống trên núi, một bên chạy một bên lớn tiếng mà kêu gọi. Rốt cuộc, ở Kỳ Bạch chạy đến giữa sườn núi thời điểm, Tượng Du phát hiện Kỳ Bạch thân ảnh, hắn mở ra thật lớn tượng miệng. Hướng thiên phát ra một tiếng gào ngô tiếng kêu. Nay một tiếng, không chỉ có ở heo mẹ chung quanh các thú nhân nghe được, ngay cả ở mấy trăm mẹ có hơn lang trạch cùng Hầu Nham cũng nghe tới rồi tiếng vang. Mau trở lại. Kỳ Bạch vẫn cứ không có từ bỏ hô to. Mọi người cũng biết sợ là đã xảy ra cái gì đột biến, Hùng Phong dẫn đầu tùng khẩu. Nhưng là đồng dạng cắn lợn rừng Hoan Bình thật là kẻ tàn nhẫn, ở hắn đem đồ ăn cắn được trong miệng trong nháy mắt kia, hắn liền cái gì đều nghe không thấy, đừng nói chỉ là lợn rừng, hiện tại cho dù là xài lang hổ báo hắn cũng không sợ. Mắt thấy như vậy khẩn cấp thời điểm Hoan Bình vẫn là liều mạng mà cắn heo mẹ, thậm chí tứ chi đều bắt đầu hướng heo mẹ trên người phản thời điểm, Tượng Du vươn thật dài cái mũi, bang một tiếng, trực tiếp chịu ở Hoan Bình trên mặt. Ai tờ mở đánh lao tử. Đây là Hoan Bình trong nháy mắt kia trong đầu cái thứ nhất ý tưởng. Nhưng mà hắn lập tức liền thanh tỉnh lại đây, hắn là có điểm hổ, nhưng là không phải ngốc, hắn đã nghe được Kỳ Bạch tiếng kêu, lập tức nhả ra, đuổi theo mọi người chạy tới. Chỉ là hắn chậm trễ cái này công phu, lợn rừng vương đã thế như trẻ tre mà vọt trở về, thấy được Hoan Bình, nó tưởng đều không có tưởng, trực tiếp dùng mang theo răng nanh đầu hung hăng mà đâm hướng về phía còn không có chạy ra rất xa Hoan Bình. Các thú nhân chính là hình thú cùng bản thể là có rất lớn quan hệ, liền tỉ như Tượng Du hình thú trời sinh liền phải so người khác lớn hơn không ít, mà Hoan Bình làm một con mật lửng hình thể liền phải tiểu thượng một ít. Bởi vậy đương Hoan Bình bị thể tích cơ hồ là hắn 2-3 lần lợn rừng vương bỗng nhiên đỉnh đầu, thân thể thế nhưng trực tiếp bay ra đi thật xa, rớt vào thảo đôi bên trong, thật lâu đều không có phản ứng. Cũng may lợn rừng vương giờ phút này toàn bộ tinh lực đều đặt ở bị thương heo mẹ trên người, không có tiếp tục truy đuổi. Trước đây đuổi theo hồ hỏa những cái đó lợn rừng, cũng ở nghe được lợn rừng vương tiếng kêu lúc sau, sôi nổi tụ tập trở về, lợn rừng nhóm quay chúng quanh bị thương heo mẹ, lại là ngay ngắn trật tự bộ dáng. Kỳ Bạch cảm giác chính mình tim đập đã đình chỉ, bởi vì chỉ có hắn ở chỗ cao có thể nhìn đến Hoan Bình nơi đó tình huống, mắt thấy mặt khác giác thú nhân đều đã lục tục bò lên trên thạch sườn núi, mà Hoan Bình lại như cũ không hề phản ứng. Kỳ Bạch cầm lòng không đậu mà hít hít cái mũi, hai mắt cũng bắt đầu nổi lên hơi nước. Đúng lúc này, thảo đôi chung, mật lửng vượng vượng hồ hồ mà đứng lên, chỉ lay động hai hạ, sau đó tựa như không có việc gì lửng giống nhau, bốn chân đào đất, nhanh chóng vận động lên. Kỳ Bạch thu liễm biểu tình, đem chính mình cảm xúc nuốt vào bụng. Là hắn đại ý, đây chính là mật lửng A, hằng ngày ăn rắn độc, nhàn rỗi một mình đấu sư tử đại lão, có cái gì nhưng lo lắng. Săn thú đội một lần nữa tụ tập ở bên nhau thời điểm, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều bị một chút thương, Kỳ Bạch cường điệu đi nhìn Hoan Bình. Chỉ thấy hắn liền trên đỉnh đầu sát phá một khối da, thoạt nhìn thế nhưng so những người khác còn muốn tinh thần. Hầu Nham tuy rằng sinh khí Kỳ Bạch không có nghe lời hắn, nhưng là xem ở là bởi vì hắn trước tiên báo tin, săn thú đội các thành viên hiện tại tài năng hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở chỗ này, hắn cũng liền không có nói cái gì nữa. Lúc này Hầu Nham nhìn quét liếc mắt một cái, Hồ Hỏa đâu? Mọi người lúc này mới phát hiện Hồ Hỏa thế nhưng chưa từng có tới tập hợp. Kỳ Bạch cũng không khỏi mà đi theo lo lắng lên. Tuy rằng Hồ Hỏa cũng không có tiến vào trong chiến đấu, nhưng là Kỳ Bạch chính là nhìn không ít lợn rừng là hướng tới Hồ Hỏa phương hướng chạy tới, Hồ Hỏa chân lại vô pháp bình thường mà chạy vội, một khi bị đuổi theo liền nguy hiểm. Đang lúc mọi người muốn đứng dậy đi tìm Hồ Hỏa thời điểm, trong rừng cây vang lên một trận sàn sát thanh, Tôn Thanh cùng Chư Nha một tả một hữu mà đỡ Hồ Hỏa đi ra, hiển nhiên bọn họ hai cái cũng không có Hầu Nham nói đến trong bộ lạc chờ đợi. Chư Nha nhìn đến Hầu Nham cả người đều nỗ lực mà xúc thành một đoàn. Hắn hiện tại nhìn đến Hầu Nham còn là phi thường sợ hãi. Hồ Hỏa cười khổ nói, không nghĩ tới không có tiến vào chiến đấu ta bị thương lại là nặng nhất, nếu không phải Tôn Thanh cùng Chư Nha giúp ta dẫn dắt rời đi lợn rừng, ta hôm nay sợ là sống không được tới. Kỳ Bạch lúc này mới phát hiện Tôn Thanh cùng Chư Nha trên người thế nhưng cũng mang theo một ít thương. Hầu Nham nhìn Tôn Thanh cùng Chư Nha hai người, không nói gì, nhưng là cũng không có lại đuổi bọn hắn hai người đi. Mã Lăng như cũng bị phái đi trông chừng. Chỉ là lúc này đây lợn rừng đàn đối bọn họ đã có phòng bị, bởi vậy hắn yêu cầu ở xa hơn địa phương thủ. Tuy rằng lần đầu tiên tiến công nếm thử thất bại, nhưng là kia đầu hoài nhãi con heo mẹ chân đã bị thương, nếu lợn rừng đàn lưu tại chỗ, bọn họ liền có cơ hội tiếp tục tiến công, nếu lợn rừng đàn chuẩn bị rời đi, như vậy kia đầu bị thương heo mẹ cũng nhất định theo không kịp đại bộ đội, bọn họ cũng có thể đạt được kia đầu lợn rừng. Lấy lợn rừng vương phản ứng tới xem, cái này tộc đàn hẳn là sẽ không dễ dàng mà từ bỏ heo mẹ. Cho nên Hắc Sơn bộ lạc các thú nhân đang ở vì mặt sau tiến công làm tính toán. Chỉ là có lúc này đây tiến công, lợn rừng nhóm cũng có phòng bị, tuy rằng các thú nhân là kẻ vồ mồi, nhưng là trong giới tự nhiên sinh vật đều có từng người sinh tồn trí tuệ, kẻ vồ mồi bị phản giết ví dụ thật sự là quá nhiều, hơn nữa bọn họ ở số lượng thượng cũng căn bản vô pháp cùng lợn rừng đàn chống lại. Lúc này, Kỳ Bạch mới rốt cuộc đưa ra ý nghĩ của chính mình, cùng này đó lợn rừng chính diện đối thượng chúng ta cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Ta cảm thấy chúng ta có thể thiết trí một ít bây giờ. Các thú nhân cường hãn thực lực cùng còn không tính thành thuộc sinh hoạt kỹ năng, liền ý nghĩa, cùng Lam Tinh thượng người nguyên thủy sẽ sử dụng bẫy dập bất đồng, tuyệt đại đa số thú nhân đều là dựa vào chính mình lực lượng tuyệt đối tới đi săn, đừng nói bẫy dập, các thú nhân liền vũ khí đều rất ít sẽ sử dụng. Nhưng là đối với từ Lam Tinh xuyên qua mà đến nhân loại, Kỳ Bạch cho rằng thiện dùng công cụ mới là bọn họ chiến thắng pháp bảo. Kỳ Bạch nói quả nhiên làm Hầu Nham có chút mê mang, cái gì bấy dập? Nơi này là lợn rừng nhóm Đại Sơn Cốc. Kỳ Bạch cầm lấy nhánh cây trên mặt đất vẽ lên, lại ở xa hơn một chút một ít địa phương, dùng nhánh cây đào ra hố, chúng ta ở chỗ này đào một ít hố to, hoặc là biên một ít thô dây cỏ, đem lợn rừng nhóm dẫn tới bên này. Kỳ Bạch chờ mong mà nhìn Hầu Nham, một khi lợn rừng rớt vào trong hầm, bọn họ liền rốt cuộc bò không lên, không có rớt đến trong hố sâu lợn rừng, chúng ta liền dùng dây cỏ đem chúng nó vướng ngã. Đến lúc đó chúng ta liền chiếm tiên cơ, không cần sợ hãi này đó lợn rừng. Hầu Nham cẩn thận mà nghe Kỳ Bạch phân tích, nhìn Kỳ Bạch họa ra bấy dập, càng xem biểu tình càng là kích động, phương pháp này được không? Mã Thục. Hầu Nham kêu lên. Mã Thục chạy nhanh đi ra, Hầu Nham nói, ngươi lưu lại nơi này cùng Mã Lăng cùng nhau thủ này đó lợn rừng, một khi bọn họ phải rời khỏi, ngươi khiến cho Mã Lăng tiếp tục đi theo, ngươi. Hắn vốn dĩ muốn cho Mã Thục hồi bộ lạc báo tin, nhưng là quay đầu tưởng tượng. Hôm nay mọi người sợ là đều phải đi đào bẫy dập, hắn liền nói, ngươi liền đến sơn cốc phía tây đi báo tin, đã biết sao. Mã Thục gật đầu, xoay người liền đi cùng Mã Lăng hội hợp. Hầu Nham tắc mang theo mọi người về tới bộ lạc bên trong. Dương La giờ phút này liền ở bộ lạc bên cạnh nôn nóng mà chờ, xem mọi người chẳng những tay không trở về, có người bị thương, thậm chí còn thiếu vài người lúc sau, vội tiến lên dò hỏi, thế nào? Nào biết Hầu Nham cảm xúc lại rất là ngầm cao, hắn ở trên đường đã đơn giản mà nghĩ tới. Chỉ cần bọn họ bấy dập đào đến đủ đại đủ thâm, có lẽ toàn bộ lợn rừng đàn bọn họ đều có thể săn đến. Hắn vội vàng đem Kỳ Bạch ý tưởng cùng Dương La nói. Dương La nghe xong cũng biết chuyện quá khẩn cấp, hắn chỉ để lại hai người trông coi bộ lạc, đem dư lại mọi người, mặc kệ già trẻ toàn bộ đều hô ra tới. Đãi mọi người đều phải rời đi thời điểm, Kỳ Bạch thấy được đứng thẳng tại chỗ Tôn Thanh cùng Chư Nha, hắn chạy nhanh nói, còn thất thần làm gì, không muốn ăn lợn rừng thịt. Hiện tại còn không chạy nhanh đi làm việc. Tôn Thanh nghe được Kỳ Bạch nói, mắt sáng rực lên, lại chần chờ mà nhìn về phía Dương La, không dám nhúc nhích. Dương La nghe được bọn họ đối thoại, lại chỉ là nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, không nói gì, xoay người rời đi. Kỳ Bạch xem bọn họ hai người vẫn là có chút chần chờ bộ dáng, trực tiếp thượng thủ tún một chút Tôn Thanh, đi mau. Tôn Thanh trên mặt lúc này mới có một chút vui mừng, một phen ôm vẫn luôn chờ ở hắn bên người Tôn Nguyên, nặng nề mà gật đầu, đuổi kịp đại bộ đội. Mà Chư Nha hiện tại tất cái gì đều là xem Tôn Thanh hành sự, thấy Tôn Thanh đi rồi, hắn cũng vẻ mặt khẩn trương mà theo đi lên. Tác giả có lời muốn nói, tóc húi cua ca, mật lửng, mới là chân chính dũng sĩ, tuy rằng hắn bị lợn rừng đỉnh bay, nhưng là ta còn là không nhịn cười lên tiếng. Chương 22. Ánh trăng thấp thoáng hạ rừng cây bên trong, một đoàn thú nhân, đang ở khí thế ngất trời mà đào thổ. Tượng du, Hùng Phong chờ làm đào thổ chủ yếu sức lao động, lúc này chính biến thành hình thú. Hoặc đẩy hoặc lôi kéo từng khối thật sâu cắm vào trong đất cự mục, bọn họ phía sau, tắt đi theo một đám lớn lớn bé bé thú nhân. Này đó thú nhân hoặc là dùng thạch phiến, hoặc là dùng ống trúc, hoặc là dùng đầu gỗ, mỗi người trong tay đều cầm bất đồng công cụ, đi theo này đó hình thú phía sau, bận rộn mà khuân vác thổ nhưỡng. Bởi vì thời gian cấp bách, không kịp chế tác càng nhiều công cụ, Kỳ Bạch liền nghĩ tới như vậy biện pháp, làm này đó hình thú thật lớn rác thú nhân biến thành hình thú, trước đem thổ địa bảo tùng. Lại từ còn thừa sức lực đại thú nhân, đem bảo tùng thổ đào ra. Bởi vì lợn rừng khổng lồ hình thể, nếu muốn bảo đảm lợn rừng rơi vào bẫy dập lúc sau không thể dễ dàng mà bò lên tới, bọn họ bẫy dập nhất định phải muốn tận khả năng mà đào thâm, này liền dẫn tới đại gia lượng công việc thập phần thật lớn. Lúc này Dương La mang theo mấy cái ấu tể, từ bộ lạc phương hướng đi tới, bọn họ mỗi người trên người đều có giỏ mây, bên trong đầy thịt nướng cùng nướng khoai. Đại gia nghe thấy được đồ ăn mùi hương, đều không tự chủ được mà khắp nơi nhìn xung quanh. Bụng cũng đúng lúc mà phát ra tiếng vang tiến hành kháng nghị. Từ buổi chiều Hầu Nham dẫn dắt săn thú đội trở lại bộ lạc lúc sau, mọi người cơ hồ là không có ngừng lại mà vẫn luôn công tác đến bây giờ. Trước đây Dương La đã chuẩn bị một ít hầm đồ ăn, hiện tại lại cấp mọi người bỏ thêm một cơm. Kỳ Bạch phân tới rồi một khối hiệu bảo thịt cùng bốn cái khoai ngọt, hiệu bảo thịt chung bỏ thêm không ít muối, so ngày thường ăn ngon không ít. Tuy rằng Hắc Sơn bộ lạc không thiếu muối, nhưng là Dương La ngày thường cũng không sẽ ở đồ ăn chung thêm rất nhiều muối. Chủ yếu vẫn là khổ nhật tử qua đến nhiều, tiết kiệm thói quen không phải một chốc một lát có thể sửa lại. Bởi vậy lần này thêm cơm, Dương La hiển nhiên là hạ đại tiền vốn, chỉ hy vọng có thể sử dụng hữu hạn đồ ăn, đem đại gia thể lực bổ sung lại đây. Tuy rằng không thể làm đại gia ăn no, nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến Hầu Nham tộc trưởng nói lợn rừng thịt, mọi người liền cảm thấy cả người đều là sức lực. Kỳ Bạch thực mau liền đem đồ ăn ăn xong, lúc này mới phát hiện chính mình đã mệt mà miệng khô lưỡi khô, nhưng vẫn không có rút ra thời gian tới uống nước, hắn cầm lấy bên cạnh đại ống trúc, từ ngực mà rót mấy khẩu. Đào bấy dập trên đường, Mã Thục trở về quá một chuyến, nói cho Hầu Nham, đám kia lợn rừng đã bắt đầu tại chỗ nghỉ ngơi lên, tạm thời không có rời đi dấu hiệu. Vì phòng ngừa lợn rừng bốn trốn, Hầu Nham cẩn thận mà quan sát chung quanh địa mạo, lại ở một ít lợn rừng khả năng sẽ đi ngang qua địa phương đào một ít thiền hố. Đại sở hữu bấy dập đào hào lúc sau, các thú nhân lại từ nơi xa chuyển đến một ít đại thụ diệp cùng dây đằng, giao truyền bày biện ở bấy dập phía trên. Thời gian cấp bách, này đó bấy dập kỳ thật làm được cũng không bí ẩn, chỉ cần cẩn thận quan sát là có thể phát hiện thổ nhưỡng thảm thực vật bất đồng. Nhưng mà, bọn họ muốn đối mặt rốt cuộc chỉ là không có khai hóa lợn rừng, hơn nữa đến lúc đó sẽ có người ở phía trước hấp dẫn lợn rừng, phía sau cũng sẽ có thú nhân đuổi theo, mặc dù là bấy dập có chút thô, tin tưởng lợn rừng cũng không có thời gian cùng tinh lực đi phân biệt. Đương nhiên bấy dập chung quanh đều làm rõ ràng đánh dấu, phòng ngừa bọn họ chính mình người không cẩn thận rơi vào đi. Ngoài ra, Hồ Hỏa cũng mang theo mấy cái á thú nhân suốt đêm chế tạo gấp gáp ra một đám dây cỏ. Vì bảo hiểm khởi kiến, mỗi căn dây cỏ đều có cánh tay thô, này đó dây cỏ đã lén lút giấu ở bụi cỏ bên trong. Làm tốt này hết thể chuẩn bị, chân trời đã nổi lên bụng cá trắng. Vạn sự đã chuẩn bị, hiện tại duy nhất muốn lo lắng chính là, lợn rừng nhóm có thể hay không thật sự như đại gia chờ mong như vậy, bị xua đuổi đến này một mảnh có bấy dập rừng cây bên trong. Dương La lại một lần mang theo đồ ăn xuất hiện ở bấy dập chung quanh, hắn hai mắt bởi vì thức đêm mà có chút ao hãm, Kỳ Bạch nhìn đến hắn tự cấp đại gia thịnh đồ ăn thời điểm. Đôi tay đều có chút kích động run rẩy, nhưng là hắn vẫn cứ không có quên chính mình làm một cái tư tế trách nhiệm, vô luận như thế nào, hắn trên mặt đều là cường trang chấn định. Đãi mọi người đều bắt được chính mình đồ ăn lúc sau, Dương La đem mọi người tụ tập đến trước người. Hắn đôi tay dao nắm ở trước ngực, cao giọng ngâm sướng nói, vung tay một bắt đi, ta bọn nhỏ, thần thú chúc phúc mỗi một cái dung cảm mà trí tuệ thú nhân. Nói, Dương La đem tay đặt ở Hầu Nham cái trán phía trên, thần thú phù hộ. Hầu Nham dẫn đầu hô. Thần thú phù hộ, thần thú phù hộ. Mọi người tất thắng quyết tâm, kinh nổi lên núi rừng chung một mảnh chim bay. Bởi vì trong bộ lạc giác thú nhân số lượng thật sự hữu hạn, lần này liền á thú nhân đều tham dự tới rồi săn thú bên trong. Dây cỏ hai bên các có một người á thú nhân ngồi canh, một khi lợn rừng nhóm trải qua dây cỏ chung quanh, bọn họ liền phụ trách đem dây cỏ cao cao mà kéo. Kỳ Bạch làm trai trai á thú nhân, rốt cuộc bị cho phép có thể tham dự lần này săn thú. Giờ phút này, Kỳ Bạch chính ngồi xổm ở một gốc cây 1 mét rất cao lùn cây trung, hắn đôi tay gắt gao mà nắm lấy trong tay dây cỏ, mặc dù đuổi cỏ trung có vô số tiểu sâu từ hắn trên người đi ngang qua, Kỳ Bạch đều không chút sức mẻ. Bọn họ hiện tại nơi vị trí phụ cận chỉ có một tiểu bấy dập. Dựa theo kế hoạch, vị trí này cũng không phải lợn rừng sẽ trải qua lộ tuyến, nhưng là một khi có lợn rừng phát hiện nơi này chỗ hổng, bọn họ liền yêu cầu đem dây cỏ túm lên, ngăn cản bọn họ tiếp tục đi tới, có dây cỏ ngăn cản. Tài năng bảo đảm lợn rừng có thể rớt đến bọn họ đã đào tốt thiển hố bên trong. Đương nhiên mặc dù là này đó lợn rừng không có trực tiếp rơi vào bẫy dập, dây cỏ cũng có thể làm lợn rừng té ngã, như vậy khổng lồ hình thể, té ngã lúc sau muốn lại lần nữa đứng lên liền không có dễ dàng như vậy. Ở Kỳ Bạch đối diện chính là Thử Lâm, như vậy an bài là vì bảo đảm bọn họ đem dây cỏ túm lên thời điểm, hai người sức lực tương đương. Đương nhiên, chỉ dựa vào bọn họ hai người sức lực là không có khả năng đem lợn rừng vướng ngã. Bởi vậy bọn họ dây cỏ kỳ thật đã trước đó cố định ở phía sau trên cây, bọn họ chỉ cần đem dây cỏ kéo tới có thể, đến lúc đó lợn rừng quán tính sẽ đem dây cỏ banh đến càng khẩn. Trung quanh trừ bỏ chim hót trùng kêu ở ngoài không còn có khác thanh âm, Kỳ Bạch ở như vậy an tĩnh hoàn cảnh chung, liền chính mình tiếng hít thở đều cảm thấy đứt hai. Hắn dùng sức chấp rất một viên từ đỉnh đầu rơi xuống sương sớm, ở trong lòng không ngừng thuật lại bọn họ hành động kế hoạch, chỉ cần có lợn rừng lại đây, bọn họ liền cùng nhau kéo dây cỏ. Chỉ cần lợn rừng bị dây cỏ quấn quanh trụ, bọn họ liền lập tức bò lên trên bên người đại thụ. Cứ như vậy ở yên tĩnh chung không biết chờ đợi bao lâu. Nơi xa truyền đến thú đàn dẫm đạp tiếng vang, cả tòa núi rừng đều bị chấn động tỉnh lại. Tới. Kỳ Bạch ngừng thở, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm phương xa. Chấn động càng ngày càng mãnh liệt, đột nhiên, một cái màu đen thật lớn bóng dáng hướng tới Kỳ Bạch cùng Thử Lâm phương hướng vào tới, Kỳ Bạch hô hấp tăng thêm, ở trong lòng mặc niệm. Tam. Nhị. Ở lợn rừng vọt tới bọn họ trước mặt thời điểm, Kỳ Bạch cùng Thử Lâm đồng thời kéo triền ở trên cây dây cỏ. Nhưng mà, chính như các thú nhân sở liệu, lợn rừng thể trọng quá mức với khổng lồ, bọn họ biên ra tới dây cỏ gần chống đỡ vài giây, cũng đã đứt gãy. Kỳ Bạch phản ứng cực nhanh, nháy mắt công phu, liền thấy một đạo nho nhỏ màu trắng thân ảnh, ba lượng hạ thoán thượng hơn 10 mét chạc cây phía trên. Kỳ Bạch ngồi xổm ở trên cây, dùng đại thụ cành lá che đậy thân thể của mình, một bên không được mà đi xuống nhìn xung quanh. Đi đầu một con lợn rừng không có bị trực tiếp vướng ngã, nhưng mà dây cỏ làm nó tốc độ giảm bớt, đi theo nó phía sau lợn rừng căn bản không kịp đổi phương hướng, trực tiếp đụng phải lúc đầu lợn rừng, cảnh này khiến hai đầu lợn rừng song song ngã xuống đất, ngã vào bẫy dập bên trong. Truy tại đây hai một mình sau lợn rừng, phát hiện bẫy dập tồn tại, sôi nổi dừng lại bước chân, quay đầu về phía sau chạy tới. Thành công! Kỳ Bạch ở trong lòng vui vẻ. Nhưng mà ngay sau đó hắn tâm lại nhắc lên, đứng ở chỗ cao lúc sau, hắn là có thể nhìn đến nơi xa tình huống. Chỉ thấy giờ phút này, cách đó không xa lớn nhất bẫy dập bên trong đã nằm vài chỉ lợn rừng. Đáng tiếc chính là kia chỉ thật lớn lợn rừng vương không có rớt đến bẫy dập bên trong, không chỉ có như thế, lợn rừng vương thân hình đang ở hố sâu phía trước, một bộ công kích tư thái, ở nó đối diện, đúng là đuổi theo chúng nó đến tận đây rắc các thú nhân. Ngao! Lợn rừng vương chu lên thanh truyền ra vài dặm. Chỉ thấy lợn rừng vương giống như phát điên giống nhau, dẫn theo còn thừa lợn rừng, trực tiếp vọt vào rác thú nhân chi gian, rác thú nhân sôi nổi né tránh, một khi làm nó thật lớn răng nanh đụng tới, bọn họ da thịt nhất định sẽ bị đâm thủng. Đôi dài hầu một tiếng thét chói tai, từ trên cây nhảy xuống, theo hắn mệnh lệnh, sở hữu các thú nhân đều bắt đầu rồi phản kích. Đây là Kỳ Bạch lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến rác các thú nhân chiến đấu tàn khốc cảnh tượng. Làm đại địa đều đi theo chấn động va chạm, không màng tất cả mà cắn xé. Cùng với nhìn chằm chằm lợn rừng vương bên cạnh người, linh hoạt tiến công màu xám thân ảnh. Các thú nhân không có khả năng từ bỏ, này đó lợn rừng là bọn họ có thể sống quá dài lâu mùa đông đồ ăn. Lợn rừng nhóm càng không thể lùi bước, một khi lùi bước chúng nó sắp sửa mất đi sinh mệnh. Thời gian trở nên cực nhanh lại cực chậm, chiến đấu hình ảnh ở Kỳ Bạch trước mắt thoáng hiện, mọi người động tác rồi lại như là bị dừng hình ảnh, dấu vết ở Kỳ Bạch trong óc bên trong. Kỳ Bạch nghe thấy được trong không khí tràn ngập mở ra huyết tinh khí vị. Nghe được dã thu bi tráng gào giống thanh, thấy được màu xám cự lang trên người đỏ tươi một mảnh. Trước mắt hắn bị huyết sắc che khuất, phân không rõ đó là lợn rừng huyết, vẫn là các thú nhân chính là huyết. Ngao. Rốt cuộc, lợn rừng vương hướng về phía không trung, phát ra cực kỳ bi ai gầm rú. Ngao. Ngao Kỳ Bạch nghe được dưới tảng cây hai chỉ lợn rừng thế nhưng đáp lại lên, tựa hồ còn ở dãy rủa suy nghĩ muốn đứng dậy. Lợn rừng vương tại đây một tiếng gầm rú lúc sau, đột nhiên buộc phát ra một cổ thật lớn lực lượng. Trực tiếp hướng vây quanh ở nó bên người mấy người đánh tới, Kỳ Bạch nhìn đến ly nó gần nhất Hùng Phong trực tiếp bị quăng đi ra ngoài, nặng nề mà ngã ở thân cây phía trên, kia thân cây thế nhưng theo tiếng đứt gãy. Nương cổ lực lượng này, lợn rừng vương chạy ra khỏi chúng đây, hắn phía sau, còn có thể chạy vội lợn rừng đều theo đi lên. Chiến trường phía trên, như là bị người ấn nút tạm dừng. Đáng sợ an tĩnh. Theo sau, đó là các thú nhân rung trời tiếng hoan hô. Kỳ Bạch ở tiếng hoan hô chung, bò hạ đại thụ. Hắn hướng tới rừng rậm ngoại phương hướng chạy vội một đoạn, liền tới rồi một chỗ cao sườn núi phía trên. Kỳ Bạch tứ chi đạp lên cứng rắn trên tảng đá, nhìn ở trong sơn cốc hướng ra phía ngoài buôn đảo lợn rừng đàn. Cái này tộc đàn ở vừa tới đến nơi đây thời điểm, có 30 mấy chỉ, đội ngũ chung còn có hoài nhãi con heo mẹ, có lẽ bọn họ đối tộc đàn sinh sản cũng có lớn lao hy vọng. Chỉ là giờ phút này, đi theo lợn rừng vương chạy đi lợn rừng, vết thương đầy người, chỉ còn 10 mấy chỉ. Kỳ Bạch chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, xác định chúng nó sẽ không trở về lúc sau, liền thu hồi ánh mắt. Đây là thiên nhiên, từ tiến vào cái này chuỗi đồ ăn thời khắc đó khởi, hắn liền không còn có tư cách, giả mù sa mưa mà thế hắn đồ ăn ai điếu. Chương 23. Kỳ Bạch trở lại tộc nhân tụ tập hố sâu, nên diện chính là đầy đất vết máu cùng đứt gãy cây cối. Lang trạch trên người một mảnh đỏ tươi giống như còn gần ngay trước mắt, Kỳ Bạch ở trong đám người không ngừng xuyên qua. Rốt cuộc tìm được rồi đã biến thành hình người lang trạch. Lang trạch giờ phút này đang ở cùng mặt khác người cùng nhau xử lý trên mặt đất không có tắt thở lợn rừng. Này đó lợn rừng tuy rằng đã không có hành động năng lực, nhưng là cũng không thể thiếu cảnh giác. Trong bộ lạc hải tử cùng á thú nhân quá nhiều, nếu một cái không lưu tâm làm chúng nó thương đến tộc nhân liền phiền toái. Kỳ Bạch biến thành hình người đi tới lang trạch bên người, lần đầu cảm thấy các thú nhân ăn mặc thiếu là một chuyện tốt. Hắn vây quanh ở lang trạch bên người, tỉ mỉ mà trước sau xem xét. Thiếu chút nữa liền phải thượng thủ đi sở. Lang trạch vội vàng né tránh, lỗ thai hắn tiêm đã không tự giác mà đỏ, có chút biệt nữ mà nghiêng người hỏi, ngươi làm gì vậy? Xem lang trạch không giống như là trọng thương bộ dáng, Kỳ Bạch mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, ta thật xa liền nhìn đến ngươi trên người có vết máu, ta còn tưởng rằng ngươi bị thương. Lang trạch như cũng là có chút không được tự nhiên mà nói, ta không có việc gì, ta trên người dính chính là lợn rừng huyết, nhưng thật ra Hùng Phong tựa hồ bị thương không nhẹ. Kỳ Bạch lúc này mới nhớ tới Hùng Phong bị đâm kia một chút, kia thật đúng là đâm cho không nhẹ, liền ở hắn muốn đi tìm Hùng Phong nhìn xem tình huống thời điểm, liền nghe được Dương La kêu hắn thanh âm. Kỳ Bạch chạy nhanh cùng Lang Trạch cáo biệt, hướng Dương La phương hướng đi, Dương La vừa lúc đang ở chiếu cố bị thương Hùng Phong. Hùng Phong đã biến thành hình người, hắn cẳng tay quỷ dị mà vặn mẹo, cả người như là bị ngâm mình ở mồ hôi, tình huống thoạt nhìn rất là không tốt. Mà Hùng Phong bên cạnh, còn có không ít bị thương thú nhân, chỉ là đều không có Hùng Phong thương tình nghiêm trọng. Dương La thấy được Kỳ Bạch, khiến cho hắn chạy nhanh lại đây, đem trong tay một ít cỏ dại đưa cho hắn, chạy nhanh đem này đó thảo dược đảo thành cháo, đắp ở hắn cánh tay thượng. Trải qua đào bấy dập săn lợn rừng sự tình, Dương La ở trong lòng đã hạ quyết tâm muốn thu Kỳ Bạch làm hắn học sinh, bởi vậy hắn giờ phút này liền tính toán đem chính mình vu thuật một chút mà truyền thụ cấp Kỳ Bạch. Chờ Kỳ Bạch tiếp nhận Dương La truyền đạt thảo dược, Dương La chỉ đơn giản mà nói một chút mỗi loại thảo dược sử dụng phương pháp, liền ném xuống Kỳ Bạch, mang theo mấy cái á thú nhân, một lần nữa chui vào trong rừng. Kỳ Bạch chú ý tới Dương La mang đi người chung, nô lệ số lượng cư nhiên tương đối nhiều, này nhưng không rất giống là Dương La tác phong trước sau như một. Kỳ Bạch nào biết đâu rằng, Dương La cũng là không có cách nào, rốt cuộc bị thương người quá nhiều, hôm nay chẳng những săn thú đội giác các thú nhân các mang thương, ngay cả sau lại hỗ trợ chiến đấu á thú nhân cũng bị thương mấy cái. Dương La vừa mới đi ra ngoài hái một ít thảo dược, chạy nhanh cấp bị thương nặng nhất Hùng Phong tặng trở về, hiện tại còn muốn đi hái thuốc trị liệu còn thừa người. Hắn hiện tại cũng không đi cố kỵ cái gì nô lệ không nô lệ, chỉ cần có thể nhận thức thảo dược, toàn bộ tất cả đều mang đi, cũng đừng động tìm đến thích không thích hợp người bị thương dùng, chỉ cần có thể lấy về tới là được, hắn đến lúc đó lại một lần nữa lựa. Tuy rằng Kỳ Bạch cảm thấy này đó thảo dược không có rửa sạch liền trực tiếp sử dụng, thật sự là không quá vệ sinh, nhưng cũng may Hùng Phong xương cốt cũng không có đâm thủng làn da, nhưng thật ra không cần quá lo lắng sẽ cảm nhiễm. Kỳ Bạch đem trong tay thảo dược nghiền thành cháo, hắn cũng không biết này đó dược công hiệu là cái gì, chỉ là dựa theo Dương La an bài thật cẩn thận mà đem dược cháo đắp ở Hùng Phong cánh tay thượng, ngẩng đầu liền thấy được Hùng Phong nhịn không được chảy xuống tới nước mắt. Kỳ Bạch chạy nhanh thu tay lại, có phải hay không ta làm đau ngươi? Hùng Phong lắc đầu, hùng tráng hán tử giờ phút này đang ở hỏng mất bên cạnh, ta cánh tay chặt đứt, ta không bao giờ có thể tham gia săn thú, bộ lạc nhất định sẽ đem ta đuổi ra đi. Kỳ Bạch vội vàng an ủi nói, sẽ không, ngươi là vì bộ lạc mới chịu thương, bộ lạc lại như thế nào sẽ đem ngươi đuổi ra đi, nói nữa, ngươi cánh tay hảo hảo dưỡng một dưỡng thì tốt rồi, không cần lo lắng. Hùng Phong cười thảm nhắm hai mắt lại, tựa hồ đã tiếp nhận rồi chính mình vận mệnh. Cùng Hùng Phong đồng dạng bi thống còn có ở bọn họ bên người Hồ Hỏa, Hồ Hỏa trong mắt tràn đầy thống khổ hối ức, lúc trước hắn cũng là ở một lần săn thú hãm hại tới rồi chân, nhưng mà ở hắn bị nâng hồi bộ lạc lúc sau, bọn họ bộ lạc tư tế liền hắn lều trại đều không có tiến, cũng đã kết luận hắn là bị thần thú nguyền rủa thú nhân, chỉ cho hắn một ít đồ ăn, làm hắn tự sinh tự diệt, nếu không có người kia cứu trợ, hắn có lẽ đã sớm đã chết. Kỳ Bạch nhìn Hồ Hỏa chân, lại cẩn thận mà hồi ức miêu bạch ký ức. Hắn phát hiện các thú nhân tuy rằng đã học xong sử dụng thảo dược, nhưng là thông thường cũng chính là tiến hành cầm máu như vậy đơn giản trị liệu, mà đối với gãy xương như vậy thương tình, liền hoàn toàn bó tay không biện pháp. Không chỉ như thế, bởi vì không có tiếp thu trị liệu, các thú nhân một khi đoạn cốt liền rất khó trường hảo, trong bộ lạc tư tế liền sẽ lấy những người này bị thần thú nguyền rủa lý do, tới bên cạnh hóa thậm chí là đuổi đi này đó thú nhân. Kỳ Bạch là không tin cái gì thần thú nguyền rủa, hắn hợp lý hoài nghi. Những cái đó tư tế chỉ là vì này đó không thể tham gia săn thú các thú nhân ăn ít một ngụm cơm, mới ngạnh sinh sinh bịa đặt ra như vậy cách nói. Kỳ Bạch nhìn Hùng Phong dị dạng cánh tay, làm ra một cái lớn mật quyết định. Hắn thử hỏi, Hùng Phong, ta có thể sờ sờ thương thế của ngươi chỗ sao? Hùng Phong nhắm mắt lại, có thể không gật gật đầu. Kỳ Bạch song quyền nắm chặt lại buông ra, tận lực mà thả lỏng chính mình ngón tay, mới nhẹ nhàng mà đụng vào thượng Hùng Phong thương chỗ. Kỳ Bạch tuy rằng không phải bác sĩ, chính hắn cũng không có gãy xương quá, nhưng là đối với gãy xương cơ bản nhất nguyên lý hắn vẫn là biết đến. Hắn kiếp trước suốt ngày mà bị nghẹn ở phòng bệnh chung, nhàn rỗi không có việc gì liền thích xem một ít kỳ kỳ quái quái video, trong đó có một cái tài khoản chính là chuyên môn chụp một vị chuyên trị gãy xương lão bác sĩ, kia lão đại phu hài hước thú vị, thủ pháp thuần thục, Kỳ Bạch thường xuyên lật xem. Bởi vì xem đến nhiều, một ít đơn giản thủ pháp, hắn không thể nói là sẽ đi, nhưng là y đi theo hồ lô họa gáo hắn cảm thấy chính mình vẫn là có thể. Hùng Phong miệng vết thương tuy rằng nhìn khủng bố, nhưng là Kỳ Bạch lại cảm thấy vẫn là có rất lớn khả năng tính trường tốt. Đầu tiên hắn không có mở ra tính miệng vết thương, này liền đại đại giảm thấp cảm nhiễm nguy hiểm. Tiếp theo, Kỳ Bạch dùng tay nhẹ nhàng mà vớt hắn cánh tay thượng mặt vỡ, cảm giác kia mặt vỡ thực săn bằng, như là trực tiếp liền bẻ gãy, cũng không có rất nhiều toái xương cốt. Kỳ Bạch đem tay thu hồi lúc sau, mới dám nhẹ nhàng mà thở hổn hển một hơi. Hắn nhắm mắt lại, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, ở trong lòng yên lặng địa bản tính. trực tiếp giúp Hùng Phong nối xương khả năng tính, cùng với hắn khả năng yêu cầu công cụ. Trở lại mở mắt khi, Kỳ Bạch trong mắt đã tràn đầy quyết tuyệt, Hùng Phong, ngươi cánh tay ta có thể giúp ngươi thử trị liệu, chỉ là quá trình sẽ rất thống khổ, ta cũng hoàn toàn không có thể bảo đảm nhất định có thể trị hảo, ngươi tưởng thử một lần sao? Hùng Phong nghe vậy nháy mắt liền mở mắt, hắn thanh âm bởi vì có chút kích động mà thô nặng, ta không sợ đau, báo Bạch đại nhân, ngươi cứu cứu ta, vô luận kết quả thế nào, ta đều tiếp thu, vô luận như thế nào đều sẽ không so hiện tại càng không xong. Kỳ Bạch kiên định gật đầu, ngươi nói đúng, ta trước tới chuẩn bị một ít đồ vật. Kỳ Bạch ở chung quanh tìm kiếm một ít dây đằng, hơn nữa lột ra dây đằng ngoại ra, chuẩn bị dùng để làm cố định dây thừng. Thử Lâm chủ động thấu lại đây hỏi, báo Bạch, ngươi đây là phải làm dây cỏ sao? Kỳ Bạch gật đầu, hắn đã sớm phát hiện Thử Lâm không được đều hướng bọn họ bên này nhìn xung quanh, hiển nhiên là đối hắn phải làm sự tình tràn ngập tò mò, nhưng là lại không thể trực tiếp tiến lên. Kỳ Bạch đem trong tay dây đằng đưa cho hắn, cười nói, ngươi sẽ làm dây cỏ sao, ta muốn tế một ít. Thử Lâm nào có không đáp ứng đạo lý, dù sao tư tế cũng không có cho hắn an bài công tác, hắn một chút đều không có tâm lý gánh nặng đều liền chạy tới, tiếp nhận Kỳ Bạch trong tay dây đằng, lúc này có điểm ngượng ngùng mà nói, ta biên dây cỏ không quá đẹp, ngươi không cần ghét bỏ ta. Kỳ Bạch cười, khó coi cũng không có quan hệ, chỉ cần cũng đủ rắn chắc là được. Nói hắn lại cẩn thận miêu tả một chút dây cỏ sử dụng. Thử Lâm nghe xong kỳ thật đã có điểm hối hận, hắn nhìn thoáng qua Hùng Phong cánh tay, hắn rất sợ chính mình không có giúp đỡ ngược lại thêm phiền, lúc này ngồi ở một bên hồ hỏa mở miệng nói, ngươi cứ việc làm, ta sẽ giúp ngươi nhìn. Kỳ Bạch không biết chính mình đối Hùng Phong nói kia phiên lời nói, ở hồ hỏa trong lòng nhấc lên bao lớn sóng gió, Kỳ Bạch cấp Hùng Phong hy vọng, làm sao lại không phải đối hồ hỏa an ủi, nếu không phải hắn cánh tay thượng giờ phút này có một cái đang ở đổ máu miệng vết thương, hắn thật sự rất tưởng chính mình động thủ tới hỗ trợ bệnh dây cỏ. Mà Thử Lâm có hồ hỏa hỗ trợ cuối cùng là yên lòng, rốt cuộc hồ hỏa bệnh dây cỏ thủ pháp chính là trong bộ lạc tốt nhất, có hồ hỏa hỗ trợ nhìn, hắn cũng có tự tin. Được đến bọn họ hai cái trợ giúp, Kỳ Bạch liền đứng dậy ở trong đám người tìm kiếm Hầu Nham, hắn cùng Hầu Nham đơn giản nói một chút Hùng Phong tình huống. Hầu Nham tuy rằng đối với Kỳ Bạch nói muốn thử trị liệu Hùng Phong nói, cầm hoài nghi thái độ, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý Kỳ Bạch yêu cầu, đem lang trạch mượn cho Kỳ Bạch. Muốn cố định trụ Hùng Phong cánh tay, Kỳ Bạch còn cần chế tác ván kẹp. Quan trọng nhất chính là, hắn yêu cầu sức lực lớn hơn một chút giác thú nhân tới hỗ trợ. Kỳ Bạch cùng lang trạch hai người về tới người bị thương tạm thời doanh địa, liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Vừa mới trải qua quá chiến đấu trong rừng nhất không thiếu chính là đoạn mục, lang trạch chuyển đến hai khối cục đá, nặng nề mà va chạm đến cùng nhau, lấy ra trong đó sắc bén một cục đá làm ra một phen dịu đá, hắn dùng dịu đá thực mau liền bổ ra mấy khối tấm ván gỗ. Bởi vì này đó ván kẹp yêu cầu trực tiếp tiếp xúc làng ra. Bởi vậy Kỳ Bạch ở lang trạch đem đầu gỗ bổ ra lúc sau, liền cùng lang trạch một người một khối tấm ván gỗ, cẩn thận mà bắt đầu mài giũa rất hấp tấp. Chờ hết thể chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, Kỳ Bạch có chút khẩn trương mà nhìn Hùng Phong cánh tay. Hùng Phong giờ phút này đã sớm đã không có mảnh nam rơi lệ khi suy sút bộ dáng, không biết có phải hay không đau quá mức, liền hắn trên đầu mồ hôi đều thiếu không ít, hoặc là nói chữa bệnh thời điểm, người bệnh tâm thái rất quan trọng, Hùng Phong như vậy phối hợp bộ dáng, làm có chút khẩn trương, Kỳ Bạch đều yên ổn không ít. Kỳ Bạch đối với Hùng Phong cánh tay suy tư thật lâu sau, mới đem lang trạch kéo đến một bên thương lượng, lang trạch nghe xong Kỳ Bạch miêu tả, gật gật đầu, ta đã biết, đến lúc đó ta sẽ thu kính. Kỳ Bạch một nghẹn, hắn là lo lắng cho mình lực lượng không đủ, không có thể dùng một lần mà kéo đến vị, hảo gia hỏa nhân ra lang trạch trực tiếp tự tin mà nói chính mình sẽ thu kính. Hành đi, dù sao bọn họ vài người lá gan đều là đủ đại, một cái dám dạy, một cái dám học, quan trọng nhất chính là một cái cũng dám đương tiểu bạch tử. Kỳ Bạch không có làm cho Hùng Phong mặt thương lượng, chuyện này chính là muốn chú trọng một cái xuất kỳ bất ý, chú trọng một cái mau chuẩn tàn nhẫn, thương hoạn tài năng thiếu chịu điểm tội. Lúc này, lang trạch chính một tay bắt lấy Hùng Phong bàn tay, một tay ấn Hùng Phong cánh tay, Thử Lâm tắc đứng ở Hùng Phong phía sau, dùng tới toàn thân sức lực đè nặng hắn, phòng ngừa hắn lộn xộn. Hùng Phong chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, hắn mãnh liệt tỏ vẻ chính mình không sợ đau, tuyệt đối sẽ không động, nhưng là xích cước đại phu Kỳ Bạch hoàn toàn mặc kệ hắn nói gì đó. Kỳ Bạch đứng ở sườn biên trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn hướng về phía lang trạch ý bảo, lang trạch đều không có cấp Hùng Phong phản ứng thời gian, Vân Đạm Phong khinh mà liền đem Hùng Phong đoạn cốt hướng ra phía ngoài tốn một chút. A. Dương La chính là lúc này mang theo thảo dược về tới nơi này, vừa mới đi vài bước liền nghe được Hùng Phong tiếng kêu thảm thiết, Dương La trong tay dược liệu đều bị sợ tới mức rất đầy đất, hắn một cái nhảy nhảy liền hướng người bệnh chỗ chạy. Hùng Phong hay là sắp không được rồi đi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-12-25-09-0000-2021-12-28-9 giờ trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Duệ Mộng Hy giao lại hai cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Tường Vi Vũ 20 bình, Thiến Thiến Tử 10 bình, Đỗ Nhược 4 bình, Thiển Đêm 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 24. Chờ Dương La tới rồi phụ cận, liền phát hiện Hùng Phong không chỉ có không có việc gì, ngược lại thoạt nhìn càng tinh thần. Hắn dẫn đầu thấy được Dương La thân ảnh, còn dùng chính mình không có bị thương tay hô, tư tế đại nhân. Dương La nhìn Kỳ Bạch mang theo lang trạch vài người vây quanh ở Hùng Phong cánh tay bên cạnh, không biết ở mân mê chút cái gì, đến gần mới phát hiện Kỳ Bạch thế nhưng ở hướng Hùng Phong cánh tay thượng trói tấm ván gỗ. Đây là đang làm gì? Kỳ Bạch tuy rằng biết Dương La tới gần, nhưng là hắn hiện tại cả người so Hùng Phong khẩn trương nhiều. Căn bản không dám phân thần cùng Dương La chào hỏi. Vừa mới lang trạch đem Hùng Phong cánh tay hướng ra phía ngoài tốn một chút, Kỳ Bạch giống như liền nghe được ca băng một tiếng, hắn không chịu khống chế mà cảm giác được gây răng, lang trạch còn ở một bên hỏi, ngươi nhìn xem như vậy được không? Kỳ Bạch liền cảm thấy chính mình tuyệt đối là tìm đúng người, lang trạch hoàn toàn không sợ hãi đoạn cốt, cũng không để bụng Hùng Phong kêu to, rất có một bộ ngươi cảm thấy không được, ta cho hắn tốn mở ra lại ấn một lần tư thế. Ta nhìn xem. Kỳ Bạch chạy nhanh thượng thủ sờ soạn lên. Hắn cũng không có kinh nghiệm, chỉ là cảm thấy đoạn cốt chỗ tựa hồ đã trùng hợp ở cùng nhau, liền gật gật đầu, được rồi, hiện tại thượng ván kẹp đi. Kế tiếp chính là Dương La nhìn đến tình cảnh, Kỳ Bạch đem hai khối hậu tấm ván gỗ đặt ở Hùng Phong cánh tay bên cạnh, tiếp nhận thử lâm truyền đạt dây cỏ, đem tấm ván gỗ gắt gao mà kẹp ở Hùng Phong cánh tay thượng, cũng luôn mãi dặn dò Hùng Phong cái này cánh tay nhất định không thể lộn xộn, một khi cảm thấy ván kẹp lỏng, hoặc là cánh tay không thích hợp, nhất định phải nói với hắn một tiếng. Hùng Phong hiện tại tâm tình quả thực không thể dùng vui sướng tới hình dung, bởi vì hắn cảm thấy chính mình cánh tay một chút cũng không đau, hắn thật sự có thể hảo, hắn không cần tàn phế. Dương La trên dưới tả hữu mà cẩn thận xem xét Hùng Phong cánh tay, khiếp sợ hỏi, như vậy là được. Hắn cánh tay thế nhưng thật sự hảo. Kỳ Bạch chạy nhanh lắc đầu, còn không nhất định, ta cũng không biết được chưa, này cũng chỉ là thử một lần. Dương La nhìn về phía Kỳ Bạch trong ánh mắt không tự giác liền mang theo một ít tìm tòi nghiên cứu, bất quá xem Kỳ Bạch vẫn cứ cùng bình thường giống nhau, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được chính mình làm gì đó bộ dáng, cũng chỉ có thể từ bỏ. Lúc này hắn mới nhớ tới chính mình rơi trên mặt đất thảo dược, vội vàng phải đi về tìm. Chỉ là nơi nào yêu cầu chính hắn đi tìm, đi theo hắn phía sau Điêu Lan đã sớm đem thảo dược đều sửa sang lại hảo. Bị thương nặng nhất Hùng Phong lúc này lại thành thoạt nhìn trạng thái tốt nhất một cái, ngược lại là bên cạnh hồ hỏa. Một bên chảy huyết, một bên còn chảy nước mắt, thoạt nhìn phá lệ chật vật. Dương La thấy thế cũng không nói gì thêm, làm một cái tư thế, hắn cần thiết muốn tùy thời tùy chỗ bảo trì cảm giác thân bí, làm sao có thời giờ đi quản một cái khóc nhẹ rác thú nhân. Dương La liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, liền đưa bọn họ mang về tới thảo dược nghiền nát thành dược cháo, phân biệt đắp ở người bệnh miệng vết thương thượng, mỗi lần đắp xong dược, Dương La còn muốn đem tay đặt ở người bị thương đỉnh đầu, nói một ít chúc phúc nói. Bị chúc phúc người tắc thành tâm mà nhắm mắt cầu nguyện, hy vọng thần thú có thể phù hộ bọn họ chạy nhanh hảo lên. Chờ bọn họ bên này xử lý xong, thời gian đã qua đi 3 ngày. Hắc Sơn bộ lạc từ ngày hôm qua trạng vạng bắt đầu bận việc đến bây giờ, tất cả mọi người đã vượt qua 30 tiếng đồng hồ không có nghỉ ngơi, mặc dù là trong ánh mắt đã có hồng tơ máu, lại không có một người cảm giác được mệt mỏi. Dương La làm ấu tể cùng bị thương so trọng vài người trước tiên về tới bộ lạc, còn thưa mọi người, tắc yêu cầu làm một kiện mọi người đều chờ mong đã lâu sự tình. Đó chính là đem con mồi khuân vác hồi bộ lạc. Phóng nhãn nhìn lại, Kỳ Bạch cảm thấy đầy khắp núi đồi đều là thịt, bận việc một ngày hắn, nhìn này đó không có xử lý quá lợn rừng đều cảm thấy đói bụng. Hầu Nham thừa dịp bọn họ trị liệu người bị thương thời điểm, đã làm người đem nơi xa một ít lợn rừng, bao gồm Kỳ Bạch cùng thử lâm vướng ngã kia hai chỉ lợn rừng, toàn bộ tập trung tới rồi hố sâu nơi này. Kỳ Bạch đếm, hảo gia hỏa. Bọn họ thế nhưng ước chừng săn tới rồi 12 đầu lợn rừng. Trong đó có 6 đầu đã chết, có rất nhiều ở trong hầm bị áp chết hoặc là ở trong chiến đấu góc chăn các thú nhân cắn chết, còn thừa 6 đầu đến bây giờ đều còn thừa một hơi, đại bộ phận đều là bị dây cỏ vướng ngã, hoặc là rơi vào hố sâu thượng tầng. Tượng Du đã biến thành hình thú, hắn kéo lớn nhất một con lợn rừng, đi tuốt đàng trước mặt, còn lại người tắc vài người một tổ, dùng dây cỏ đem lợn rừng bó lên, hướng trong bộ lạc kéo túm. Còn hảo bọn họ vì vướng ngã lợn rừng làm không ít dây cỏ, hiện giờ những cái đó không có đoạn, toàn bộ đều phái thượng công dụng. Ước chừng dọn 4 tranh, mới đưa sở hữu lợn rừng đều dọn về bộ lạc. Mà này trồng chất thịt sơn, tự nhiên không có khả năng trực tiếp dọn tiến sơn động, toàn bộ đều đôi ở bọn họ ngày thường làm ống trúc kia khối trên đất trống. Tuy rằng săn thú đội trước mắt cũng không có phát hiện mặt khác đại hình động vật, nhưng là Hầu Nham vẫn là an bài nhân thủ trực đêm, rốt cuộc nhiều như vậy lợn rừng, mùi máu tươi đều phải phiêu đi ra ngoài rất xa, bọn họ cần thiết muốn thời khắc đề phòng. Dương La sớm tại đệ nhất chỉ lợn rừng tiến vào bộ lạc là lúc, cũng đã xuống tay giết. Lúc này, xử lý tốt lợn rừng bị đặt ở quảng trường chính giữa, chung quanh bốc cháy lên 7-8 cái đống lửa, mỗi cái đống lửa mặt trên đều dùng gậy gỗ giá một khối to thịt nướng. Nơi xa tới gần vách đá hai khẩu thạch nồi giờ phút này cũng không có nhàn rỗi, chỉ là cùng thường lui tới không giống nhau chính là, giờ phút này thạch nồi bên trong, nấu chính là tràn đầy thịt heo. Kia mùi hương, Kỳ Bạch cách thật xa đã nghe tới rồi. Kỳ Bạch đột nhiên nghĩ tới bọn họ mấy ngày hôm trước mang về tới Khương, mấy ngày nay sự tình quá nhiều, mênh mang loạn loạn thiếu chút nữa quên. Kỳ Bạch vào sơn động, ở chữ tồn lương thực địa phương, đem Khương phiên ra tới, bắt được thạch nồi bên cạnh. Hôm nay thạch nồi bên như cũng là Hổ Tuyết cùng Xá Lật ở ngao canh, bọn họ hai người nhìn Kỳ Bạch trong tay gây mũi khương, cũng không dám tùy tiện hướng trong nồi phóng, rốt cuộc hôm nay chính là thuần canh thịt, bọn họ nhưng không nghĩ loạn thêm đồ vật, phá hủy canh thịt tư vị. Nào biết Dương La lại xua xua tay, tùy hắn lăn lộn đi thôi. Kỳ Bạch có Dương La nói, liền được một tức lại muốn tiến một thước, hắn tìm được rồi đang ở hỏa biên chảy nước miếng Thử Lâm. Nghe được Kỳ Bạch làm hắn đi thải một ít hành cùng tỏi, hắn lập tức liền chạy không ảnh. Hiện tại đại gia còn ở vội vàng khuôn vác, còn không có chính thức ăn cơm, Thử Lâm lại thèm cũng chỉ có thể chịu đựng, cùng với tại đây càng nghe càng đói, hắn còn không bằng đi tìm điểm khác sự tình làm. Kỳ Bạch đem khương cắt miếng, hành thiết đoạn, trực tiếp thêm tới rồi canh thịt bên trong, lại cầm cây trúc làm nho, cẩn thận mà đem phủ mạt phiết sạch sẽ. Kỳ Bạch lại đi theo Dương La muốn một ít đại xương cốt, Dương La nhíu mày, hôm nay nhiều như vậy thịt, ngươi còn lăn lộn cái gì xương cốt. Kỳ Bạch mi mắt cong cong, tư thế ra ra. Xương cốt không phải dùng để ăn, bỏ thêm xương cốt ngao ra tới canh thịt mới hảo uống đâu. Dương La không quản hắn ngụy biện, nhưng là hôm nay trong bộ lạc heo xương cốt còn đủ, hắn liền chọn một khối to heo xương đùi cho hắn. Kỳ Bạch được xương cốt, chạy về thạch nồi bên cạnh, dùng cục đá đem xương cốt từ trung gian chém đứt, một cái trong nồi thả một nửa. Hổ Tuyết cùng Xá Lật đều là vẻ mặt mạc danh, nhưng là không thể không thừa nhận chính là, như thế nấu trong chốc lát lúc sau, trong nồi canh thịt hình như là trở nên càng tốt nghe thấy. Kỳ Bạch dùng chút nho nếm nếm hương vị, lại bỏ thêm một chút muối. Lúc này trong nồi đã không có một chút huyết mạt, canh xương hầm chung bay trong chẻo vắng dầu, heo xương đùi thượng thịt không có bị cạo sạch sẽ, dùng chút phiến nhẹ nhàng một bát, đã có thể thoát cốt, đại cốt tiết diện chỗ, cốt tủy cũng trở nên mãi bạch đạn hoạt, chỉ là nhìn liền biết nó có bao nhiêu mỹ vị. Thạch nồi biên vây quanh ấu tể, chảy nước dại đã tiếp đều tiếp không được, nhưng mà, ở tư tế cùng tộc trưởng không có nói ăn cơm phía trước, ai cũng không dám đi nếm. Rốt cuộc Dương La ở quảng trường trung gian cơ chân múa tay mà sướng nổi lên được mùa ca dao. Chỉ thấy hắn giờ phút này chính tay cầm hùng cốt trượng, đầu đội sơn đuôi phượng vũ, trên cổ treo một chuỗi dài xinh đẹp cục đá cùng thú cốt xuyến thành vòng cổ, phối hợp hắn động tác cùng tiếng ca, phảng phất thật là có thể cùng thần linh câu thông thần bí tư tế. Kỳ Bạch cùng Hổ Tuyết Xá Lật cũng vội vàng buông xuống trong tay trúc nho, chạy tới đống lửa chung quanh. Hắc Sơn bộ lạc 54 danh tộc nhân, giờ phút này chính làm thành một cái vòng tròn lớn, vòng quanh lửa trại. Vừa múa vừa hát, ánh lửa chiếu rọi hạ, mỗi người trên mặt đều là vui sướng biểu tình. Kỳ Bạch nỗ lực mà muốn tìm được Miêu Bạch bộ lạc vũ đạo, nhưng là hắn thực mau liền từ bỏ, không cần cái gì riêng vũ đạo, hắn theo Dương La du dương ngâm sướng, tùy ý đong đưa thân thể. Nay không chỉ là bọn họ bộ lạc được mùa, càng quan trọng là Hắc Sơn bộ lạc 54 cái tộc nhân, tất cả mọi người hảo hảo mà đứng ở nơi này, còn có cái gì so chuyện này càng làm cho người cao hứng, tất cả mọi người yêu cầu dùng vũ đạo đem chính mình vui sướng biểu đạt ra tới. Hôm nay buổi tối mỗi người đều có thể rộng mở cái bụng ăn thịt. Một đầu lấy tấn vì đơn vị lợn rừng, cũng đủ làm mỗi cái tộc nhân đều ăn non nê. Kỳ Bạch cái này đống lửa bên cạnh vây quanh 8 người. Lang Trạch, Thử Lâm, Tôn Thanh, Tôn Nguyên, Lộc Quả, Lộc Hạ cùng với Chư Nha. Tôn Thanh bị trục xuất bộ lạc chuyện này, làm vài người quan hệ trở nên chặt chẽ lên, đương nhiên này khẳng định là không bao gồm Chư Nha cái này người khởi sướng, nhưng là không chịu nổi Chư Nha mặt dày mày dạn. Trong bộ lạc chỗ ngồi lại không phải cố định, hắn ngạnh muốn ngồi ở chỗ này đại gia cũng không có cách nào. Chính là hắn nếu là an tĩnh ăn cái gì cũng liền thôi, ai ngờ Chư Nha từng ngụm mà ăn thịt, đột nhiên liền khóc lóc thảm thiết lên, ô ô ô, này thịt tan ngon thật, ta không bao giờ tưởng rời đi bộ lạc. Kỳ thật Chư Nha rất tưởng nói, hắn nhớ nhà, hắn trước kia ở Liêu Chư bộ lạc chung trước nay đều không có đói quá bụng, chính là có lần trước Hầu Nham giáo dục lúc sau, hắn cũng không dám nữa để hắn từ trước bộ lạc. Tôn Thanh đánh tâm nhãn phiền chán đã vô dụng còn gây chuyện Chư Nha, cố tình người này chính là một khối chết thịt, mặc kệ ngươi như thế nào đánh như thế nào mắng, hắn nhận định sự tình liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ, làm Chư Nha ngồi ở chỗ này đã là Tôn Thanh chịu đựng cực hạn, hắn là không có khả năng đi an ủi Chư Nha. Mặt khác vài người ý tưởng cũng đều không sai biệt lắm, bởi vậy vài người tựa như không nghe được Chư Nha tiếng khóc giống nhau, nhẹ giọng trò chuyện thiên, chỉ có Tôn Thanh đưa lưng về phía Chư Nha yên lặng mà trợn trắng mắt. Chư Nha khóc lóc phát hiện không có người an ủi chính mình, tựa hồ cũng cảm thấy rất không thú vị, nghẹn nghẹn miệng, lại tiếp tục gặm trong tay thịt. Kỳ Bạch không có thời gian đi để ý tới bọn họ chi gian ân oán tình thù, hắn cùng Lang Trạch ý tưởng thực nhất trí, hiện tại chính là buồn đầu ăn, rốt cuộc dựa theo Dương La quản gia kính nhi, ăn chầu này, tiếp theo đốn lại muốn như vậy ăn liền không biết đến chờ tới khi nào. Lúc này bọn họ lửa trại thượng chính giá một khối to mới vừa thay thịt heo, đống lửa chung còn chôn một ít hạt rẻ. Kỳ Bạch như cũ cầm hắn tiểu cốt lưỡi dao thịt ăn, ăn đến nị liền cắn khẩu tỏi, khát liền uống một ngụm dùng ống trúc trang tràn đầy canh xương hầm. Kỳ Bạch cảm thấy sinh hoạt thật sự là quá dễ chịu, hắn còn có thể lại ăn 5 cân thịt. Nói đến canh xương hầm, còn có một cái tiểu nhạc đệm, này canh xương hầm nấu hào lúc sau, mỗi người đều xếp hàng đi đánh một ống trúc, nhưng mà mọi người đều thích ăn thịt, đến phiên Kỳ Bạch thời điểm, hai khối đại xương cốt cư nhiên đều còn ở. Kỳ Bạch cũng chỉ muốn canh cùng xương cốt, không có muốn trong nồi thịt, đem phân canh Dương La tức giận đến không được. Dương La là thật sự cảm thấy Kỳ Bạch đứa nhỏ này đôi khi là thật sự cơ linh, nhưng là đôi khi lại là thật sự chết cấn não. Mọi người đều cùng xem ngốc tử giống nhau mà nhìn Kỳ Bạch dùng lá cây bao hai căn đại xương cốt rời đi, nào biết Kỳ Bạch lại cao hứng vô cùng. Hắn từ nhỏ liền đặc biệt thích ăn cốt thủy, nói nữa, này đại trên xương cốt vốn dĩ ngay cả một ít thịt, trên xương cốt thịt có thể so khác bộ vị thịt ăn ngon nhiều. Kỳ Bạch hưởng thụ mà mị thượng đôi mắt, lửa trại nướng đến ấm áp, hắn lại ăn đến bụng tròn xoe, lúc này mới rốt cuộc cầm gậy gỗ, đem đống lửa chung hạt rẻ lay ra tới. Này đó hạt rẻ là xen lẫn trong rau dại quả dại bị đặt ở trên đất trống, đại gia có thể tùy ý đi lấy, chỉ là hiển nhiên các thú nhân đối với xử lý lên rất là phiền toái hạt rẻ đều không có cái gì hứng thú, Kỳ Bạch liền dùng lá cây trang một đống trở lại đống lửa bên. Có thể là bởi vì hoang dại hạt rẻ không có hiện đại chọn giống và gây giống lúc sau chủng loại hảo, Kỳ Bạch bọn họ thu thập trở về hạt rẻ cái đầu đều không lớn, nhưng hương vị lại cực kỳ hảo. Kỳ Bạch đặc biệt hưởng thụ lột ra hạt rẻ sắc ngoài trong nháy mắt kia. Rốt cuộc lột hạt rẻ giống như là không ngừng ở mở thưởng, đại bộ phận thời gian đều chỉ biết phát hiện bình thường ăn ngon hạt rẻ hoặc là bị sâu ăn luôn hạt rẻ, nhưng là chỉ cần kiên trì lột đi xuống, tổng hội được đến một cái ánh vàng rực rỡ hoàn mỹ hạt rẻ. Kỳ Bạch kinh hỉ mà nhìn trong tay kim hoàng trái cây, để vào trong miệng, mềm mại mà tinh tế vị, tinh khiết và thơm mà ngọt lành tư vị, này trong nháy mắt Kỳ Bạch chỉ cảm thấy hạnh phúc cảm bạo lều, hắn tinh tế nhấm nuốt, chậm rãi dư vị, đều có điểm luyến tiếc nuốt vào bụng. Xem Lang Trạch ăn cả đêm thịt, Kỳ Bạch nhặt mấy cái đầu mượt mà hạt rẻ, đưa tới Lang Trạch trên tay, cái này ăn rất ngon, ngươi muốn hay không nếm thử. Lang Trạch đã sớm thấy được Kỳ Bạch vui mừng biểu tình, chỉ là không nghĩ tới Kỳ Bạch thế nhưng sẽ đem chính mình thích đồ ăn chia sẻ cho hắn, chỉ cảm thấy Kỳ Bạch đại khái chính là trên thế giới đáng yêu nhất á thú nhân, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt hắn hảo ý. Chỉ là Lang Trạch còn xa xa không có ăn no, nơi nào có thời gian đi chậm rãi lột ra hạt rẻ sắc ngoài. Bởi vậy Lang Trạch không chút suy nghĩ mà tùy ý cọ đi ra thượng phân cho, đem hạt rẻ trực tiếp ném vào trong miệng. Kỳ Bạch còn không có tới kịp ngăn cản, liền nghe thấy được Lang Trạch đem hạt rẻ sắc ngoài cắn đến ca băng vang, không hai hạ liền nuốt vào bụng, cái này nhưng đem Kỳ Bạch lo lắng, này hạt rẻ ngoại ra không thể ăn à, thứ này nhưng không dễ tiêu hóa, đừng hoa bị thương dạ dày. Lang Trạch đã sớm đã thói quen Kỳ Bạch ngẫu nhiên nói ra làm hắn vô pháp lý giải từ ngữ, hắn không có tế cứu, chỉ là không sao cả mà lắc đầu nói. Không có việc gì, so này càng cứng rắn cốt nhục ta đều có thể cắn nước. Kỳ Bạch bị hắn khí cười, đem vừa mới đưa qua đi hạt rẻ lại đoạt trở về, nói, tính, như vậy ăn nơi nào ăn đến ra hương vị, quả thực chính là lãng phí này mỹ vị, không cho ngươi. Lang Trạch giương tay, tùy ý hắn đem đồ vật lấy trở về, chỉ là kia ngón tay ở hắn lòng bàn tay xẹt qua dấu vết, lại giống như thực chất giống nhau lưu tại hắn trong tay. Lang Trạch có chút chố mắt mà cảm thụ được Kỳ Bạch ngón tay độ ấm, yên lặng mà đem ngón tay thu nạp lên. Kỳ Bạch tuy rằng ngoài miệng nói được lợi hại, nhưng kỳ thật đem hạt rẻ cầm qua đây lúc sau, liền lột một cái ném vào chính mình trong miệng, lại lột một cái ném vào Lang Trạch chúc chén canh xương hầm chung. Hạt rẻ cùng thịt vốn chính là tuyệt phối, cho nên đương Lang Trạch nhớ tới uống canh xương hầm thời điểm, rốt cuộc ăn tới rồi thơm ngọt hạt rẻ thịt. Hắn sửng sốt một chút, nhìn trong chén bay một tầng hạt rẻ, quay đầu đi, liền phát hiện Kỳ Bạch thế nhưng biến thành một con tiểu báo tử, gối đại xương cốt ngủ rồi. Chỉ là mặc dù là ngủ rồi, báo tuyết hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ cũng ở không ngừng liếm miệng, hai chỉ chân trước còn thỉnh thoảng lại hoạt động vài cái, tựa hồ ở trong ngộng cũng ăn cái gì mỹ vị. Lang Trạch tinh tế mà nhấm nháp hạt rẻ mùi hương, này có lẽ là hắn ăn qua nhất ngọt đồ ăn, hắn tưởng hắn khả năng vĩnh viễn đều sẽ không quên giờ khắc này hương vị. Cứ như vậy nhìn chăm chú thật lâu sau, Lang Trạch ánh mắt nhìn phía phương xa, ánh mắt ở ánh lửa hạ minh diệt, mang lên liền chính hắn đều không có nhận thấy được túc sắt cùng kiên định. Tác giả có lời muốn nói, trong bộ lạc này đó kỳ kỳ quái quái nghi thức cảm, thật sự hảo có ai a. Ngày mai thứ 6, 31 hảo, nhập vê lạc, buổi sáng 9 giờ rơi xuống vạn tự đại trường, hy vọng đại gia có thể duy trì, bút tâm. Về sau mỗi ngày buổi sáng 9 điểm đúng giờ đổi mới. Cầu dự thu. Tu chân giới đều ở truyền ta chậm trễ lao tổ phi thăng làm ruộng tiêu giao cá mặn chịu ít kiếm tu đại lao công. Trương Tam thỉnh chú ý vô hạn hành tẩu máy phát hiện nói dối luật sư chịu ít hành tẩu dò xét nghi hình cảnh công. Cảm tạ ở 2021-12-28-09-00-2021-12-30-12 giờ trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, lừa gạt hai cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thiên thiên tử, tuy kỷ 10 bình, đỗ nhược 4 bình, ấm áp, thích thế giới giả tưởng 2 bình, cười tử không nghe thấy, túng duyên nhận, một giấc ngủ đến khi còn nhỏ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 25. Kỳ Bạch là bị đông lạnh tỉnh, hắn mở to mắt có chút mở mịt về phía bốn phía nhìn lại. Không có một tia hỏa tinh lửa trại, cùng với bị ăn hơn phân nửa lợn rừng. Kỳ Bạch khó khăn mới nhớ tới hắn là ai, hắn ở đâu. Hảo sao, hắn ngày hôm qua cư nhiên ăn cơm trực tiếp ngủ rồi, hơn nữa xem chung quanh tư thế, cùng hắn giống nhau người còn không ở số ít, xem ra mọi người đều là mệt thảm, này cũng chính là ít nhiều thú nhân thân thể cường hãn, nếu là đổi lại làm tinh nhân loại. Như vậy ở bên ngoài ngủ cả đêm, ngày hôm sau tỉnh lại còn không được bệnh nặng một hồi. Kỳ Bạch cảm thấy chính mình tầm mắt rất thấp, mới phát hiện chính mình thế nhưng bất chi bất giác mà biến thành hình thú. Hắn dậy rùa đứng lên, rõ ràng không có uống rượu lại có một loại say rượu cảm giác, tứ chi móng vuốt trên mặt đất lắc lư hai hạ mới đứng vững, nghĩ đến đêm qua chư nha lại khóc lại cười bộ dáng, có lẽ cái này kêu rượu không say người người tự say. Kỳ Bạch dùng sức mà duỗi thân một chút chính mình có chút cứng đờ thân thể. Xương cốt gian phát ra ca băng giòn vàng, có chút ghét bỏ mà cọ cọ chính mình móng vuốt, hắn gối đầu cư nhiên là một cây không có ăn xong xương cốt, trách không được hắn làm cả đêm mộng đẹp, chỉ là hiện tại cả người đều có một loại dính nhớp cảm giác. Một con thật lớn lông xù xù nằm ở hắn cách đó không xa, nhìn dáng vẻ là muốn thế hắn che đậy bên ngoài thổi vào tới phong. Chỉ là Kỳ Bạch sâu kín mà nhìn trên bầu trời phiêu tán mau mau, tò mò mà dùng chính mình phấn nộn móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng bắt một chút sói xám ra lông. Thu hồi tay, mở ra chảo chảo, liền nhìn đến thành phiến mau mau từ chảo phùng gian bay đi. Tiểu báo tuyết túi đầu liếm một ngụm chính mình ra lông, còn hảo hắn mau mau vẫn là rất rắn chắc. Kỳ Bạch trong lòng yên lặng mà tưởng, chạy ra, ta nói ngươi gần nhất như thế nào ăn đến so chạy nạn thời điểm hảo, thoạt nhìn lại là gầy, nguyên lai là rất mau à, chính là này đại trời lạnh ngươi rất mau còn như vậy nghiêm trọng, như vậy đi xuống nên sẽ không chọc đi. Đương nhiên như vậy làm người thương tâm đề tài Kỳ Bạch liền không tính toán cùng Lang Trạch giáp mặt thảo luận. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn không rõ sắc trời, linh hoạt mà vòng qua trên mặt đất rải rác nằm thú nhân, hướng tới thác nước phương hướng chạy tới. Sáng sớm không khí còn mang theo hơi nước, mạnh hút một ngụm, mới mẻ không khí liền tràn ngập toàn bộ thân thể, Kỳ Bạch tứ chi huyển chuyển nhẹ nhàng mà đạp lên lá rụng thượng, tựa như một con chạy vội ở trong rừng tinh linh. Tỉ mỉ mà đem chính mình trên người dầu mỡ tẩy rớt, Kỳ Bạch mới trở lại quảng trường. Lúc này, sơn động trước hai khẩu tảng đá lớn nổi thượng đã nấu nổi lên rau dại hầm thịt heo. Có không ít tộc nhân cũng tỉnh lại, nhưng là mọi người đều ăn ý mà không có phát ra rất lớn tiếng vang. Kỳ Bạch nghĩ đến không có sai, chân chính có thể làm càn ăn thịt thời gian cũng chỉ có ngày hôm qua một buổi tối, hôm nay buổi sáng tỉnh lại, đại gia lập tức liền về tới nghèo khổ nhật tử. Hôm nay đại gia thức dậy đều đã khuya, bởi vậy chờ đến cơm làm tốt thời điểm, thái dương đã cao cao dâng lên, ngủ ở trên quảng trường mọi người liền ở ấm áp ánh mặt trời cùng đồ ăn mùi hương chung tỉnh lại, đơn giản ăn xong rồi cơm sáng. Dương La cùng Hầu Nham liền đem đại gia tụ tập lên. Mùa đông lập tức liền phải tiến đến, vì bộ lạc có thể an ổn mà vượt qua vào đông, chúng ta yêu cầu đi trước xa một ít địa phương săn thú, quan trọng nhất chính là, chúng ta yêu cầu lại đi lấy một chuyến muối. Dương La thanh âm ở đám người trung gian vang lên. Hầu Nham gật đầu, lúc này đây, không chỉ thành niên giác thú nhân có thể đi trước biển rộng, ta còn đem chọn lựa ra một ít giác thú nhân ấu thể, đi theo săn thú đội cùng nhau đi ra ngoài. Hầu Nham lời này vừa ra, liền nhìn đến bao gồm hổ mãnh lưu dung ở bên trong mấy cái tuổi trọng đại giác thú nhân ấu tể đều ở xoa tay hầm hẻ. Nói là tuổi trọng đại, kỳ thật bọn họ hai cái cũng bất quá chính là 14-15 tuổi tuổi tác, nhưng là bọn họ hai cái đã là bình thường trong thú nhân lớn tuổi nhất giác thú nhân. Hắc Sơn trong bộ lạc có thể tham dự săn thú bình thường giác thú nhân số lượng thật sự là thiếu đến đáng thương. Ở 16-17 tuổi đến 5-60 tuổi cái này giác thú nhân sức chiến đấu mạnh nhất tuổi tác, trừ bộ tộc trưởng Hầu Nham ở ngoài, thế nhưng chỉ có Hồ Hỏa một người, nhưng mà Hồ Hỏa cũng không thích hợp trưởng kỳ săn thú chiến đấu. Muốn nói bọn họ liền không có thể chiến đấu giác thú nhân sao? Hoàn toàn tương phản, ở nô lệ chung, không chỉ có 5 tên cường tráng thành niên giác thú nhân, càng có 5-6 cái tiếp cận thành niên giác thú nhân ấu tể. Chính là Hầu Nham cùng Dương La từ trước lại không dám trọng dụng những người này, hoặc là nói, bọn họ không thể làm cho bọn họ sinh ra một loại bộ lạc đang ở dựa vào này đó nô lệ cảm giác. Đây là hai người vẫn luôn lo lắng sự tình, trong bộ lạc nô lệ thực lực muốn viễn siêu bình thường thú nhân, một khi bọn họ liên hợp lại, thậm chí có thể đưa bọn họ này đó bình thường thú nhân biến thành nô lệ. Đương nhiên bọn họ cũng không thể biết các nô lệ rốt cuộc có hay không muốn lật đổ bọn họ ý niệm, chính là làm bộ lạc tư tế cùng tộc trưởng, lại cần thiết muốn trước tiên suy xét đến này đó. Bất luận bọn họ trong lòng là như thế nào lo lắng, bộ lạc tình huống hiện tại chính là như vậy, chỉ cần bọn họ yêu cầu săn thú, như vậy liền không thể tránh né mà yêu cầu làm này đó nô lệ tham dự tiến vào. Bởi vậy lần này đi ra ngoài, trải qua hai người thương lượng, Hầu Nham quyết định đem một ít tiếp cận thành niên nô lệ mang ra bộ lạc, gần nhất là thử một chút bọn họ ý tưởng, thứ hai cũng là lo lắng hắn không hề bộ lạc những người này sẽ sinh ra dị tâm. Hầu Nham đầu tiên là từ săn thú đội chúng tuyển ra 5 người lưu lại, Hoan Bình, Mã Thục cùng một cái tên là Khuyển Liệt lao giác thú nhân, cùng với bị thương so trọng Hùng Phong cùng Hồ Hỏa. Khuyển Liệt 3 người ở Hầu Nham đi bờ biển mấy ngày này cũng sẽ không ra ngoài săn thú, bọn họ mấy cái chủ yếu tác dụng vẫn là lưu lại vì bộ lạc cảnh giới. Như thế, đội ngũ chung còn dư lại lần trước đi qua bờ biển Lang Trạch, Tượng Du cùng Mã Lăng có thể dẫn đường. Hầu Nham nhìn chung quanh một vòng, nói, có này đó giác thú nhân ấu tể muốn đi theo săn thú đội, hiện tại có thể đứng ra. Ở trong bộ lạc, có thể đi theo săn thú đội ra ngoài săn thú, là mỗi cái giác thú nhân ấu tể vinh quang, tất cả mọi người là lòng tràn đầy kích động. Hồ Manh cùng Ngưu Dũng hai người quả nhiên tranh đoạt vọt ra. Hầu Nham nhìn không dám làm thanh nô lệ nói, lần này đi ra ngoài mặc dù là nô lệ cũng có thể đi theo săn thú đội, các ngươi không cần làm con mồi mồi, ta sẽ đem mỗi người đều mang về bộ lạc. Nguyên bản còn có chút do dự vài người, nháy mắt mở to sáng đôi mắt. Trong bộ lạc nô lệ giống nhau là không cho phép đi theo săn thú đội săn thú, mặc dù là làm cho bọn họ đi theo, giống nhau cũng là làm con mồi mồi, mang đi ra ngoài 10 cái có thể tồn tại trở về 2 cái liền không tồi, không nghĩ tới tộc trưởng thế nhưng làm ra như vậy hứa hẹn, cuối cùng 5 cái 16-17 tuổi giác thú nhân nô lệ đều đứng dậy. Nhưng mà này đó đều không có làm Kỳ Bạch cảm thấy giật mình, để cho Kỳ Bạch giật mình chính là, ở cuối cùng thời điểm, chư nha thế nhưng run rẩy mà giơ lên tay, Hầu Nham tộc trưởng, ta cũng muốn đi theo đi. Lần này liền Tôn Thanh đều nhìn nhiều chư nha liếc mắt một cái, rốt cuộc bọn họ hai cái chính là bị trục xuất ra bộ lạc người, hiện giờ xen lẫn trong bộ lạc trong đám người, hắn nội tâm còn vẫn luôn thấp thỏm, giờ phút này chư nha có cái này lá gan hỏi ra tới, cũng rất làm hắn lau mắt mà nhìn, rốt cuộc nếu Hầu Nham đồng ý dẫn hắn đi ra ngoài, đó chính là biến tướng thừa nhận bọn họ thân phận. Chư nha chỉ có 12 tuổi, kỳ thật không rất thích hợp đến quá xa địa phương săn thú, bất quá Hầu Nham xác thật tưởng hảo hảo giáo dục một chút tiểu tử này, bằng không liền xem hắn cái này hèn nhát bộ dáng, về sau cũng sẽ là cái phiền toái. Cuối cùng gật đầu nói, hành, nhưng là ngươi ở trên đường nếu kêu mệt, ta sẽ trực tiếp đem ngươi ném ở bên ngoài. Chư nha rõ ràng là bị Hầu Nham ngự khí dọa tới rồi, hắn nhìn chính mắt lạnh xem hắn Tôn Thanh, cuối cùng vẫn là cắn răng gật đầu. Nhìn đến chư nha bị bỏ vào đội ngũ lúc sau, năm ấy 10 tuổi Báo Nguyệt cũng nhấc tay muốn đi theo, nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là nàng cảm thấy chư nha như vậy nàng một cái có thể đánh hai cái, giờ phút này liền có điểm không phục, đáng tiếc đội ngũ chung có một cái chư nha liền đủ Hầu Nham nhọc lòng, Báo Nguyệt yêu cầu trực tiếp bị Hầu Nham lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Cứ như vậy đi ra ngoài người được chọn liền định rồi xuống dưới, hơn nữa chư nha, tổng cộng là 13 cái giác thú nhân. Các thú nhân luôn luôn là nói làm liền làm, như vậy ngắn ngủi phân biệt, liền từ biệt đều sẽ không bị đề cập. Cùng Kỳ Bạch bọn họ lần trước giống nhau, không cần chuẩn bị quá nhiều đồ vật, Dương La cho mỗi cá nhân phân một khối to thịt, đại gia liền cóng giỏ mây, ở Hầu Nham dẫn dắt hạ chuẩn bị xuất phát. Kỳ Bạch làm á thú nhân, tự nhiên sẽ không theo săn thú đội ra ngoài săn thú, hắn nhìn đứng ở trong đám người lang trạch, một cổ ủy khuất tâm tình, đột nhiên nảy lên trong lòng. Từ hắn đi vào thế giới này kia một khắc khởi, hắn liền vẫn luôn cùng lang trạch ở bên nhau, ở hắn trong lòng, lang trạch không chỉ là cứu hắn cánh mạng ân nhân, càng là hắn trên thế giới này thân cận nhất người, hắn còn chưa từng có cùng lang trạch tách ra vượt qua 12 tiếng đồng hồ, tưởng tượng đến lang trạch khả năng phải rời khỏi hơn 10 ngày, hắn liền cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Lúc này, đội ngũ chung lang trạch chuyển qua đầu, nhìn Kỳ Bạch mắt trông mong bộ dáng, trong lòng làm như bị cái gì gãi một chút, hắn có chút câu nệ mà hướng về phía Kỳ Bạch gật gật đầu. Kỳ Bạch hoàn toàn không có nhìn ra Lang Trạch khẩn trương, nhưng là hắn nhìn đến Lang Trạch gật đầu lúc sau, cả người đột nhiên liền thả lỏng xuống dưới, hắn lộ ra một cái đại đại mỉm cười, dùng miệng hình nói ta chờ ngươi trở về. Lúc này Hầu Nham đã dẫn đầu đi ra bộ lạc, Kỳ Bạch cũng không biết Lang Trạch có hay không xem hiểu hắn nói, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc, bọn họ nhất định sẽ an toàn trở về. Lúc này, thời gian còn chưa tới giữa trưa, lưu tại trong bộ lạc người, gặp phải càng thêm nặng nề công tác. Bọn họ yêu cầu ở trong thời gian ngắn nhất, đem trừ bỏ lưu làm đồ ăn một đầu lợn rừng ở ngoài, còn thừa đã tử vong 5 đầu giết ướp, đương nhiên kia 6 đầu sống heo trải qua một đêm cũng đều hơi thở thoi thoát, bởi vậy bọn họ hiện tại thời gian thập phần gấp gáp. Hôm qua mới vừa mới rửa sạch sẽ đất trống hôm nay liền phát huy đại tác dụng. Quảng trường trên đất trống, có tam đầu lợn rừng ở đồng thời bị lột ra dịch thịt. Kỳ Bạch phía trước trộm đạo trên mặt đất tay sờ qua lợn rừng da lông, cùng da heo không quá tràn đầy da lông bất đồng, lợn rừng trên người bao trùm thật dài tông mao, hơn nữa lợn rừng thích ở chính mình da lông thượng dính đầy bùn lầy, bởi vậy chúng nó da lông so bình thường dã thú còn muốn cứng rắn, sờ lên cũng không phải thực thoải mái. Chính là như vậy nhiều gia thú lại là Hắc Sơn bộ lạc hiện giờ nhu cầu cấp bách đồ vật, một đinh điểm đều không thể lãng phí. Trong bộ lạc lột da công tác thông thường chỉ có thể từ kinh nghiệm già nhất đến các thú nhân hoàn thành, nhưng là bởi vì lợn rừng thể tích quá lớn, hoàn toàn dựa vào một người yêu cầu hao phí thời gian quá nhiều, bởi vậy mỗi một đầu lợn rừng bên cạnh người đều vây quanh không ít người, từ kinh nghiệm phong phú thú nhân dẫn theo mấy cái tuổi trẻ thú nhân tiến hành. Xử lý con mồi như vậy việc nặng thông thường là không cần thân là tư tế dương la ra ngựa. Đáng tiếc hiện tại trong bộ lạc có thể đảm nhiệm công tác này người không nhiều lắm, bởi vậy Dương La chỉ có thể đem chính mình trên người trang phẫn nhất nhất dỡ xuống tới, cầm cốt đao tự mình ra trận. Chỉ thấy Dương La chỉ huy mọi người đem trong đó một đầu lợn rừng bình đặt ở trên mặt đất, hắn bỏ tới rồi lợn rừng phía sau lưng thượng, cầm cốt đao từ lợn rừng cổ đến cái đuôi vẽ ra một cái thật dài khẩu tử. Đại Dương La xác nhận xong lúc sau, Thỏ Nha cùng Như Khê mới cầm cốt đao đi lên trước, bọn họ theo Dương La hoa hạ khẩu tử. Từng điểm mà đem ra lông từ lợn rừng thân thể thượng chia lìa xuống dưới, mặc dù là lợn rừng tứ chi cũng không có bị bạo lực phá hư, mà là theo một phương hướng mở miệng, tận lực mà bảo trì ra lông hoàn chỉnh. Trong bộ lạc hiện tại không ít người đều có cốt đao, có người cùng Kỳ Bạch cùng Dương La giống nhau, là đang lẩn trốn khó thời điểm liền tùy thân mang theo chính mình cốt đao, càng nhiều người còn lại là ở tới rồi Hắc Sơn bộ lạc lúc sau mới mài giũa chính mình cốt đao. Thú nhân thế giới bộ lạc phát triển trình độ vẫn là tương đối hỗn loạn. Liên tỷ như nói Hắc Sơn bộ lạc, hiện tại quá kỳ thật chính là chế độ công hữu sinh hoạt, đại gia cùng lao động cùng hưởng thụ lao động thành quả, nhưng là Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân dù sao cũng là từ rất nhiều bất đồng trong bộ lạc tụ tập mà đến, bên ngoài rất nhiều bộ lạc kỳ thật đã là chế độ tư hữu chiếm cư chủ lưu, này liền đại biểu cho ở Hắc Sơn trong bộ lạc, muốn thực hành hoàn toàn chế độ công hữu là không có khả năng. Bởi vậy, đối với các tộc nhân ở thời gian nhàn hạ mài giũa cốt khí cùng thạch khí, Dương La đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chưa bao giờ sẽ chủ động đi qua hỏi, cũng sẽ không làm cho bọn họ nộp lên cấp bộ lạc. Đương nhiên, bởi vì bộ lạc hiện tại đồ ăn khan hiếm, săn thú đội mang về tới con ngồi xương cốt là không có khả năng lấy tới làm cốt đao, nhưng là ở trong núi, chỉ cần lưu tâm tổng có thể nhặt được một ít động vật di hài, không ít người liền đem như vậy xương cốt mang về bộ lạc ma thành cốt đao. Này đó xương cốt làm được cốt đao tự nhiên không có khả năng giống Kỳ Bạch cốt đao như vậy sắc bén, nhưng là ngày thường dùng để thiết thịt cùng lột da cũng là dư giả. Trải qua mọi người bận rộn, cuối cùng chỉnh trương lợn rừng ra liền giống như một cái thật lớn thảm, bình phô trên mặt đất, lợn rừng gầy nhưng rắn chắc thân thể liền toàn bộ lỏa lộ ra tới. Nhưng mà lột về vườn heo ra gần chỉ là một cái bắt đầu, nhu chế ra thú cùng ướp thịt heo mới là mọi người sắp sửa gặp phải càng gian khổ nhiệm vụ. Lúc này đây yêu cầu nhu chế không chỉ là hôm nay mới được đến heo ra, Dương La đã sớm đem phía trước tích cóp xuống dưới sở hữu da lông đều đem ra, muốn thừa dịp cơ hội này cùng nhau tiến hành nhu chế. Nay vẫn là Kỳ Bạch lần đầu tiên nhìn đến trong bộ lạc nhu chế ra thú bộ dáng, bởi vì đại gia là đến từ bất đồng bộ lạc, bởi vậy mỗi người nhu chế phương pháp đều không giống nhau. Dương La lúc này cũng không có thời gian đi phân biệt nào một loại nhu chế phương pháp càng tốt, dứt khoát đem ra thú phân thành mấy phân, làm mấy cái tuổi đại á thú nhân phân biệt chế tác. Kỳ Bạch liền thấy được thiên kỳ bách quái nhu chế phương pháp, có người dùng phân cho, có người dùng cắt đất, đương nhiên cũng có hình người lang trạch giống nhau sử dụng thảo nước. Chỉ là thoạt nhìn mỗi người sử dụng thảo nước cũng không phải đều giống nhau, hắn cảm thấy thập phần có ý tứ, đã bắt đầu chờ mong này đó bất đồng phương pháp nhu chế ra tới ra thú thành phẩm. Ở đại gia xử lý lợn rừng ra thời điểm, các gấu tể giống như con kiến chuyển nhà giống nhau, không ngừng từ trong rừng ngắt lấy mới mẻ tảng lớn lá cây, phô ở quảng trường trên đất trống, dùng để đặt trong chốc lát phải bị cắt xuống tới thịt heo. Kỳ Bạch cũng không có nhàn rỗi, hắn cùng Thử Lâm Hồ Hỏa ngồi ở quảng trường trung gian đại thụ hạ, một khắc cũng không có ngừng lại mà bện dây cỏ, này đó dây cỏ phải dùng tới phơi nắng trong chốc lát ướp ra tới lợn rừng thịt. Bị thương so nhẹ mấy cái rắc các thú nhân đều đi theo khuyển liệt đi rừng trúc bên kia chặt cây cây trúc, này nhưng làm bị trọng thương còn lưu tại bộ lạc Hùng Phong đứng ngồi không yên lên. Cuối cùng Thử Lâm thật sự nhìn không được hắn như vậy to con ở trước mặt lúc gần lúc hiện, mở miệng nói, ngươi nếu là không có việc gì làm, liền đi cho chúng ta rút một ít thảo đằng trở về, vừa lúc chúng ta yêu cầu càng nhiều thảo đằng. Hùng Phong nghe nói lúc sau vội vàng theo tiếng đáp ứng, lúc này, sai sử người Thử Lâm lại không yên tâm mà dặn dò nói, tiểu tâm ngươi bị thương tay. Ai, hảo. Hùng Phong vừa đi một bên liên thanh mà đáp lời. Này hai người hô động xem đến Hồ Hỏa ở một bên thẳng nhạc. Thử Lâm trừng mắt hắn tức giận mà nói, ngươi cười cái gì cười. Hồ Hỏa cũng không giận, ta chính là ái cười, chẳng lẽ ngươi liền ta cũng muốn quản. Thử Lâm bẹp miệng, thử, ai hiếm lạ quản ngươi, ngươi ái cười liền cười đi. Hồ Hỏa cười hướng Kỳ Bạch chớp chớp mắt, dẫn tới Kỳ Bạch cũng đi theo cười ra tiếng, chờ Hùng Phong trở về thời điểm, liền thấy được Thử Lâm một người đang ở giận rồi, mặt khác hai người tắc vẻ mặt cười xấu xa bộ dáng, hắn không rõ nguyên do mà buông xuống vừa mới ngắt lấy trở về dây đằng, nghĩ. Liền ở một bên ngồi xuống, dùng không có bị thương tay trái giúp mấy người ninh dây cỏ. Kỳ Bạch nhìn mấy người đùa giỡn bộ dáng trong lòng cũng là thật cao hứng, đặc biệt là Hồ Hỏa, kỳ thật Hồ Hỏa tuổi tác cũng không lớn, thoạt nhìn hẳn là còn chưa tới 30 tuổi, nhưng là cùng so với hắn tiểu vài tuổi lại thập phần rộng rãi Thử Lâm so sánh với, Hồ Hỏa có vẻ phi thường nặng nghề câu thúc, cũng không quá cùng trong bộ lạc người giao lưu, thời gian dài như vậy qua đi, lưng đeo ở trên người hắn trầm trọng sắc ngoài, tựa hồ rốt cuộc có buông lỏng dấu hiệu. Lúc này, Khuyển Liệt cùng Hoan Bình kéo thật dài cây trúc dẫn đầu về tới bộ lạc. Khuyển Liệt một tay nâng cây trúc một mặt nói, sợ chậm trễ các ngươi thời gian, chúng ta hai người chém đến tương đối mau, liền trước đưa về tới hai căn cây trúc. Dương La hiện tại nhưng không có thời gian quản này đó việc nhỏ, huống hồ dùng cây trúc phơi nắng phương pháp vốn dĩ chính là Kỳ Bạch nói ra, bởi vậy đã sớm đã dặn dò quá Khuyển Liệt, làm cho bọn họ đem cây trúc chém sau khi trở về, trực tiếp giao cho Kỳ Bạch xử trí. Kỳ Bạch chạy nhanh đón nhận đi. Khuyển Liệt ra ra các ngươi trở về nhưng quá kịp thời, ta nhìn heo ra cũng xử lý đến không sai biệt lắm, các ngươi lúc này đưa về tới đúng là có tác dụng thời điểm. Khuyển Liệt khờ khạo cười cười, hỏi, này cây trúc ngươi tính toán đặt ở nơi nào? Yêu cầu chúng ta lại đi dọn mấy khối đại thạch đầu trở về đè nặng sao? Không cần. Kỳ Bạch đã sớm đã có tính toán. Bọn họ lúc này đây yêu cầu ướp cũng không phải là mấy chục mấy trăm cân thịt, kia chính là suốt 12 đầu lợn rừng, mặc dù có một đầu đem lưu trữ làm bọn họ đồ ăn. Nhưng là dư lại 11 đầu lợn rừng, cũng có thể cắt ra tới mấy ngàn cân thịt. Bởi vậy, Hồ Hỏa thường lui tới làm cái loại này phơi nắng ra thú tiểu cái giá, lúc này liền có điểm không đủ dùng. Kỳ Bạch sở dĩ làm Khuyển Liệt bọn họ đi chém cây trúc, chính là nhìn chúng cây trúc thừa trọng tinh cường, hơn nữa mỗi căn đều có 2-30 mễ đặc tính. Kỳ Bạch chỉ quảng trường trung gian còn thừa 2 cây đại thụ chặt cây, Khuyển Liệt ra, đến phiền toái các ngươi một người bỏ một thân cây. Chúng ta dưới tảng cây đem cây trúc đưa cho ngươi nhóm, các ngươi trực tiếp đem nguyên cây cây trúc đặt tại hai cây chạc cây phía trên. Khuyển Liệt dưới tảng cây đánh giá một chút, cười đáp ứng nói, này có cái gì khó. Nói liền bỏ lên trên thụ. Kỳ Bạch nhìn về phía Hoan Bình, nào biết Hoan Bình hướng hắn xua tay, một tay dẫn theo cây trúc một mặt, một tay bám vào thụ, lập tức bỏ lên trên khoảng cách mặt đất 3-4 mễ chạc cây phía trên. Đại Hoan Bình ở chạc cây thượng đứng vững lúc sau, Kỳ Bạch chạy nhanh đem cây trúc một khác đầu đưa cho Khuyển Liệt. Hai người ở trên cây điều chỉnh một chút góc độ, cây trúc liền vững vàng mà hoành ở hai cây đại thụ chi gian. Hồ Hỏa dưới tàng cây nhìn, không khỏi cao hứng mà nói, báo bạch ngươi thật thông minh, cứ như vậy, phơi nắng thịt heo đã có thể phương tiện nhiều. Kỳ Bạch nhìn cũng rất vừa lòng, hắn nguyên bản còn có chút lo lắng cây trúc ở trạc cây thượng sẽ không vững chắc, đều đã chuẩn bị tốt đến lúc đó dùng một ít dây cỏ đem cây trúc cố định trụ, nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn không có như vậy tất yếu. Khuyển Liệt cùng Hoan Bình chỉ đã trở lại này một hồi. Liền chạy nhanh trở lại rừng trúc, bọn họ yêu cầu chém càng nhiều cây trúc trở về, Khuyển Liệt trong lòng chính là có tính ra, kia hai cái đại thụ có thể quải không ít cây gậy trúc. Kỳ Bạch tắc chạy tới Dương La bên người, đem cây gậy trúc ý bảo cấp Dương La xem, lúc này vừa lúc chính là Dương La xuống tay này một đầu lợn rừng chỉ còn dán mặt đất cái bụng một chỗ, lập tức liền phải hoàn toàn lột xong thời điểm. Dương La liền không có làm Kỳ Bạch lại trở về biên dây cỏ, mà là trực tiếp lưu lại nơi này giúp đỡ thịt muối. Kỳ Bạch lần đầu tiên đối mặt lớn như vậy con ngồi cùng với nhiều như vậy thịt, không khỏi trên dưới đánh giá. So sánh với da heo tràn đầy thịt ba chỉ, lợn rừng trên người càng có rất nhiều đỏ tươi tinh thịt, vừa thấy chính là kiện tướng thể dục thể thao bộ dáng. thịt muối yêu cầu dùng đến muối từ trước đến nay là trong bộ lạc chân quý nhất đồ vật. Cứ việc mọi người đều biết yêu cầu dùng cũng đủ nhiều muối thịt muối mới sẽ không thối rữa, nhưng là bình thường bộ lạc nơi nào sẽ có như vậy nhiều muối. Mọi người đều là đem một khối to thịt, dùng rất ít muối ướp, mặc dù hơi chút có chút thối rữa cũng không có quan hệ, chỉ cần có thể kiên trì đến trận đầu tuyết hạ xuống dưới, thịt liền sẽ bị rắn chắc mà đông lạnh thượng. Nhưng mà bởi vì Kỳ Bạch phát hiện trong nước biển muối, năm nay Hắc Sơn bộ lạc rốt cuộc không hề thiếu muối, bởi vậy lần này thịt muối, Dương La cũng là ngoan hạ tâm tới quyết định nhiều phóng một ít muối. Dương La từ trong sơn động đem trang muối ống trúc lấy ra tới, hắn từ trên mặt đất phô đại thụ lá cây chọn lựa mấy cái tương đối sạch sẽ, chậm rãi đem muối ngã xuống này đó đại lá cây thượng. Một đám người lúc này liền ngồi vây quanh ở đại thụ diệp phô thành thất chung quanh, mỗi người trong tầm tay đều phóng một tiểu đôi muối. Tình cảnh này thật đúng là chính là rất giống ngồi ở nông thôn đầu giường đất thượng làm việc bộ dáng. Đáng tiếc chính là, bọn họ ngông phía dưới thổ địa cũng không ấm áp. Bất quá đương Kỳ Bạch thấy Ngưu Khê cầm cốt đao lập tức liền cắt xuống tới một khối to thịt thời điểm, Kỳ Bạch chạy nhanh hướng Dương La đưa ra kiến nghị, tư tế ra ra, quay đầu lại này đó thịt đều là muốn treo ở cây trúc thượng phơi nắng, ta cảm thấy mỗi khối thịt tốt nhất có thể cắt thành ước chừng 5 cân một khối lát cát, nếu không ta sợ cây trúc cùng dây cỏ thừa trọng sẽ là cái vấn đề. Kỳ Bạch như vậy lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Rốt cuộc bọn họ những cái đó dài đến 20-30 mệ cây trúc trung gian chính là hoàn toàn không có chống đỡ vật, mà bọn họ thịt muốn ở bên ngoài phơi nắng vài thiên, trong lúc này vạn nhất dây cỏ không cẩn thận chặt đứt, kia bọn họ thịt đã có thể muốn tao hương. Dương La hỏi, thừa trọng là cái gì? Chính là Kỳ Bạch suy nghĩ nửa ngày đều không có tìm được thích hợp hình dung từ, dứt khoát lấy quá bên người một cái dây cỏ, dùng tay dùng sức đem trung gian xả đoạn, chính là như vậy, nếu cây trúc thượng quải thịt quá nặng, khả năng sẽ đem cây trúc cắt đoạn. Dây cỏ cũng có thể bị xả đoạn, chúng ta có thể mỗi khối thịt thiết đến tiểu một chút, như vậy liền không cần lo lắng. Dương La cao mày suy tư lên, kỳ thật hắn muốn đem lợn rừng thịt thiết đến như vậy đại khối, chủ yếu vẫn là muốn tỉnh một ít muối. Tuy rằng đã nghĩ kỹ rồi muốn đa dụng muối, nhưng là hậu lát thịt cùng mỏng lát thịt dùng đến muối kia có thể giống nhau sao? Dương La chính là trong thú nhân khó được có tính toán năng lực, đơn giản như vậy chướng hắn vẫn là tính đến thanh, nhưng là đồng dạng, hắn cũng biết. Cắt thành lát cắt tài năng càng tốt mà ướp lợn rừng thịt, săn thú đội nhóm đi trước bờ biển, còn có thể mang về tới nhiều như vậy muối sao. Bởi vì không có chính mắt gặp qua biển rộng, Dương La trong lòng trước sau là treo. Kỳ Bạch nặng nghề mà gật đầu, người yên tâm đi tư tế ra ra, tộc trưởng ra ra lần này mang đi ra ngoài nhiều như vậy rác thú nhân, bọn họ nhất định có thể mang về tới càng nhiều muối, ngươi không cần bởi vì cái này mà lo lắng. Hơn nữa, nếu đem này đó thịt cắt thành giống nhau trọng lượng, ngài về sau tính toán đồ ăn thời điểm cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Cuối cùng, Dương La vẫn là đồng ý Kỳ Bạch cách nói, dù sao này đó muối cũng không thể xem như lãng phí, đem thịt tước hảo, bọn họ về sau hầm thịt thời điểm cũng có thể không thêm muối, này đó muối cuối cùng vẫn là sẽ bị các tộc nhân ăn đến bụng chung đi. Đương nhiên nhất có thể đả động Dương La vẫn là Kỳ Bạch nói phương tiện tính toán, Dương La nhìn chồng chất thịt, cũng đừng nói, chờ đến này đó thịt muối bị thu hồi tới thời điểm, thật đúng là khả năng sẽ là một nan đề. Hành, liền dựa theo ngươi nói làm. Bởi vì là tam đầu lợn rừng ở đồng thời bị xử lý, Dương La trực tiếp đem phụ trách thiết thịt ba người kêu lại đây, cẩn thận mà đem thịt lớn nhỏ cùng trọng lượng biểu thị cho ba người xem. Như Khê đám người vẫn là lần đầu tiên làm như vậy tinh tế sống, từng cái đều nghe được thập phần nghiêm túc, lại từng người mang theo một miếng thịt trở về làm tham khảo. Như Khê phụ trách thiết Kỳ Bạch trước mặt này đầu lợn rừng, yêu cầu ướp thịt không thể dính thủy, nếu không dễ dàng thối rữa. Đương nhiên đối với Hắc Sơn bộ lạc người tới nói, bọn họ căn bản là không có tẩy thịt thói quen, điểm này nhưng thật ra không cần chú ý. Như Khê cốt đao cũng không tính sắc bén, nhưng là ở tay nàng chung lại tựa như một thanh lưới dao sắc bén, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng mà hoa khai lợn rừng thịt cùng xương cốt liên tiếp địa phương, tính ra Dương La yêu cầu lớn nhỏ, thực mau liền cắt ra một khối san bằng thịt heo, có cái này mở đầu, kế tiếp liền đơn giản nhiều, Như Khê thiết thịt thủ pháp cũng càng thêm thuần thục. Sở hữu sự tình đều an bài thỏa đáng. Hết thể đều ra tốc lên. Các gấu tể ngồi xổm ở Ngưu Khê bên cạnh, chỉ cần Ngưu Khê đem thịt cắt xuống tới, bọn họ liền chạy nhanh đưa đến dùng lá cây làm thành thất bên. Kỳ Bạch mấy người tiếp nhận lợn rừng thịt, đem muối đều đều mà bôi trên thịt thượng, sau đó lại dùng xiên tre ở thịt heo đỉnh cao nhất, thọc khai một cái lớn hơn một chút động, đem đã biên tốt dây cỏ xuyên qua đi. Lúc này bọn nhỏ lại chạy nhanh đem từng khối lớn nhỏ đều đều thịt, đưa đến đã chờ ở dưới tảng cây Hùng Phong trong tay. Hùng Phong hình người thân cao cũng đã tiếp cận 2 mét. Chỉ dùng một bàn tay, liền có thể dễ như trở bàn tay mà đem thịt đưa cho ngồi ở chạc cây thượng gấu tể. Các gấu tể liền đem tạp ở chạc cây thượng cây gậy trúc, nhẹ nhàng mà nâng lên tới, đem xuyến tốt thịt, quải đến cây gậy trúc thượng. Nếu thịt quải đến quá dày đặc, Hùng Phong liền dưới tàng cây cầm cành trúc nhẹ nhàng kích thích, cuối cùng bảo đảm mỗi khối thịt đều sẽ không đụng tới cùng nhau. Một cái thịt muối dây chuyền sản xuất, cứ như vậy đâu vào đấy mà công tác, hiệu suất lại là ngoài dự đoán mau. Sắc trời vừa mới ám xuống dưới thời điểm, mọi người cũng đã đem năm đầu lợn rừng thịt xử lý xong. Lúc này ngẩng đầu nhìn về phía quảng trường trung gian, liền có thể nhìn đến hai cây đại thụ chi gian, đã treo năm cái đại cây gậy trúc, mỗi cái cây gậy trúc phía trên đều là tràn đầy thịt muối. Ly xa một ít xem, giống như là một cái kết mãn trái cây giàn nhỏ tử, làm người nhìn liền miệng lưỡi sinh tân. Năm đầu heo thịt mới vừa một ướp xong, Kỳ Bạch liền nghe được chính mình bụng lộc cộc kêu thanh âm. Thanh âm này quả thực như là có thể lây bệnh giống nhau, Kỳ Bạch thực mau liền nghe được trong đám người vang lên hết đợt này đến đợt khác bụng minh thanh. Không biết là ai đi đầu cười một chút, mọi người đồng thời mà cười lên tiếng. Bụng kêu chuyện này, ở thú nhân thế giới căn bản không tính là cái gì mất mặt sự tình, đại gia lúc này cười mở ra càng nhiều vẫn là đối với được mùa vui sướng. Tuy rằng mỗi người đều bận rộn một buổi chiều, nhưng là Hổ Tuyết cùng Xá Lật hai người lại không thể nghỉ ngơi, bọn họ là phụ trách nấu cơm á thú nhân. Bất quá hai người cũng không có oán giận, có thể vì bộ lạc nấu cơm, là tư tế đối bọn họ tín nhiệm, đây là một phần mang theo vinh quang công tác, mặc dù lại vất vả đều có người cấp làm. Kỳ Bạch tắc thừa dịp lúc này đi sơn động bên phải vách đá trước xem xét một chút còn thừa 6 đầu lợn rừng. Kỳ Bạch cầm nhánh cây ở nơi xa thử một chút, tiếc nuối phát hiện, này 6 đầu lợn rừng chung, đã có 2 đầu nuốt khí, dư lại 4 đầu tựa hồ cũng đã ôm tử trí, Kỳ Bạch giữa chưa đặt ở chúng nó trước mặt cỏ dại, không hề có bị động quá dấu hiệu. Này cũng không thể quái này đó lợn rừng, này một buổi chiều, bọn họ này đó thú nhân liền ở nhân ra trước mặt, đem chúng nó đồng loại ướp thành miếng thịt, nếu đổi thành là Kỳ Bạch, phỏng trừng dọa đều phải bị hù chết. Thấy này đó lợn rừng hiển nhiên là căng không được lâu lắm bộ dáng, Kỳ Bạch cũng liền không có lại đi quản chúng nó, chỉ là trở lại thạch nồi bên, đem lợn rừng tình huống nói cho Dương La nghe. Dương La trầm ngâm một chút nói, đã chết kia hai đầu, hôm nay buổi tối liền đem chúng nó ướp hảo, dư lại ngày mai chúng ta sáng sớm tái khởi tới ướp. Kỳ Bạch gật gật đầu, nhìn thạch trong nồi còn không có làm tốt cơm, vội vàng vào trong rừng, nếu buổi tối còn muốn tiếp tục làm việc, như vậy hắn cũng chỉ có như vậy một chút nhàn rỗi thời gian, cần thiết phải nắm chặt mới được. Hôm nay vừa vặn là Kỳ Bạch cùng Lang Trạch Đồ xong lần đầu tiên thảo nước ngày thứ ba, hắn yêu cầu cho bọn hắn ra thú bôi lần thứ hai thảo nước. Cũng may Lang Trạch nguyên bản ngắt lấy tài liệu liền tương đối nhiều, hơn nữa bởi vì Lang Trạch là nô lệ, tự mình gửi đồ vật không tốt lắm. Này đó dư thừa tài liệu vốn dĩ liền đặt ở Kỳ Bạch ngày thường ngủ địa phương, đến nỗi Lang Trạch chưa kịp chuẩn bị mấy thứ, sớm tại hắn rời đi bộ lạc thời điểm liền đem những cái đó thực vật vị trí nói cho Kỳ Bạch. Trải qua mấy ngày nay rèn luyện, Kỳ Bạch đã sớm đã không phải cái kia đi ngang qua chính mình yêu cầu thực vật cũng không có phát hiện phế xài, theo Lang Trạch chỉ dẫn phương hướng, Kỳ Bạch thực mau liền gom đủ thảo nước tài liệu. Đem thu thập tốt thực vật bao hảo mang về bộ lạc, Kỳ Bạch đem vài loại thảo nước hỗn hợp ở bên nhau nghiền nát. Sau đó bắt được vách đá ngoại bọn họ phơi nắng ra thú địa phương, từng điểm mà đem thảo nước ở ra thú thượng bôi hảo, cũng may bọn họ hai người ra thú cũng không phải quá lớn, chỉ là bôi thảo nước nhưng thật ra hoa không được quá nhiều công phu. Kỳ Bạch nhìn chính mình ra thú, nhìn nhìn lại chiều nay mọi người nhu chế ra thú, tổng cảm giác chính mình mới là tốt nhất, hắn lại thấu tiến lên nghe nghe, tuy rằng còn không có ngửi được Lang Trạch theo như lời mùi hương, nhưng là kia cổ da thịt mùi hôi thối cũng đã tiêu tán đến không sai biệt lắm. Bởi vì buổi tối đại gia còn muốn tiếp tục công tác, bởi vậy đương Kỳ Bạch từ sơn động cầm chính mình ăn cơm chúc chén ra tới thời điểm, liền nhìn đến trên quảng trường như cũ bốc cháy lên vài cái đống lửa, ánh đến rừng cây đều sáng sủa vài phần. Hôm nay tất cả mọi người ở trong bộ lạc xử lý thịt heo cùng gia thú, trong bộ lạc mới mẻ rau dại đã không có nhiều ít, hôm nay bữa tối liền dùng thượng dương la chuân ở trong sơn động đồ ăn can. Hơn nữa vì phòng ngừa đại gia đói bụng làm việc, mỗi người trừ bỏ một chén lớn thịt heo hầm đồ ăn can ở ngoài, còn thêm vào phân tới rồi mấy cái khoai ngọt. Đương nhiên, nói là thịt heo hầm đồ ăn can, trên thực tế là heo xương cốt hầm đồ ăn can, rốt cuộc hôm nay dịch ra tới một đống lớn xương sườn cùng đại cốt, một ít mang thịt còn có thể ướp lên, thịt thiếu những cái đó không đáng ướp, liền phải ưu tiên ăn xong. Hoặc là nói ngày hôm qua Dương La xem Kỳ Bạch cướp ăn xương cốt nói hắn ngốc đầu, liền xem hôm nay dịch ra tới này đó xương cốt đi, chính là muốn ăn tốt nhất mấy ngày đâu. Bất quá Kỳ Bạch một chút đều không có nhận thấy được chính mình ăn mệt. Mị tư tư mà lánh chính mình khoai ngọt, Kỳ Bạch thực thích ăn khoai ngọt, tuy rằng hắn dạ dày là thú nhân dạ dày, đã đem thịt loại trở thành món chính, nhưng là hắn nội tâm, vẫn là một cái hiện đại người, hắn vẫn là hy vọng chính mình đồ ăn có thể tận khả năng mà đa dạng hóa, ít nhất vị thượng, hắn vẫn là hy vọng có một chút bất đồng, mà không phải mỗi ngày một nồi loạn hầm. Ngày nay mọi người đều vội đến chân không chạm đất, nhưng là giờ phút này vây quanh ở đống lửa bên, lại đều là thích gì an nhàn. Kỳ Bạch đem chính mình khoai ngọt ở đống lửa chung chôn hảo, tùy ý mà nằm ở trên mặt đất, gối cánh tay nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời đêm. Cuối mùa thu không trung cao xa, u lam trong trời đêm, đếm không hết tinh đấu chính lập lòe, hơi mỏng vài miếng vân giống như lụa mỏng phiêu đãng ở không trung. Kỳ Bạch ở Lam Tinh thượng đã thật lâu đều không có nhìn thấy quá như vậy sáng ngời ngôi sao, đáng tiếc hai mặt trăng thú tinh không trung, tổng làm Kỳ Bạch cảm thấy thiếu điểm quen thuộc hương vị. Tiểu thú nhân nhóm vĩnh viễn đều tinh lực tràn đầy, bọn họ phủng chính mình chúc chén, ở hai cây đại thụ chi gian chúc cái giá xuống dưới hồi mà chạy vội vui đùa ầm ĩ, thỉnh thoảng lại còn dừng lại ngẩng đầu nghe giữa không trung thịt vị. Rõ ràng trong tay chúc trong chén đã đựng đầy thịt, vẫn là sẽ đối với trên cây đếm không hết thịt chảy nước miếng. Bởi vì thời tiết biến lạnh, thú nhân hình người xa không bằng hình thú ấm áp, giờ phút này một ít tuổi càng tiểu nhân hài tử liền biến thành hình thú, hoặc đi theo choai choai thú nhân mông mặt sau, hoặc là mấy chỉ lăn ở bên nhau, lẫn nhau cắn ở bên nhau chơi đùa. Kỳ Bạch cười nhìn bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ, cảm thấy như vậy nhật tử thật tốt ta. Nhưng mà như vậy nhàn nhã chỉ có không đến nửa giờ thời gian, Kỳ Bạch khoai ngọt đều còn không có thúc đấu, Dương La liền lại bắt đầu thu xếp mọi người làm việc. Mãi cho đến trăng lên giữa trời, đại gia mới có thể trở lại sơn động nghỉ ngơi. Đương nhiên nghỉ ngơi vĩnh viễn đều là á thú nhân cùng các gấu tể đặc quyền, trong bộ lạc lưu thủ 5 tên thành niên giác thú nhân, mặc dù là bị thương hùng phong, cũng yêu cầu thay phiên các đêm, thẳng đến này đó thịt muối ướp hảo, thu vào sơn động phía trước, mọi người một khắc cũng không thể thả lỏng. Nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, điểm này ngủ ở cửa động bên cạnh Kỳ Bạch nhất có quyền lên tiếng, hơn nữa theo ngoài động đất trống càng lúc càng lớn, đã không có thực vật che đậy, từ ngoài động thổi vào tới phong cũng càng ngày càng tùy ý. Bất quá Kỳ Bạch đã thói quen vị trí này, hơn nữa hắn cùng lang trạch một chút tài sản cũng đều chất đống ở chỗ này, tuy rằng không có người sẽ tùy ý mà đi phiên động, Kỳ Bạch cũng tổng cảm thấy đây là chính mình địa bàn, không nghĩ dọn khỏi nơi này. Đáng tiếc chính là Kỳ Bạch gia thú còn muốn vài thiên tài có thể làm tốt, kia khối mang theo thật dày lông tóc da dê nhìn liền thập phần ấm áp. Kỳ Bạch đến trong rừng ôm trở về một ít cỏ khô, phô ở lạnh leo trên tảng đá mặt, sau đó biến thành hình thú, đem chính mình xúc thành một đoàn. Lúc này Kỳ Bạch liền không chê hắn cái đuôi, giờ này khắc này, không có gì sự là so ôm cơ hồ cùng hắn thân thể đồng dạng lớn lên lông xù xù đuôi to ngủ càng thoải mái sự tình. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, Kỳ Bạch nhảy ra ấm áp cỏ khô hoa, đem chi trước đè thấp, dầu đít duỗi một cái đại đại lười eo, sau đó mới bước nhẹ nhàng tiểu nện bước đến sơn động bên phải trên đất trống đi xem xét lợn rừng. Quả nhiên, ngày hôm qua ngủ trước còn có một hơi bốn đầu lợn rừng đều đã chết thấu. Kỳ Bạch chạy đến thác nước bên cạnh rửa mặt xong, liền chạy nhanh về tới bộ lạc, hôm nay công tác như cũ sẽ phi thường nặng nề, một khắc cũng chỉ hoãn không được. Sơn động trước đã là một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng, trải qua một đêm tu chỉnh, đại gia trên mặt đều không có mệt mỏi, thậm chí không ít người nhìn góc mấy đầu lợn rừng, đều là xoa tay hầm hẹ bộ dáng. Đối với Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân tới nói, thịt muối không chỉ có không tính là việc nặng, ngược lại coi như là một loại hưởng thụ, rốt cuộc tuy rằng ăn không đến, nhưng là có thể thượng thủ sờ một chút thịt cũng là tốt. Bởi vì trong bộ lạc còn thừa rau dại đã không nhiều lắm, hơn nữa trong núi mùa thu quả thực là một ngày một cái bộ dáng, ngày hôm qua khả năng còn có một nửa lá xanh đại thụ, một đêm qua đi cũng đã thất bại một mảnh, cho nên bọn họ ngắt lấy rau dại quả dại công tác cũng là thập phần khẩn cấp, bởi vậy hôm nay chỉ có một nửa người lưu tại trong bộ lạc cướp lợn rừng thịt, Hổ Tuyết cùng Xá Lật tắc mang theo bọn họ hai cái thu thập tiểu đội ra ngoài thu thập. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, mọi người xử lý khởi hôm nay lợn rừng đã thập phần thuận buồm xuôi gió, luôn ra thiết thịt, thịt muối, phơi nắng, chỉ dùng hơn phân nửa cái buổi sáng, mọi người cũng đã hoàn thành thịt heo ướp công tác. Kỳ Bạch đem quải hảo cuối cùng một miếng thịt tấu tể ôm hạ thụ, xoay người liền thấy được Thỏ Nha chính cầm Kỳ Bạch giỏ mây, ở cách đó không xa chờ, nhìn dáng vẻ Thỏ Nha là một phút đều không tính toán nghỉ ngơi, muốn trực tiếp mang theo đại gia đi thu thập. Kỳ Bạch đem ấu tể đặt ở trên mặt đất, hướng về phía Thỏ Nha nói, chờ một lát, ta đi lấy cái đồ vật. Nói xong liền chạy nhanh chạy về sơn động. Kỳ Bạch chế tác cái chổi trải qua các gấu tể biểu thị, đã ở trong bộ lạc truyền bá mở ra, đại gia không có việc gì thời điểm đều thích cầm cái chổi ở trên đất chống quét chơi, nhưng là hắn phía trước làm một bá bởi vì vẫn luôn còn không có cơ hội dùng đến, ngược lại bị quên đi ở sơn động góc, Kỳ Bạch cũng là nghe được Thỏ Nha muốn đi đào khoai ngọt, mới đột nhiên nhớ tới hắn một bá. Thỏ Nha đám người liền nhìn đến Kỳ Bạch vội vã mà từ trong sơn động lấy ra một cái kỳ quái công cụ, tiếp nhận hắn giỏ mây thả đi vào. Thử Lâm có chút tò mò hỏi: đây cũng là cái chổi sao? Ngươi mang theo cái chổi đi khoai ngọt sơn làm gì? Nơi đó lại không có đất trống yêu cầu quét tước. Kỳ Bạch hướng hắn cười, chờ tới rồi khoai ngọt sơn ngươi sẽ biết. Đảo không phải Kỳ Bạch không muốn cấp Thử Lâm bọn họ dùng, chỉ là cái này một bá hắn chỉ làm một cái, hắn chế tác kia một ngày, nhưng thật ra có một cái ấu tể đi theo hắn học làm một cái, bất quá kia rốt cuộc không phải đồ vật của hắn, hơn nữa cái kia tiểu gia hỏa mỗi ngày cầm một bá thoạt nhìn cũng là yêu thích không buông tay bộ dáng, Kỳ Bạch liền không mặt mũi đi hỏi hắn mượn. Nói nữa, cái này một bá chế tắc cũng không khó, nếu có người thấy được hắn dùng qua sau cũng muốn làm một cái, hắn lại dạy đại gia chế tắc thì tốt rồi. Bởi vì bọn họ ra cửa thời gian đã là chính ngọ thời gian, cho nên đại gia đi tới tốc độ đều thực mau, ngày thường muốn gần một giờ lộ trình, hôm nay chỉ 40 mấy phút cũng đã tới rồi. Mọi người mới vừa phân tán mở ra, Thử Lâm liền tìm tới rồi Kỳ Bạch, ở nhìn đến Kỳ Bạch dùng trong tay một bá thoải mái mà liền đem thổ địa đào lên lúc sau, càng là ngạc nhiên vô cùng, nếu không phải bọn họ hiện tại yêu cầu làm việc, Thử Lâm hận không thể lập tức liền động thủ làm một cái. Có một bá phụ trợ, Kỳ Bạch chiều nay hiệu suất quả nhiên cao không ít, không đến một giờ cũng đã đem chính mình giỏ mây chứa đầy, xem ra ngày mai có thể nhiều mang một cái giỏ mây ra cửa. Kỳ Bạch đem trong tay một bá cho Thử Lâm, hắn trên cổ vẫn luôn treo ra thú túi còn có thể trang một chút đồ vật, hắn chuẩn bị đến thượng một lần nhặt hạt rẻ địa phương nhìn xem, hôm nay hắn có thời gian có thể qua đi kiên nhẫn mà đem mao sắc lột bỏ, chỉ trang hạt rẻ trở về. Mà Thử Lâm tất nhiên là vô cùng cao hứng mà tiếp nhận một bá, làm Kỳ Bạch yên tâm mà đem giỏ mây đặt ở nơi này, hắn sẽ vẫn luôn nhìn, Kỳ Bạch lúc này mới theo ký ức phương hướng hạt rẻ thụ bên kia đi đến. Dọc theo đường đi Kỳ Bạch phát hiện trong núi thực vật bị động vật gặm cắn dấu vết càng rõ ràng, hiển nhiên khoai ngọt sơn bên này động vật cũng nhiều lên, chỉ tiếc chúng nó trở về đến có chút quá muộn, một khi vào đông, lại muốn bắt lấy này đó con ngồi đã có thể càng khó. Mới hướng ra phía ngoài đi rồi một đoạn đường, Kỳ Bạch liền thấy được có một cái cao cao trên đại thụ, kết không ít hồng hồng hắc hắc tiểu quả tử, Kỳ Bạch ngửi ngửi trong không khí hương vị, cũng có chút quen thuộc, hắn không cấm đi lên trước đem một tiểu xuyến nho nhỏ màu đỏ quả tử đặt ở lòng bàn tay thượng. Chỉ này liếc mắt một cái, Kỳ Bạch liền hơi hơi mở to hai mắt. Hoa tiêu. Đây chính là làm thịt đồ ăn một đại vũ khí sắc bén A. Kỳ Bạch không cấm ngẩng đầu nhìn này ít nhất có 3-4 mệ cao hoa tiêu thụ. Hắn vẫn luôn cho rằng lấy hoa tiêu bộ dáng tới xem. Hoa tiêu hẳn là lớn lên ở thấp bé bụi cây thượng mới đúng. Không nghĩ tới hoa tiêu thế nhưng là lớn lên ở cây cao to thượng. Có thể là đã qua hoa tiêu thành thuốc mùa. Rất nhiều hoa tiêu trái cây đều đã bạo liệt mở ra. Hạt giống đã không biết tung tích. Chỉ còn lại có một ít vỏ rỗng treo ở trên ngọn cây, bất quá này không hề có đánh mất Kỳ Bạch nhiệt tình, rốt cuộc hoa tiêu vốn dĩ ăn cũng không phải hạt giống, mà là hoa tiêu trái cây sắc ngoài ớt ma vị. Kỳ Bạch không có do dự, cũng không nghĩ cái gì hạt rẻ, hiện tại cái gì đều ngăn cản không được hắn đối hoa tiêu nhiệt tình, Kỳ Bạch tiểu tâm mà tránh đi cảnh thượng gai nhọn, đem nhất xuyến xuyến màu đỏ trái cây véo xuống dưới, để vào hắn ra thú trong túi. Đừng nhìn này sống nhìn nhẹ nhàng. Chờ đến Kỳ Bạch nghe được thỏ nha ở trong rừng hô lên thanh khi, hắn mới phát hiện chính mình non nửa thiên thời gian, kỳ thật cũng không có hái xuống quá nhiều, hắn ra thú túi mới đưa đem lấp đầy. Bất quá này cũng đủ ăn tốt nhất một thời gian, Kỳ Bạch buộc chặt hắn ra thú túi, vui sướng mà hướng về phía tập hợp phương hướng chạy tới. Chương 26. Kế tiếp mấy ngày nay, lưu tại trong bộ lạc tộc nhân cơ hồ liền không có một khắc nhàn rỗi thời điểm. Hồ Tuyết cùng Xá Lật sẽ ở hừng đông trước đem cơm sáng nấu hảo. Thiên tờ mở sáng thời điểm, mới ăn qua cơm sáng mọi người liền sẽ bối thượng đòn gánh ra ngoài thu thập. Không sai, ở Kỳ Bạch chế tác mộc bá đã chịu thu thập đội rộng khắp ứng dụng lúc sau, đại gia hiệu suất đều được đến cực đại tăng lên, hiện giờ không cần nửa ngày công phu cũng đã có thể thu thập đến một sọt khoai ngọt, không ít người đều đã bắt đầu mang theo hai cái giỏ mây ra cửa. Nhưng là hai cái giỏ mây mang theo lên trước sau là không quá phương tiện, Kỳ Bạch liền đem cây gậy trúc từ trung gian bổ ra, ở cây gậy trúc hai sườn khắc lên hai cái khe lõm. Mỗi cái khe lõm chung các cột lên hai điều dây cỏ, làm thành một cái trúc đòn gánh.